Thân cấp đại ma đầu chương 284 tới chương 314. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây đến tột cùng là cảm giác gì? Hà Bình cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì mũi tên này cũng không phải là ý của hắn, chỉ là rơi vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, tựa hồ hòa nhập vào thiên địa, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Nhưng mà sau khi bắn mũi tên này, loại cảm giác này biến mất, nội tâm trống rỗng, thậm chí ngay cả chân khí trên người cũng hao tổn hơn phân nửa, có thể nghĩ chiêu này đáng sợ thế nào. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được sức mạnh cực cảnh. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên. Hạ Bình ngẩn người, cực cảnh là lực lượng gì chứ cực cảnh? Cái gọi là cực cảnh là do tinh thần lực sản sinh ra lột xác, thăng hoa, võ giả có thể đem tinh thần lực dung nhập vào trong vạn vật thế gian. Hệ thống nói, một khi đạt đến cảnh giới như vậy, võ giả liền có thể đem tinh thần lực của mình quán thâu một tờ giấy trắng, trong nháy mắt có thể làm cho loại giấy trắng này trở thành lợi khí vô thượng cắt sắt thép. Cái gọi là võ đạo tông sư đều là nhân vật ở đẳng cấp này. Nghe nói một số kiếm đạo tông sư cường hoành đã đạt tới cảnh giới cực hạn, cỏ cây đều có thể làm kiếm, hái diệp phi hoa cũng có thể đả thương người. Cảnh giới võ đạo như vậy, cho dù là hệ thống cũng không cách nào quán thâu được, chỉ có thể dựa vào ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lực lượng mới vừa rồi ta lĩnh ngộ là như vậy. Lực lượng tinh thần vốn là hư vô, giống như sóng não điện, nhưng khi đạt đến cực hạn, liền có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất, cực kỳ khủng bố. Lực lượng vốn là cực cảnh, ít nhất cũng phải tấn thăng đến võ sư cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Hệ thống nói, nhưng ký chủ nhờ vào năng lượng của bảo khí này tạm thời bước vào cảnh giới như vậy, thu được vô số lợi ích. Nếu ký chủ hoàn toàn nắm giữ năng lượng cực cảnh, vậy thì sẽ có tư cách lĩnh ngộ lực lượng của đạo cảnh. Một khi lĩnh ngộ được đạo cảnh, thì có thể thiên nhân hợp nhất, mượn sức mạnh của đất trời, đánh đâu thắng đó, đầu roi cản lưu, dời núi lấp biển cũng chỉ là chuyện cỏn con, dù sao cường giả vương giả cũng chỉ là như vậy. Hạ Bình biết đẳng cấp tu luyện võ kỹ cũng chia làm nhập môn, đạt tiểu thành, đại thành, hoàng mỹ, xuất thần nhập hóa vân vân. Theo như hệ thống nói thì tiếp theo chính là cực cảnh, thậm chí là đạo cảnh. Cảnh giới huyền diệu khó giải thích, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cho dù là hệ thống cũng không cách nào quán thâu được. Không ngờ đã lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng. Hạ Bình không khỏi nắm chặt nắm đấm, nếu như lúc trước hắn nắm giữ cổ lực lượng này mà nói, một người liền có thể tiêu diệt được hỏa cức tích vương. Nhưng hắn cũng không ngờ mình lại lĩnh ngộ được lực lượng như vậy. Chỉ có thể nói đây là ý trời. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, hỏa cức tích vương bị giết chết, những con hỏa cức nhai khác cũng biết tình hình, hoảng loạn vô cùng, không có vương chỉ huy, bọn chúng như những con ruồi không đầu, căn bản không biết nên làm cái gì. Thật tốt quá, hỏa cức tích vương đã chết, nó chết rồi. Phản kích, lập tức phản kích, giết chết toàn bộ đám hỏa cức tích này. Cơ hội tốt, đây là cơ hội rất tốt. Lập tức, một đám thí sinh đều kinh hô lên, mừng rỡ không thôi, điên cuồng đuổi giết hỏa cức tích trước mắt. Mà đàn hỏa cức tích này bởi vì không có vương, cũng không có lòng dạ ứng chiến, nguyên một đám kinh hoảng thất thố, chạy trốn về bốn phía, nhào nhào hướng phía bên ngoài thành thị di tích chạy trốn. Đám người La Địch hưng phấn đến cực điểm, đánh chó rơi xuống nước, đuổi giết những con hỏa cức tích này, chém giết 4,000-5,000 con hỏa cức tích, lưu lại rất nhiều xác tích hỏa cức, lúc này mới xem như chấm dứt một trận chiến dịch này. Siêu siêu siêu siêu siêu, nửa giờ sau, một đám người liền vận chuyển những thi thể hỏa cức tích trở về cung điện, đám người La Địch cũng tụ tập lại với nhau. Cả đám đều cảm kích nhìn Hạ Bình ở trước mắt. Hạ Bình hiện tại dùng nội lực bức ra một ngụm máu, giả bộ mình bị vận dụng cấm thuật, khiến cho nguyên khí đại thương, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt như sắp chết. Hạ đại ca, huynh không sao chứ? Một bán thành tiến lên quan tâm nói. Hạ Bình khoát khoát tay, thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là sử dụng cấm thuật, hao tổn một chút nguyên khí, tổn thất mười mấy năm công lực mà thôi, ăn mấy trăm triệu dược bổ là có thể bù trở lại. Cái gì? Mỗi người đều khiếp sợ, người ở chỗ này cũng không hoài nghi. Bởi vì như vậy uy lực quá mức cường đại, căn bản không phải võ giả cảnh tứ trọng thiên có thể làm ra được, không phải cấm thuật thì còn có thể là cái gì? Hà huynh đệ, thật sự cảm tạ ngươi. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi ra tay chém giết con hỏa cức tích vương kia, thì chúng ta cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu Hà huynh đệ không ở nơi này, có lẽ chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Lúc trước ta còn hiểu lầm ngươi là tên bại hoại, không việc ác nào không làm, nhưng xem ra ngươi cũng là nam nhân có huyết tính, nhân tính đều lóe ra hào quang. Thật khiến người kính ngưỡng. Về phần trước đó ngươi vơ vét tiền của chúng ta liền không cần nữa, toàn bộ đều mua thuốc bổ cho đại ca, tuyệt đối đừng tổn hại căn cơ võ đạo, hao tổn tiền đồ của mình a mấy trăm triệu mà thôi, chúng ta trả nổi. Một đám thí sinh vô cùng cảm kích nhìn Hạ Bình, không còn có vẻ thù địch như trước, ngay cả tiền cũng không cần, dù sao sử dụng cấm thuật giá cả không biết bao nhiêu, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm hư hao căn cơ võ đạo, tương lai sẽ không còn nữa. Vì để chém giết được hỏa cức tích vương mà Hạ Bình phải dùng đến cả cấm thuật, tương đương với việc mang tương lai của mình đi so đấu, tinh thần hy sinh là bực nào a, đổi lại là bọn hắn, cho dù có năng lực như vậy, cũng chưa chắc nguyện ý làm. Không không không, đây đều là công lao của mọi người, ta cũng chỉ là dồn hết sức mỏng manh mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn, kỳ thật ta cũng không có vĩ đại như mọi người tưởng tượng, tất cả đều vì bảo mệnh thôi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng vậy, bọn họ liều mạng như vậy khác gì cũng không phải lý do vĩ đại khác, mà chỉ để giữ mạng mà thôi. Các thí sinh đều cảm động lây, cực kỳ cảm thán. Bọn họ càng thêm bội phục Hạ Bình, công lao lớn như thế mà cũng không tranh công, đây là phẩm đức cỡ nào chứ? Hạ đại ca, ta thật sự là không dùng được, chỉ một chiêu đã bị đầu hỏa cức tích vương kia đánh chết ngay tức khắc. Một bán thành cũng đứng dậy, vẻ mặt y cũng hổ thẹn, may mà ngươi ra tay đúng lúc, một mũi tên liền bắn chết hỏa cức tích vương, bằng không mấy người chúng ta đều nguy hiểm rồi, cũng biết sẽ có bao nhiêu người chết. Chúng ta cũng không nghĩ sẽ báo đáp, ngươi cầm toàn bộ đống thịt hỏa cức tích này qua đó đi, xem như là tâm ý của chúng ta rất mỏng manh. Hắn chỉ vào một đống thịt tích dịch hỏa cức ở phía trước. Không không không, những hỏa cức tích này đều là do mọi người giết, không phải công lao của một mình ta. Hạ Bình mang vẻ mặt chính khí, đoạt thịt hỏa cức thì lương tâm ta khó yên, như vậy đi, thịt của hỏa cức tích vương kia ta có thể lấy, còn lại các ngươi chia đều. Cái này. Đám người La Địch đều ngạc nhiên, không ngờ Hạ Bình tham tài đúng mệnh lại nói ra những lời như vậy. Được rồi, cứ như vậy đi, hơn nữa ta đã tức giận rồi, thịt hỏa cức tích vương này là của ta, những thứ khác là của ta, cứ như vậy đi. Hạ Bình ngăn cản những người này tiếp tục nói chuyện, lấy đi một tảng thịt lớn của hỏa cức tích vương rồi sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại. Hắn nhìn một đống thịt rắn gai lửa, cảm thấy vô cùng tiếc hận, nhưng một mình hắn không thể mang đi được, chỉ có thể mang theo thịt của cự tích vương hỏa cức trân quý nhất trong đó, hơn nữa nhẫn không gian cũng không thể lộ ra trước mặt nhiều người như vậy. Nhìn thấy bóng lưng Hạ Bình rời đi, một số thí sinh đều cảm động đến khóc. Người vĩ đại cỡ nào, người cao thượng cỡ nào a, mấy ngàn con hỏa cức tích, tài phú to lớn như vậy, lại còn nói không cần thì không cần, quá cảm khái rồi, quá hào phóng rồi. Mặc dù hắn lấy đi thịt hỏa cức tích vương trân quý nhất, số lượng thịt hỏa cức tích khác cộng lại cũng không thể sánh bằng, nhưng chính bản thân con hỏa cức tích vương kia chính là do hắn giết chết, hắn lấy đi, chúng ta không cái nào có thể nói cái gì. Vốn Hạ đại ca bị chúng ta liên lụy mới bị ép tham dự lần đuổi giết hỏa cức nhai này, nhưng hắn tuyệt không oán giận một chút nào, còn lấy ơn báo oán, thậm chí còn để cho mình sử dụng cấm thuật, đều trọng thương, sau này cũng không biết có thể bổ sung lại hay không, cái này không phải gió to gió lớn, cái gì là đức độ cao. Trước kia ta còn hiểu lầm hắn là tham tài háo sắc, là cầm thú hèn hạ vô sĩ, hiện tại xem ra khuyết điểm của hắn đích thật rất nhiều, nhưng thời khắc mấu chốt hắn không đi qua dây xích, dũng cảm đứng ra, bảo vệ mọi người, không để ý đến an nguy của bản thân, sau khi chấm dứt cũng không mang ân báo đáp, người như vậy mới có thể xưng là anh hùng. So sánh với đám ngụy quân tử bình thường giả bộ to sáng sủ kia, thời khắc mấu chốt là chạy trốn, Hạ đại ca mới là người tốt. Mặc dù hắn lừa chúng ta một chút tiền, nhưng so với mạng, tiền tính là cái rắm. Nếu là ai dám phán hắn, bôi nhọ hắn, ta sẽ gấp với hắn. Một đám thí sinh cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng đều dâng trào lên một dòng nước ấm, vô cùng bội phục nhìn Hạ Bình biến mất ở đường chân trời, bọn họ lập tức cảm thấy một hồi núi cao ngửa lên. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tóm lại bọn ta nhớ kỹ phần ân tình này của Hạ đại ca, sau này có cơ hội báo đáp lại. Một bán thành cũng hết sức cảm động, vung tay lên, nói với đám người. Đúng vậy. Mọi người đều hét lớn một tiếng. Sau khi tiêu diệt tích vương hỏa cức, bầy hỏa cức tích ở dãy núi Hắc Thạch đã tán cây đổ bầy khỉ, không mất tới một tháng, đoán chừng còn chưa chọn được vương giả mới. Bởi vậy Hạ Bình cũng đã hoàn toàn an toàn, không cần phải lo lắng bị hỏa cức tích vương đuổi giết. Hơn nữa ở thành thị di tích cũng tìm được nơi an toàn, cũng tìm được nguồn nước, thậm chí cũng đã có được thức ăn sung túc, Hạ Bình cũng không lo lắng việc sinh tồn của người bình thường. Chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết treo chọc tộc đàn hỏa cức tích, thì có thể bình yên vô sự suốt một tháng. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Nhưng tháng này, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung và Phùng Hòa Đường bốn người cũng không phải là uổng phí công phu, không ngừng rèn luyện thể phách. Hơn nữa dùng hỏa cức tích để giúp thân thể lớn mạnh lên, nhào nhào tấn thăng lên nhị trọng thiên, trở nên càng thêm cường đại. Mà Hạ Bình cũng dùng thịt của hỏa cức nhai, nhận được một lượng lớn năng lượng bổ sung, hơn nữa ở hoàn cảnh được trời ưu ái như vậy, hắn cũng nâng tu vi lên tới võ giả cảnh giới thứ tư đỉnh phong, chỉ chênh lệch một bước là có thể thông suốt huyệt khiếu thứ năm, tấn thăng cảnh giới thứ năm. Từng giọt sáng sớm một ngày, ô vung trên người Hạ Bình đồng thời vang lên thanh âm, Vế Hoàng đại học chấm dứt, thí sinh còn sống lập tức cho ra tín hiệu, chúng ta sẽ phái người tới nghênh đón. Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc. Đám người Phùng Hòa Đường đều hoan hô, hoàn cảnh tàn khốc như thế, bọn họ không muốn ở lại trong vòng một giây, hiện tại đã kết thúc, bọn họ có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Kết thúc rồi thì cũng đã đến lúc rồi. Hạ Bình mỉm cười, hắn theo bản năng sờ lên chiếc nhẫn không gian trên tay, tháng này cũng không phải không công vượt qua. Trước đó hắn lại lần nữa len lén đi tới lục trúc rồi hái lấy bảo thạch quả đã sinh trưởng lần thứ hai, ước chừng đạt được 15 quả. Loại bảo vật như vậy ở bên ngoài rất khó tìm được, có tiền mà vô giá. Một ít thịt tích dịch hỏa cước khác hắn cũng gom góp được 2-3 ngàn khối trong không gian trữ vật, đều là do hắn đi săn đám hỏa cước tích kia đạt được. Hắn muốn mang về cho người nhà nếm thử thịt quái thú trân quý này. Dù sao cha mẹ mình cũng là võ giả, cũng đang trong giai đoạn tráng niên, ăn nhiều hơn một chút thịt quái thú, nói không chừng còn có thể tấn thăng võ giả cảnh, làm cho tuổi thọ tăng lên rất nhiều. Cho dù không thể tấn thăng, ít nhất cũng có thể vô bệnh vô tai. Chúc mừng ký chủ, kỳ thi lần này thu được rất nhiều điểm thù hận, cộng thêm điểm thù hận trước đó, giảm đi chi phí thù hận mua sắm nhẫn không gian, tổng cộng 24.333 thù hận. Thanh âm của hệ thống vang lên. Lúc đang thi, hệ thống đã đóng ngay tiếng nhắc nhở, đây là yêu cầu hạ bình đóng lại, dù sao từng giây từng phút đều vang lên, không chừng y sẽ bị ồn ào đến mức thần kinh suy nhược. Tiêu phí 20 vạn điểm cừu hận, thế mà còn thừa lại hơn 20 vạn, xem ra lần này đạt được giá trị cừu hận thật đúng là không ít, quả nhiên đắc tội người có thực lực cường đại, tăng điểm thù hận chính là nhanh. Hạ Bình đắc ý thầm nghĩ, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch lợi dụng giá trị thù hận để mua sắm các loại bảo vật. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu như Hứa Vân Thiên và Hứa Dương còn có một số đệ tử kinh thành chết truyền ra ngoài, tất nhiên điều này sẽ gây ra sóng to gió lớn, đoán chừng sẽ chọc tới toàn bộ Hứa gia phẫn nộ, đến lúc đó giá trị cừu hận đoán chừng sẽ gia tăng lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, giữa bầu trời bay tới 5-6 chiếc phi thuyền loại nhỏ, lúc này từng chiến sĩ áo đen đi xuống, mà đám người Hạ Bình cũng tụ tập ở trong cung điện. Chúc mừng các ngươi còn sống sót, thành công trở thành đệ tử Đại học Viêm Hoàng. Một hắc y chiến sĩ mỉm cười, hắn vung tay lên, lên đi, thời tiết nơi này nóng đến thái quá. Bọn Phùng Hòa Đường hoang hô một hồi, căn bản không chần chờ, cả đám đều đi lên một phi thuyền loại nhỏ. Chẳng mấy chốc chiếc phi thuyền này chứa đầy học sinh, lập tức bay lên, nhanh chóng, tiếp theo liền tới giữa một chiếc chiến hạm thật lớn, chiếc phi thuyền loại nhỏ này lập tức tiến vào bụng chiến hạm cấp này. Cùng lúc đó, Hạ Bình cũng nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có từng chiếc phi thuyền loại nhỏ trở về, có lẽ những phi thuyền này phủ đầy di tích cuồng sa, nhào nhào tiếp ứng các học sinh còn sống sót. Thật mát mẻ nhanh. Vừa vào chiến hạm, từ phi thuyền loại nhỏ đi ra, bọn người Phùng Hòa Đường lập tức cảm nhận được sự mát mẻ mông lung, so với sức nóng cao như địa ngục bên ngoài kia, chiến hạm cấp này quả thực đúng là thiên đường. Rất nhanh, ngay sau khi chiến sĩ áo đen chỉ dẫn, bọn họ đã đến không gian phần bụng chiến hạm cấp, lúc này cả đám thí sinh đều xuất hiện ở chỗ này, được các chiến sĩ nối lên. Lúc này, nơi xa, một đám người khí thế hung hăng đi tới. Một bán thành lúc này, bọn người Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Ai cũng cho rằng bọn này muốn phá đập, dù sao bọn chúng cũng còn nhớ rõ bản thân đã từng hành hung đám người này một trận, thậm chí còn bắt chẹt được không ít tiền của bọn chúng, có thể tưởng tượng bây giờ những người này phẫn nộ cỡ nào, đoán chừng đều có tâm lý giết chết bọn chúng. Đám người Ngô Đồng cũng hết sức cảnh giác, một khi xung đột trên chiến hạm, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhưng Hạ Bình lại tiến lên, lên tiếng chào hỏi, Lạc Tha Lộc nói, Tiểu Mục. Hạ đại ca. Vẻ mặt Mục Bán Thành tràn đầy nụ cười, như tắm gió xuân. Chào Hạ đại ca. Nhìn thấy Hạ đại ca bình yên vô sự, chúng ta yên tâm rồi. Các ngươi cho rằng Hạ đại ca là nhân vật nào, ngay cả Hỏa Cức Tích Vương cũng phải chết không thôi, thông qua cuộc thi lần này thì không phải dễ như trở bàn tay sao? Nói phải, là ta hồ đồ, quan tâm quá nhiều rồi. Chúc mừng đại ca thông qua kỳ thi, từ nay về sau chúng ta chính là bạn học Đại học Viêm Hoàng. Có thể cùng Hạ đại ca đi học, quả thực là vinh hạnh của chúng ta, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này a. Các thí sinh như La Địch đều chào hỏi Hạ Bình, vô cùng nhiệt tình, thật giống như bạn tốt nhiều năm không gặp. Ha ha. Không chỉ đám người Ngô Đồng bối rối, ngay cả đám người Giang Nhã như quen thuộc với Hạ Bình cũng bối rối, bọn họ đều không phân biệt rõ ràng đây rốt cuộc là ảo giác hay là hiện thực. Nhớ trước đó, bọn họ đã đánh sống đánh chết, rút đao ra gặp nhau, quả thực là thế như nước với lửa, hận không thể đánh chết, nhưng sao bây giờ lại như bạn tốt nhiều năm không gặp vậy, còn gọi là Tiểu Mục, Hạ đại ca còn quan tâm thì loạn, vì sao đám người cừu nhân này lại quan tâm mình như nước vậy? Rốt cuộc các ngươi tại sao lại giả vờ thân thiết ở chỗ này, đừng tưởng rằng giả vờ quen biết chúng ta một chút, không cần trả nợ. Phùng Hòa Đường lập tức kêu lên. Cắt, tên mập chết bầm, tiền thì tính là cái thái gì? Có thể kết giao bằng hữu với Hạ đại ca là vinh hạnh của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ trở về lấy tiền, cứ việc yên tâm, thỏa đáng. Từng thí sinh kêu la ầm ĩ, vỗ vỗ ngực. Đúng lúc này, Phùng Hòa Đường trợn tròn mắt, mẹ kiếp, dám trả tiền sảng khoái đến vậy, đám người này không phải dở trò quá đầu đấy chứ, bị lão đại nhà mình dọa sợ tới mức chỉ số thông minh thấp xuống rồi đó. Chuyện tiền bạc tính là gì, bàn chuyện tiền bạc sẽ tổn hại đến tình cảm. Hạ Bình lập tức khoát tay áo. Không không không, tiền vẫn phải đưa đấy. Đúng vậy, Hạ đại ca vì chúng ta nhiều như vậy, suýt chút nữa đã chết rồi, một chút tiền thì tính là gì? Đúng vậy, đại ca ngươi không cần tiền, đó chính là không nể mặt chúng ta gấp gáp với ngươi. Về nhà chúng ta sẽ xin tiền, hiệu suất sẽ thỏa đáng. Không sai, đại ca nhớ lấy nhiều đồ hơn, mua chút thuốc bổ, ngàn vạn đừng keo kiệt, lưu lại mầm họa thì nguy to. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất bản thân, những người chúng ta rất có tiền, đừng thay chúng ta tiết kiệm. Nghe được những lời này của Hạ Bình, từng thí sinh kêu ầm lên. Mẹ kiếp đi chết mất. Mấy người Giang Nhã như đều đang bối rối, vốn những người này ai cũng là người bị hại, bị đánh đập một đoạn, còn bị mỗi người bắt chẹt vơ vét tài sản mấy trăm triệu, hẳn là thống hận Hạ Bình tới không thể hơn. Thế nhưng bây giờ lại khác, ai cũng coi Hạ Bình như cha của mình, liều mạng đưa tiền, không muốn cấp bách với Hạ Bình, đây là chuyện gì, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là thái độ của kẻ địch sao? Có điểm đạo đức nghề nghiệp hay không? Thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối, mọi người đã nhiệt tình như vậy, ta đây từ chối thì bất kính rồi. Hạ Bình chắp tay, vẻ mặt ngượng ngùng. Khóe miệng đám người Giang Nhã như giật giật, muốn đập hắn, rõ ràng là một tên tham tài như mạng, lại còn ở nơi này giả vờ coi tiền tài như cặn bã, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa đám thí sinh này đến cùng là xảy ra chuyện gì, coi như là ngu xuẩn cũng có giới hạn a, ngày ngốc không ai cho mấy trăm triệu, còn là dáng vẻ thật cao hứng, chiếm được tiện nghi, đến tột cùng đã trúng phải cái gì thuốc mê của tên hỗn đản này. Đám người Ngô Đồng đối với Hạ Bình mỗi người đều dâng lên một ngọn núi cao ngưỡng mộ, cái gì là cao nhân, đơn giản là võ lực cao cường còn chưa tính, cái này nhiều lắm chỉ là mang lực mà thôi. Đem người ta bán đi, người khác còn giúp ngươi đếm tiền, mới chính là cao nhân chân chính. Không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại, ta bội phục vô cùng. Phùng Hòa Đường mặc dù không biết Hạ Bình đã làm gì, nhưng không gây trở ngại y bội phục Hạ Bình sát đất. Được rồi. Lúc này, âm thanh của quan chủ khảo vang lên từ bên trong chiến hạm, vang vọng toàn bộ không gian. Chúc mừng các vị học viên thành công sống sót, các ngươi cũng đạt được tư cách tiến vào Viêm Hoàng Đại học là độc. Nhưng lần này tỷ lệ sống sót chỉ có 4 phần, nói cách khác có 6 phần học sinh sẽ không chịu nổi khảo nghiệm này. Mà những người còn sống các ngươi sẽ phải gánh vác trách nhiệm của những người đã chết này, tiếp tục cống hiến cho nhân loại. Các ngươi tuyệt đối đừng làm cho những kẻ đã chết mất mặt, nếu không bọn chúng sẽ là chết vô ích. Thanh âm của hắn chấn động như lôi đình chui vào lỗ tai mỗi người, máu huyết sôi trào. Đúng vậy. Một đám thí sinh quá to. Được rồi, trải qua một tháng nghiêm khắc thi cử, trong các ngươi có không ít người bị thương nặng, trên chiến hạm cũng sắp xếp từng khoang chứa dinh dưỡng. Các ngươi có thể đi tới chữa trị, đây đều là miễn phí. Quan chủ khảo trầm giọng nói. Các thí sinh đều vui mừng, tuy rằng có không ít người còn sống, nhưng đại đa số đều bị thương thế nghiêm trọng, người không bị tổn hại như Hạ Bình là cực ít. Nếu như có thể cung cấp thiết bị, vậy thì là vô cùng tốt. Thời gian trị liệu lần này là một ngày. Quan chủ khảo tiếp tục nói, sau một ngày kết thúc, các ngươi liền có thể về nhà, nhưng mà các ngươi chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Thời gian 3 ngày thoáng cái, lập tức phải đi tới thế giới đảo, đi vào Viêm Hoàng Đại học liền đọc. Cái gì? Mọi người giật mình. Vốn cho rằng sau khi kỳ thi lần này kết thúc, bọn họ còn có 2 tháng thời gian san hô, có thể chơi đùa vui vẻ, thậm chí còn nghỉ ngơi cho tốt, không nghĩ tới mới chỉ có 3 ngày, như vậy sao giờ đã đủ rồi? Các ngươi cảm thấy chưa đủ? Quan chủ khảo cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Viêm Hoàng Đại học là nơi nào, tuy nó là trường học, nhưng căn bản vẫn là căn cứ huấn luyện cỡ lớn, là trường quân sự. Một khi tiến vào Đại học Viêm Hoàng, các ngươi sẽ không còn là bình dân nữa, mà là chiến sĩ thời khắc đều đứng ở tiền tuyến, đánh nhau với chiến sĩ thiết huyết mạnh nhất của quái thú. Hiện tại không có nhiều thời gian cho các ngươi chơi đùa, có người không hài lòng cũng được, lập tức thôi học. Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Lập tức, một đám người ngậm miệng lại, không dám nói bất cứ lời nào nữa. Quá vất vả, trải qua cuộc cử tử nhất sinh thì mới được gia nhập vào Đại học Viêm Hoàng, ai cũng không ngốc đến mức thôi học ngay bây giờ. Được rồi, đưa những học sinh này tiến vào khoang nghỉ dưỡng. Chủ khảo quan phân phó, cũng không tiếp tục nói nhảm. Siêu Hạ Bình và con người dưới sự dẫn dắt của H.I. chiến sĩ đi tới gian phòng dày đặc bên trong chiến hạm như một tổ ong mật, bên trong lắp đặt dụng cụ dinh dưỡng cao cấp, mỗi thí sinh đều có thể ngủ, hấp thu dịch dinh dưỡng cao cấp, khôi phục thương thế trên người mình. Khu vực dinh dưỡng nơi này liếc nha liếc nhít, ít nhất có 10 mấy vạn thí sinh đủ để chứa toàn bộ. Vào đi. Hạ Bình cũng lựa chọn một căn buồng dinh dưỡng nằm xuống, tuy hắn không bị thương tích gì lớn, nhưng cũng có thể nhờ vào khoang dinh dưỡng này tu luyện, tăng cường sinh mệnh lực cho thân thể. Lúc này tại tổng bộ chiến hạm cấp, một đám quan quân tụ tập ở nơi này, mà quan chủ khảo cũng ở chỗ này. Quan chủ khảo, tất cả thông tin học sinh còn sống được kiểm chứng hết, không có bỏ sót. Một sĩ quan thi lễ nói, hắn phụ trách xử lý tin tức của các học sinh, đăng ký thông tin của bọn họ vào hệ thống. Rất tốt. Quan chủ khảo gật gật đầu, lập tức đem danh sách đó đi ra ngoài, thông báo bộ giáo dục, thông báo các bộ phận chính phủ lớn, cũng thông báo tin tức truyền thông để bọn họ biết được chuyện này. Mỗi năm thí sinh cập chế và đẳng cấp của Đại học Viêm Hoàng đều là chuyện mà toàn bộ Viêm Hoàng tinh chú ý nhất, không chỉ là các tổ chức võ đạo lớn muốn biết, ngay cả bộ phận chính phủ cũng muốn biết. Dù sao những học sinh này có thể thi vào Đại học Viêm Hoàng, mỗi người đều là nhân loại tinh nhuệ, một khi tốt nghiệp lập tức có thể trở thành lực lượng trung kiên của các thế lực võ đạo lớn, được vô số thế lực tham gia theo đuổi. Có thể tưởng tượng ra được, phần danh sách này quan trọng cỡ nào. Đúng vậy, chủ khảo quan, ta lập tức phân ra. Một sĩ quan gật gật đầu, hắn điều khiển chiến hạm rời khỏi di tích Cuồng Sa, sau đó thông báo tin tức ra ngoài, thông báo cho các đại bộ phận. Cùng lúc đó, các thế lực phủ chính quyền và các thế lực võ đạo lớn lập tức biết đến danh sách này, tất cả đều đứng lên. Đặc biệt là tin tức truyền thông, đây càng là điểm nóng lớn nhất trong một năm đó, tương đương với bến ngựa di động của địa cầu, vô số người trong thành thị đều sẽ chú ý, một số thành thị nhỏ thì càng là như thế, dù sao thí sinh mỗi một năm thi vào khoa trương chính là đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn không cách nào so sánh với thành thị cấp như này. Một người xuất hiện, có thể trở thành anh hùng ở thành thị. Mà Hứa Gia Dương Châu khu Hoa Kinh cũng lập tức nhận được danh sách nhập học của Viêm Hoàng Đại học. Lúc này, rất nhiều trưởng lão Hứa gia ở kinh thành Hoa Kinh đều tụ tập ở đây, thậm chí còn có tộc trưởng Hứa Trung, cả thị trưởng kinh thành Hứa An cũng xuất hiện ở nơi này, bầu không khí thập phần ngưng trọng. Kết quả kiểm tra của Viêm Hoàng Đại học đã xuất hiện. Một vị Hứa gia trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trên danh sách không có Hứa Dương, thậm chí ngay cả tên Hứa Vân Thiên cũng không có, mặc dù rất không muốn tin, nhưng bọn hắn đã chết, không thể sống từ bên trong đi ra. Nhưng Hạ Bình kia còn sống, thậm chí còn vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại, sắc mặt mỗi người đều âm trầm đến cực điểm. Không có khả năng. Nghe nói như thế, Hứa An lập tức nổi trận lôi đình, nhi tử của ta đã chết, tên tạp nham Hạ Bình chết tiệt kia làm sao có thể không sinh ra loại sự tình này chứ? Phịch một tiếng, gã đánh xuống một quyền, cái bàn trước mặt ngay lập tức bị một quyền của gã đập nát bấy, thậm chí quyền kình chấn động, để lại trên mặt đất một hố sâu cực lớn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng rốt cuộc bây giờ hắn đã phẫn nộ đến mức nào. Phải biết rằng, lần này vì cuộc thi mà lão phải lấy ra dược tề sinh mệnh giá trị mấy tỷ lần, mục đích chính là để con trai của lão thông qua cuộc thi lớn Viêm Hoàng, mục đích là để giết chết Hạ Bình tai họa kia. Thế nhưng bây giờ tai họa kia chưa chết, ngược lại con trai mình chết rồi, thậm chí ngay cả thiên tài Hứa gia Hứa Vân Thiên cũng đã chết, thử hỏi kết quả như vậy hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chuyện này chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Một trưởng lão đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hứa Dương và Hứa Vân Thiên đều bị tiểu tạp chủng Hạ Bình giết chết, ngay trước mặt đông đảo thí sinh Dương Châu, một quyền đánh nổ đầu Hứa Vân Thiên. Lúc ấy Hứa Dương đau khổ cầu xin tha thứ, bị tiểu tạp chủng kia giết chết. Thậm chí một chút con trai của đại lão Hoa Kinh muốn ngăn cản hành vi tạp chủng kia cũng bị hắn thuận tay đánh chết, tâm ngoan thủ lạc đến cực điểm, căn bản không lưu lại bất cứ chút tình cảm nào, thập phần kiêu ngạo. Trên người hắn tuôn ra sát khí dày đặc. Đáng chết. Thị nữ kinh thành Hứa An phẫn nộ quát một tiếng. Tên tiểu tạp chủng Hạ Bình kia dám làm ra loại chuyện này, thật là gan to bằng trời. Dám giết cả Hứa gia ta, hắn muốn chết sao? Giết hắn, lập tức điều binh khiển tướng giết hắn. Cha mẹ hắn cũng không thể bỏ qua, tru diệt cửu tộc hắn. Một bình dân cỏn con nho nhỏ cũng dám giết người của đại tộc Hứa gia ta, như vậy còn cần đến chuyện không trả thù, còn có người đem Hứa gia ta để vào mắt sao? Hắn quả thực điên cuồng, khí thế khủng bố trên người bộc phát, chấn động đại địa, mặt đất lập tức xuất hiện từng vết nứt. Đá vụn văng khắp nơi, toàn bộ phòng họp đều lay động. Câm miệng. Lúc này, một lão đầu gầm lên một tiếng, giống như lôi đình chấn động, lập tức liền chấn trụ Hứa An, hắn chính là Hứa Trung, lời nói chân chính của Hứa gia, cường giả tông sư cảnh, cũng là phụ thân của Hứa An, gia gia của Hứa Vân Thiên. Giết giết giết, không cần suy nghĩ. Hứa Trung dữ tợn, tiểu súc sinh Hạ Bình kia là thành viên của công ty cự nhân, nghe nói công ty cự nhân rất coi trọng hắn, đã được một vị đại lão thưởng thức, dù nói tới ai cũng không thể động vào hắn. Thậm chí còn phái cường giả tông sư cảnh bảo hộ cha mẹ hắn, Hứa gia chúng ta căn bản không làm gì được hắn biết không? Nếu như động đến hắn, chọc đến người khổng lồ công ty mà tức giận, thì Hứa gia bọn ta đều bị tộc diệt, ngươi là muốn hại chết Hứa gia bọn ta phải không? Hắn nhìn chằm chằm nhi tử Hứa An của mình, thái độ rất bất mãn. Đúng vậy, tên kia chống lưng quá cứng, chúng ta không làm gì được hắn. Hơn nữa đây là kỳ thi Viêm Hoàng Đại học, sinh tử do trời sinh, chúng ta cũng không nhúng tay vào được. Có người chứng vật chứng cũng không có biện pháp, chính phủ cũng không quản được chuyện này, đây là khảo hạch, trước đó đều đã ký hiệp nghị sinh tử. Đám trưởng lão Hứa gia nhau nhau nghị luận, mỗi người đều hết sức bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn họ rất tức giận, muốn đánh chết tên tạp chủng Hạ Bình này, thế nhưng bọn họ cũng là người có gia thất, không thể tùy ý làm bậy. Thị nữ kinh thành Hứa An cắn răng, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tạp chủng kia giết chết nhi tử Hứa Dương ta? tương lai Hứa Vân Thiên ta giết chết gia tộc lại không biết phải làm sao. Khẩu khí này ta căn bản nuốt không trôi. Ông ta vô cùng không cam lòng, siết chặt nắm đấm, phẫn nộ tới cực điểm. Đừng nói là ngươi, ta cũng nuốt không trôi cục tức này. Tộc trưởng Hứa Trung cười lạnh một tiếng, ngươi giết Hứa gia ta, làm sao có thể để cho Hứa Trung ta rơi vào tình cảnh nhẫn nhịn của mình, vậy tiểu súc sinh kia nhất định phải trả giá đắt. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi có kế hoạch gì? Thị nữ kinh thành Hứa An lập tức hỏi, tinh thần đều phấn chấn. Lão Hứa Trung lạnh lùng nói, không lâu nữa, tiểu tử này sẽ đi tới Đại học Viêm Hoàng, tiến về Vân Tiêu giới. Phía trên Viêm Hoàng Tinh, pháp luật khắc nghiệt, có công ty khổng lồ bảo vệ, chúng ta không làm gì được hắn, hơi động tay động chân một chút, đều sẽ bị công ty khổng lồ phát giác, thập phần nguy hiểm. Nhưng ở Vân Tiêu giới thì lại khác, đó là thế giới mới, là thế giới vô pháp vô thiên, cho dù là công ty khổng lồ cũng không thể khống chế được nó. Ở chỗ đó, bọn ta muốn mạng của bọn ta, quả thực dễ như trở bàn tay, cho dù là công ty khổng lồ cũng không biết là ai làm. Y lòng dạ độc ác, trên người lộ ra sát khí dày đặc. Lẽ nào cứ như vậy buông tha cho cha mẹ hắn, còn hai tên tiểu súc sinh kia là đầu sỏ gây nên, thì cũng phải chết. Thị trưởng kinh thành Hứa An hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh. Hai người kia bất quá chỉ là phàm nhân mà thôi, tiện tay liền có thể đánh giết, đây tính là gì? Lão Hứa Trung trầm giọng nói, hơn nữa bên cạnh bọn họ còn có võ giả tông sư cảnh bảo hộ, bọn ta cũng không giết được, thậm chí đến gần cũng bị công ty khổng lồ hiện, khiến cho công ty cự nhân tức giận, đây là đạo chết. Cho nên, hai người kia tạm thời không thể động, hiểu chưa? Ông ta cảnh cáo nhìn con trai mình Hứa An. Nhưng mà, Hứa An vẫn rất không cam lòng. Lão Hứa Trung khoát tay áo, không có gì, cho dù giết hai nhân vật không liên quan quan trọng lại làm sao, chỉ vì chọc giận tiểu súc sinh kia có phải là ngu xuẩn hay không, chọc giận nó thì đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Ngược lại, chỉ cần giết chết tiểu súc sinh Hạ Bình, như vậy công ty cự nhân kia tự nhiên sẽ không có lý do tiếp tục bảo hộ hai người bình thường kia, đến lúc đó chúng ta muốn bắt hai người kia như thế nào thì bắt như thế đó, muốn tra tấn như thế nào thì hành hải, căn bản không ai dám quản. Nếu như ngươi vẫn không hiểu được điều này, còn muốn khư khư cố chấp, ta đây liền phế ngươi. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình, thân là gia chủ Hứa gia, gã gánh vác trọng trách chấn hưng Hứa gia, không cho phép bất luận điều gì ngoài ý muốn. Nếu bởi vì nhi tử của mình ngu xuẩn, từ trước tới giờ chọc tới công ty khổng lồ lửa giận, gã không ngại lập tức giết Hứa An. Dù sao hắn ta cũng có nhiều con, chết một đứa cũng không coi vào đâu. Đúng vậy, phụ thân. Thị nữ kinh thành Hứa An giật mình run rẩy, một cơn lạnh lan khắp toàn thân. Hắn biết phụ thân mình tàn nhẫn gấp trăm lần so với mình, nếu hắn thật sự chọc giận hắn, kết cục không tốt hơn là bao nhiêu. Biết rõ là tốt rồi. Hứa Trung trầm giọng nói, chuyện này các ngươi không muốn đánh rắn động cỏ, coi như cái gì cũng chưa từng sinh ra, một khi thời cơ đến, liền diệt Hạ Bình này, diệt trừ tai họa Hứa gia ta. Vân từng tên Hứa gia trưởng lão thấp giọng nói. Thiên Thủy Thành, biệt thự Giang Nam. Hai người Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân đi ra ngoài biệt thự, hai người đang định đi dạo phố, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi, cho nên Hạ Xuyên Lưu không cần phải đi làm. Nhưng mà vừa rời biệt thự khu Giang Nam, bên ngoài chỉ có một đám người chen chúc xông lên, có người cầm ống hắt, cũng có người cầm quần áo, cũng có người đang chụp ảnh rặt rặt rặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân đều bối rối, căn bản không biết xin cái gì, tư thế như vậy thật giống như ký giả đang phỏng vấn đại tin cấp gì đó, vô cùng điên cuồng. Bọn họ thân là dân thường thì làm sao trải qua được chiến trường như thế này? Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài có cảm tưởng gì đối với con ngài thi đậu Viêm Hoàng học đại học không? Nghe nói trước lúc con trai ngươi học trường Hạ bình thường không có gì lạ, nhưng tại cuối năm đột nhiên có thành tích tăng mạnh, hỏi thăm trên việc học tập có phải có bí tịch gì hay không? Có thể nói cho chúng ta biết, thiên tài có thể thi được đại học Viêm Hoàng, đến tột cùng đã được gia đình giáo dục thế nào không? Câu hỏi của cả đám ký giả điên cuồng, giống như cá mập nhìn thấy máu. Ngươi nói cái gì con ta thi đậu Viêm Hoàng đại học? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân đều vui mừng, bọn họ còn chưa biết chuyện này. Một ký giả nói, Hạ tiên sinh, lẽ nào ngươi không thấy tin tức truyền ra ngày hôm nay sao? Năm nay thành Thiên Thủy chúng ta có 6 người thi đậu đại học Viêm Hoàng, lần lượt là Nam Cung Vũ, Sở Dông, Giang Nhã Như, Phùng Hòa Đường, Tần Mộc Dương, còn một người nữa chính là Hạ Bình. Bọn họ chen chúc đến đây cũng là vì Hạ Bình xuất thân bình dân, xuất thân từ bá tánh, trước kia còn vô danh tiểu nhân. Thế nhưng sau đó đột nhiên tăng mạnh, không chỉ trở thành quán quân thi đấu trên Thiên Thủy Thành, mà lúc này còn thi đậu lên Đại học Viêm Hoàng, để ép thiên tài các thế gia đại tộc ở Thiên Thủy Thành một đầu. Thậm chí bản thân hắn còn xuất hiện rất nhiều kinh văn, không đi phỏng vấn Hạ Bình, còn đi phỏng vấn ai phỏng vấn. Không thể nào, con trai của ta thật sự thi đậu Đại học Viêm Hoàng, không hổ là chủng của ta. Hạ Xuyên dương dương tự đắc. Thật tốt quá. Hoàng Lan Hân cũng mừng rỡ không thôi. Lúc trước nàng một mực lo lắng thời điểm thi tại Viêm Hoàng học đại học có xuất hiện vấn đề gì hay không, tuy rằng Hạ Bình luôn khẳng định mình không có vấn đề gì, nhưng không thấy kết quả trước đó vẫn lo lắng như cũ, hiện tại nàng rốt cục có thể yên lòng rồi. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, không biết Hạ Bình có thể thi đậu Viêm Hoàng đại học, đến tột cùng là nhận được giáo dục gì đấy, có thể chia sẻ cho chúng ta chút kinh nghiệm toàn bộ dân chúng thành Thiên Thủy hiện tại đều rất quan tâm đến điểm này hay không? Lúc này, một phóng viên tiến lên hỏi, đồng thời đi theo phía sau là mấy nam tử trung niên khiêng áo phổ, bọn họ đang phát sóng trực tiếp tại hiện trường, lúc này người xem ở thành Thiên Thủy đều rất quan tâm điểm này. Dù sao Hạ Bình xuất thân bình dân, gia đình bối cảnh không khác người bình thường bao nhiêu, không có phục dụng đan dược trân quý, cũng không có bí tịch tu luyện cường đại, thế nhưng lại có thể là con cháu thế gia đại tộc, điều này thật sự là không thể tin nổi, rất nhiều người đều muốn biết Hạ Xuyên có bí quyết gì hay không. Nếu biết một chút mà nói, không khéo bọn họ cũng có thể múa hồ lô như vậy, để con mình học được chút ít thứ. Bởi vậy một ít tổ côn nhìn thấy điểm này, cho rằng phỏng vấn Hạ Xuyên lưu có thể sẽ mang đến tỷ lệ thu nhận rất lớn, một đám người lập tức đến hiện trường phát sóng trực tiếp. Giáo dục gì vậy? Hạ Xuyên Lưu bị hỏi đến có chút ngơ ngác, nói, cũng không tiến hành giáo dục gì, chủ yếu là chăn dê, hắn muốn học cái gì thì học cái đó, ta cũng không quản, dù sao bình thường ta tan ca cũng đánh mạt chược, vội vàng nịnh nọt con chuột trưởng. Khụ khụ, không, chắc là tăng ca ca, vô cùng bận rộn, không sao lại bỏ mặc cho trẻ con. Các ngươi cũng biết, cuộc sống chính là bất đắc dĩ như vậy. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ chưa từng làm những đặc huấn khác ư, hoặc là chưa ăn qua bí phương linh dược khác? Một ký giả không cam lòng mà hỏi. Hạ Xuyên thản nhiên nói, nếu như không muốn nói có nguyên nhân gì, thì cũng chỉ có một, đó là gen của Hạ gia ta tốt đẹp, tầm thường hơn 18 đời, rốt cuộc bùng nổ trong thế hệ này, đây chính là thứ gọi là tích lũy sâu cạn. Hắn nghiêm trang thổi phồng. Một người có dung mạo có bề ngoài vô cùng ưu tú. Một đám người đều không nhịn được mà gật gật đầu, xuất thân bình dân cũng không có tài nguyên gì, nhưng là đạt được thành tựu như vậy, cũng chỉ có thể dùng gen ưu tú đến giải thích, Hạ Bình này tuyệt đối là thiên tài, cái loại biến đổi gen này. Không ít người đều cảm khái, lão Hạ gia này xem như là phần mộ tổ tiên bốc khói, bình thường 18 đời, vậy mà xuất hiện một thiên tài như thế, thật sự là khó mà tin nổi. Hạ tiên sinh, nghe nói Hạ Bình ngoại trừ một cao thủ võ đạo ra, còn là một nhà quan có năng lực, có giảng dạy cho rằng đây mới là tiểu thuyết do Bắc Kinh viết ra, căn bản chính là biểu hiện của xã hội bị tức đến nổ phổi, tùy ý xuất hiện hiện tượng như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi bị hỏng, có lẽ đã tra cấm bộ tiểu thuyết này. Một phóng viên tạp chí văn học hỏi. Quy nhi tử nào nói? Có chút kiến thức. Hạ Xuyên Lưu nhất thời bất mãn nói, tiểu thuyết Bạc Phiêu viết bị sao vậy, đến cùng là thế nào rồi, có phải là đào phần mộ tổ tiên nhà các ngươi hay không, hay là ăn cả gạo nhà các ngươi, không biết cái gọi là gì. Nếu luận ảnh hưởng, những động tác không biết liêm sĩ kia không phải nguy hại quá lớn, vì sao không đi điều tra cấm chế chúng nó, còn có chút đạo lý ngươi đi phân phát không ra ngoài có phải trách cứ sự hấp dẫn quá nhỏ của Viêm Hoàng Tinh hay không. Tuổi thanh niên bốc hỏa khí lớn, vừa lúc xem những thứ như vậy tiết hỏa khí một chút, đây là chuyện rất bình thường. Thời điểm còn trẻ ai chưa từng xem tiểu thuyết như vậy, thời điểm trẻ chưa từng xem kỹ động tác. Chỉ dạy một ít chính là cả ngày ăn no không có việc gì làm, phải chăng ta phải điều tra bọn họ, có phải là hiện tượng không làm tròn trách nhiệm tham mô, ta bảo đảm chỉ tra một cái chuẩn. Lập tức giết chết mấy tên, cũng cam đoan không ngoan ngủng. Nước bọt hắn bay tứ tung. Sách xuất sắc văn hóa kia đều bị phun đến ngây ngẩn cả người, một chút lời cũng nói không nên lời. Hạ tiên sinh, nghe nói Hạ Bình mới là công vu, kinh nghiệm tình cảm đã vô cùng phong phú. Thậm chí có người đồn đãi, hắn đạp hơn 10 chiếc thuyền, làm lớn bụng nữ sinh không ít, không biết có phải là thật hay không. Một phóng viên tin tức giải trí nhân cơ hội hỏi. Những chuyện này đều không có gì, cũng không biết từ đâu truyền đến, nói ra cũng không sợ mọi người chê cười, con trai của ta hiện tại vẫn là xử nam đấy, nạt đầu cũng còn chưa dứt. Hạ Xuyên thản nhiên nói, đúng rồi, nói đến đây, ta cũng chiêu hôn với các vị người xem, nếu có nữ nhi xinh đẹp gì thì cứ giới thiệu cho nhi tử của ta đi. Nhi tử của ta yêu cầu cũng không cao lắm, trắng da đẹp, lồng ngực phình ra là được rồi. Về phần nghề nghiệp, chỉ số thông minh, bối cảnh là gì cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ cần đạt tới trung bình là được. Đương nhiên, có nghề thêm vào, chia số rất cao, tỷ như hộ vệ, thầy dạy, người mẫu, không tỷ gì đó, báo danh, tới trước được trước. Nghe được những lời này, khóe miệng của rất nhiều ký giả giật giật, đây đều là yêu cầu gì vậy, trực tiếp nói phụ nữ xinh đẹp là được rồi sao, còn quanh co lòng vòng như vậy nữa. Được rồi, phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây. Chúng ta cảm ơn lời nói của Hạ tiên sinh. Một ký giả nhìn thấy Hạ Xuyên Lưu lại muốn tiếp tục trưng hôn con trai của hắn, vội vàng cắt đứt truyền hình trực tiếp. Nếu tiếp tục như vậy, tiết mục này liền trở thành quảng cáo trưng hôn của con trai này. Mà nội dung truyền hình trực tiếp trên TV của Hạ Xuyên cũng truyền bá trên mạng, lập tức khiến một đám bạn trên mạng ồ lên. Mẹ nói chứ, tên này đúng là dám nói, lại còn nói Hạ Bình này là xử nam, tại sao hắn không nói ra động tác nổi tiếng của nữ tinh Trần Mỹ không còn nói, mà còn mặt mũi không hiện tại ai không biết ác nghiệp của Hạ Bình, không biết đã gây họa bao nhiêu nữ nhân, vậy mà tên khốn này lại còn tẩy trắng cho Hạ Bình, xem ra phụ thân Hạ Bình này cũng không phải thứ gì tốt đẹp, vì sao không nên đặt tên là Hạ Tam Lưu. Người cũng như tên A, nghe nói thằng này là một thành quản, thường xuyên ở trên đường phố khi nam phách nữ, xua đuổi tiểu quán nhỏ người bán hàng rong, làm nhiều việc ác, đều khiến dân quán nháo nhào. Chả trách Hạ Bình đáng ghét như vậy, hóa ra đều là di truyền, là do nhất mạch truyền. Khốn kiếp như vậy mà còn có thể cưới vợ, thật sự là không có thiên lý nữa rồi, người đẹp trai như ta mà cũng độc thân rồi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lão bà này lại là người bán hàng rong trên đường phố, hai người đến cùng như thế nào mà lại ở cùng một chỗ. Tiểu đạo tin tức tuyên bố, lúc trước là Hạ Xuyên ức hiếp bách tính, đem cả người lẫn nàng cùng thu dọn. Mẹ kiếp, vô sĩ à, cái này cũng được, cái này không phải lạm dụng chức quyền sao? Hạ Bình đáng giận như vậy chính là do phụ thân hắn học, thậm chí còn dương quang đại nữa. Một đám bạn trên mạng chửi ầm lên, bọn họ đều là người có thù với Hạ Bình, làm sao chịu được kiểu bị tẩy trắng như Hạ Bình, mỗi người đều không phục. Tuy nhiên cứ như vậy, cũng dẫn đến tiết mục truyền hình tiếp theo đề thăng lên không ít. Người của Kỳ Kinh lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức phái phóng viên đi đào móc chuyện Hạ Bình ra ngoài, chiều sâu chuyện đào móc Hạ Bình. Đi tới trước chính là khu nhỏ Hạ Bình cư trú, mặc dù Hạ gia không ở nơi này, nhưng dù sao đã sống mười mấy năm, nhận thức được số người của bọn họ nhiều không kể xiết. Lúc này, khu nhỏ đã tụ tập không ít bác gái lớn, bọn họ đang bị một đám phóng viên tin tức bao vây. Nghe nói Hạ Bình từng ở khu nhỏ này mười mấy năm, các ngươi không biết khi còn bé Hạ Bình rốt cuộc là người như thế nào đây? Một phóng viên cầm ống trúc phỏng vấn nói. Biết, cái mũi già có biết, tiểu tử Hạ Bình kia mới chỉ mặc quần lót của hắn, làm ta quen biết rồi. Nói một câu ngươi chớ có không tin, ta nhìn ra được khi còn bé tiểu tử này trưởng thành khẳng định có tiền đồ, dù sao đầu hắn có hai cái vòng, có thể không thông minh không? Nghe nói ngày thằng nhóc này sinh ra, thiên hạ liền rơi xuống một ngôi sao, đó là Vũ Khúc Tinh giáng thế, trở thành Trạng Nguyên cao kiểm, đó là chuyện ván sắt đinh đinh, võ tướng trời sinh. Ta nghe được là, thời điểm Hạ Bình sinh ra, phòng bệnh xuất hiện hào quang năm màu, có tiên nhân đang thổi pháp loa, dị tượng kinh người, ngay cả bệnh thuốc cũng sợ ngây người. Một đám bác gái thần bí nói. Phóng viên phỏng vấn khóe miệng co giật không ngớt, dựa theo lời của bác gái, Hạ Bình quả thực là yêu nghiệt ra đời, cái gì mà kỳ tài cái thế đều không bằng nó. Mặc dù là vô nghĩa nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục nghe. Cũng có ký giả đi phỏng vấn mẫu hiệu Thiên Thủy Thành Cửu Thập Ngũ, học trung học. Lúc này, cửa giáo học ở 95 trung tâm thành Thiên Thủy lập tức treo một bức hoành màu đỏ thật lớn, làm cho người ta xa xa có thể nhìn thấy rõ ràng, mặt trên viết, hiệt liệt chúc mừng học sinh ưu tú của bản trường Hạ Bình, gian nhã như thi vào Đại học Viêm Hoàng. Một số ký giả lập trường học, dồn dập phỏng học sinh 95 trung học. Vị học sinh này, không biết còn đối với việc thi đậu tiến vào Đại học Viêm Hoàng thế nào. Một ký giả lập tức bắt lấy một học sinh có thân hình cao lớn, người này rõ ràng chính là Hùng Phách Thiên. Vốn dĩ Hùng Phách Thiên không muốn để ý tới loại sự tình này, bởi vì sau khi nghe được Hạ Bình thành công thi đậu Đại học Viêm Hoàng, tâm tình của gã thập phần u ám, vô cùng khó chịu, cái tên này sao lại không chết trong cuộc thi chứ, thật sự là người tốt không sống lâu, tai họa còn ngàn năm. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của ký giả, hắn cũng không thể không trả lời, giọng đầy uất ức, ta thật sự rất vui, sân nhà Hạ Bình này có thể thi đậu ở trường học, đó là vinh hạnh của chúng ta, cũng là vinh hạnh của đám giáo viên chúng ta, có tấm gương như vậy ở bên cạnh, ta cảm thấy tương lai mình sẽ càng cố gắng hơn. Hắn che lương tâm của mình lại nói, xem ra Hạ Bình không chỉ có thành tích ưu tú, ở trường học cũng rất được người ta yêu thích. Phóng viên kia cảm khái nói, thích đới cái rắm. Hùng Phách Thiên phát điên, sắc mặt thối thật, ai lại thích tên khốn nạn đê tiện vô liêm sỉ như thế chứ, đừng có nói giỡn, thế nhưng hắn cũng chỉ biết điên cuồng hét ở trong lòng mà không dám nói ra. Bởi vì ông ta được hiệu trưởng cảnh cáo, tuyệt đối không được nói xấu Hạ Bình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự trường học, đồng thời cũng bị phụ thân cảnh cáo, bởi vì hiện tại thời Hạ này không giống ngày xưa nữa, tuyệt đối không thể đắc tội. Cũng có ký giả đi phỏng vấn bạn học của Hạ Bình, ngay lập tức đã ngăn chặn hai học sinh muốn len lén rời khỏi phòng học, hai người này không ai khác, chính là Cao Hoàng và Dương Vĩ. Hai vị học sinh này, không biết các ngươi có ý tưởng gì đối với việc bình thường thi vào trường học Viêm Hoàng Đại học, ở bên trong học đường là người như thế nào, có phải là tấm gương của học sinh hay không, bình thường vô cùng cố gắng đấy. Một phóng viên hiếu kỳ hỏi. Một tấm gương đẹp cái đếch gì? Hai người Dương Vĩ và Cao Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trước khi cao kiểm xảy ra tên khốn này đã xin phép một tháng đi Hắc Nguyệt Thành chơi gái. Đồ vô sĩ như vậy, sao lại trở thành tấm gương của học sinh được chứ? Đừng có đùa giỡn nữa, trở thành dạy tài mặt trái sẽ có phần của hắn đấy. Nhưng mà bọn họ cũng không dám nói, bởi vì cũng bị người nhà mình cảnh cáo. Đúng vậy, lúc bình thường Hạ Bình là một người hết sức nỗ lực, mỗi ngày đều khắc khổ học tập, chưa bao giờ lười biếng, quan hệ tốt đẹp với bạn học, là một học sinh tốt luôn có phẩm học cao, cha mẹ ta đều nhìn đây là một tấm gương tốt để học tập. Dương Vĩ rất dối trá nói ra những lời này, nhưng sau lưng lại nắm chặt nắm đấm. Hạ Bình có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đây là vinh hạnh của học viện chúng ta. Thân là bạn học, chúng ta cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì đây đều là chuyện bình thường. Cao Hoàng cũng giả vờ mặt đầy gió xuân, người phẩm học kim ưu như Hạ Bình, học tập khó khăn phi thường, nếu như không đậu được Đại học Viêm Hoàng, đây mới là chuyện cười lớn nhất. Ta cảm thấy đây không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là chuyện đương nhiên, ông trời luôn chiếu cố người khác. Nhìn thấy bóng lưng khắc khổ của bạn học Hạ Bình, ta đã cảm nhận được một cổ dũng khí từ trong nội tâm tuôn ra. Những học sinh khác cũng cảm khái, không thể không nói hai người này diễn xuất hạng nhất, rõ ràng là thống hận Hạ Bình nhất, thế nhưng hiện tại lại giả bộ như bạn tốt chí giao. Các vị khán giả bạn bè, mọi người đã nghe chưa? Ký giả quay người, kích động nói với Nhĩ Miêu, xem ra Hạ Bình không chỉ là một thiên tài, bình thường còn vô cùng cố gắng, khắc khổ học tập, trở thành tấm gương của rất nhiều học sinh học chung, được sự yêu thích của học sinh trường học, có thể nói là lãnh tụ tinh thần. Nghe nói nữ sinh mộ Hạ Bình yêu ở trường học không ít, đều hình thành fan. Thậm chí cũng có nam sinh rất sùng bái Hạ Bình, cũng tạo thành tổ chức to lớn, đây quả thực là mị lực tất cả thông sát. Ta cũng vì Thiên Thủy Thành xuất hiện một thiên tài võ đạo như vậy cảm thấy kiêu ngạo. Hai đầu Dương Vĩ và Cao Hoàng nghe được đều có chút xúc động muốn học máu, hận không thể xông lên, lập tức vạch trần bộ mặt thật của Hạ Bình đáng ghét này, muốn lớn tiếng trống giận tất cả mọi người, tiểu tử này căn bản không phải người như vậy, mọi người ngàn vạn lần đừng bị lừa. Bọn hắn hận không thể đánh tên khốn kiếp này một trận tơi bời, sao có thể thích hắn được chứ? Lúc này, biệt thự Giang Nam. Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân lại trở về nhà, bởi vì có quá nhiều ký giả muốn phỏng vấn bọn họ, dẫn đến cho dù đi ra ngoài đều là nửa bước khó đi, bị một đám người vây quanh, cũng chỉ đành trở về tránh né đầu sóng ngọn gió. Leng keng leng keng. Đúng lúc này, tiếng chuông ô trên người Hạ Xuyên Lưu vang lên, hắn theo bản năng nối thuyền, một cái bóng giả lập xuất hiện trước mặt hắn. Tần thị trưởng Hạ Xuyên Lưu có chút ngơ ngác, bởi vì điện thoại truyền đến lại là Thiên Thủy Thành trưởng Tần Phi, phải biết rằng đại nhân vật như vậy hắn căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Cùng lắm chính là tỏi đã xem qua, về phần ở trong hiện thực, hắn căn bản chưa từng thấy qua, càng đừng nói là đối phương còn trực tiếp gọi điện thoại tới cho hắn tiểu nhân vật như vậy. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngươi trở thành chục trưởng quản lý thành thị Thiên Thủy. Thị trưởng Tần Phi mỉm cười. Cục trưởng trưởng thành Hạ Xuyên Lưu kinh ngạc đến rớt cằm xuống, Tần thị trưởng, đây là chuyện gì vậy? Hắn cho thấy đầu mình có chút không quay lại được. Phải biết ông ta cũng chỉ là quản lý tiểu thành, đã mười mấy năm rồi vẫn chưa thăng quan, đời này cũng chẳng có hy vọng gì, nhưng bây giờ lại trở thành chuột trưởng trưởng, liên tục nhảy lên phi thuyền cũng không nhanh như vậy. Chuyện là như vậy, bởi vì con chuột trưởng thành vốn có công việc quản lý cục diện, được điều đến nông mục, tạm thời vị trí con chuột trưởng xuất hiện chỗ trống, cho nên ta mới đưa ngươi vào đề cử, kết quả nhận được lời chúc mừng của nhóm kỵ trưởng thị Tần Phi. Thị trưởng Tần Phi cười tủm tỉm nói với Hạ Xuyên. Điều tới nông mục cục. Khóe miệng Hạ Xuyên chảy giật giật, thế cục nông mục là chỗ nào, chuyên môn quản lý gỗ, căn bản chính là nha môn trong nước, bình thường cũng không có việc gì cần phải làm, có thể ngẫu nhiên muốn ra ngoài đốn cây. Một khi điều tới chỗ đó thì hoàn toàn xong đời, sinh mệnh chính trị đã hoàn toàn kết thúc. Đường đường là chủ trưởng quản cục thành thị điều công tác nông mục đến nông mục cục, thoạt nhìn là cùng đẳng cấp, nhưng người sáng suốt đều biết, đây là đang hạ cấp, mục đích chính là để Hạ Xuyên chảy lên trên. Làm như vậy là để lấy lòng Hạ Bình. Dù sao Hạ Bình cũng đã thi đậu Viêm Hoàng Đại học, thậm chí còn trở thành thành viên của công ty cự nhân. Nếu tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ có địa vị cao, tiền đồ vô lượng, hiện tại bọn họ không nịnh bợ, lúc nào mới nịnh bợ, đợi đến khi Hạ Bình hoàn toàn lợi hại, đoán chừng xếp hàng sẽ không tới phiên bọn họ nữa. Sau khi hàn huyên vài câu, Hạ Xuyên Lưu và Tần Phi đã treo máy truyền tin, đến giờ hắn vẫn có chút hồi thần, sao lại thay đổi toàn bộ, thế mà một thoáng lại biến thành chuột trưởng. Vợ chồng con trưởng thành Hoàng Lan Hân cũng thấy được một màn vừa rồi, nhất thời mừng rỡ không thôi, không ngờ ngươi làm việc hơn 10 năm 20 năm, vẫn không có tiền đồ gì, mỗi ngày nịnh bợ vợ trưởng chủ hắn cũng xem thường ngươi. Không nghĩ tới bây giờ đã có tiền đồ, còn đỡ được vị trí con chuột đáng giận kia, đều được thị trưởng thành thưởng thức. Đoán chừng chuyện này có liên quan đến con của chúng ta. Hạ Xuyên Lưu cũng hiểu rất rõ, dựa theo khả năng của mình thì không thể nào trở thành trưởng công, tất cả đều là nhờ con trai thi đậu Đại học Viêm Hoàng. Dựa vào con mà nói vậy, con trưởng chủ chính là chuột trưởng, chẳng lẽ còn là giả được hay sao? Hoàng Lan Hân cười híp mắt nói, nàng cũng mặc kệ dựa vào ai không dựa vào ai, tóm lại đem lợi ích bắt lấy rồi nói sau. Nói đúng. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, nhớ ta song Hạ Lưu ít xuất hiện nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc đã trở nên thành một con heo rồi. Ta muốn nhìn xem những kẻ từng xem thường Hạ Xuyên Lưu của ta lúc trước rốt cuộc hiện tại đang có suy nghĩ gì, còn dám có ý đồ gì trước mặt ta, không hả hê? Lão bà, chúng ta lập tức gọi điện thoại mời toàn bộ thân thích bằng hữu, còn có lãnh đạo thuộc hạ tới đây, tổ chức một yến hội, nói là chúc mừng nhi tử thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Ta muốn mọi người đều nhìn xem, hiện tại uy phong của Hạ Xuyên Lưu ta. phú quý không đồng nhất, cùng một con cá mặn có khác gì nhau? Tốt, ta cũng truyền điện lại, thông báo cho những tỷ muội kia của ta, mọi người cùng đến chúc mừng một chút. Hoàng Lan Hân cũng tán thành gật gật đầu, chuyện vui như vậy cũng không chúc mừng, như vậy có chuyện chúc mừng. Một ngày sau, một chiếc chiến hạm cấp Bắc Phi Lâu đã đến Thiên Thủy Thành, người Bình Đẳng Hạ Bình đã một lần nữa về tới Thiên Thủy Thành, bọn họ ở trong di tích Sa Trường một tháng, bây giờ trở lại thế giới văn minh quả thực giống như cách một thế hệ. Cuối cùng cũng trở lại thành Thiên Thủy rồi, cuối cùng cũng về tới thế giới văn minh. Sở Dung cảm khái nói. Nam Cung Vũ và Giang Nhã Như cũng gật đầu, ở trong di tích Cuồng Sa một tháng, thật giống như một thế kỷ vậy, hoàn cảnh nơi đó căn bản không phải người ở. Đại ca, Tù Hỏa bảo ta nhanh về nhà, nói có yến hội chúc mừng ta thi đậu Đại học Viêm Hoàng, có khả năng sẽ đi trước. Phùng Hoa Đường chào hỏi Hạ Bình. Ừm, vậy thì trở về đi. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng biết vì sao Phùng Hoa Đường lại lo lắng về nhà như vậy. Dù sao bọn hắn cũng chỉ có thể ở lại thành Thiên Thủy 3 ngày. Qua thời gian 3 ngày, bọn hắn nhất định phải đi học Viêm Hoàng Đại học một lát, về sau rất ít có cơ hội về nhà, nhất định phải trân trọng 2-3 ngày. Được, vậy 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt, Viêm Hoàng Đại học gặp lại. Thần thái mấy người Giang Nhã Như cũng thoải mái, chào hỏi lẫn nhau, sau đó nhau nhau rời đi. Hạ Bình. Tần Mộc Dương nhìn chằm chằm Hạ Bình, nắm chặt nắm đấm, ta thừa nhận hiện tại còn không bằng ngươi, thế nhưng sau khi tiến vào đại học mới là bắt đầu, đến lúc đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, cứ chờ đó cho ta. Hắn rất không cam lòng, cho dù là làm người hay là làm việc, lần thi cử Viêm Hoàng đều bị Hạ Bình hoàn toàn vượt qua. Tuy hắn tốn hết trăm cây nghìn đắng, cuối cùng trong kỳ thi lần này vẫn sống sót, nhưng nội tâm không cam lòng, lại cứ tràn ngập trong nội tâm, rất là dày vò. Vô dụng thôi, từ bỏ đi, vượt qua ta là chuyện không có khả năng. Hạ Bình đã kích nói, người có thể tiếp tục thi ở Đại học Viêm Hoàng thì đã tiêu hao sức lực chín trâu hai hổ sống sót, làm sao có khả năng vượt qua ta, ngươi cứ tiếp tục đắc chí đi, chờ đó cho ta. Tần Mộc Dương nghiến răng, nhìn tên khốn kiếp này. Bỏ lại những lời này, hắn cũng rời đi, một cỗ xe hào xa cấp Tần gia đón hắn đi. Nhưng chuyện này rốt cuộc là ra sao mà vừa xuất hiện thì đã chiếm được nhiều giá trị thù hận như vậy rồi. Hạ Bình lên xe về nhà, nhìn hệ thống một chút, hắn thấy sau khi nghỉ ngơi một ngày lại có thêm 30 vạn điểm thù hận. Cộng thêm giá trị thù hận trước đó, trên người hắn tổng cộng có hơn 50 vạn giá thù hận, đây là một con số khổng lồ. Thì ra là thế, chỉ mỗi Hứa gia đã cống hiến 28 vạn điểm cừu hận, xem ra Hứa gia cũng biết là ta giết Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên, mỗi người đều hận ta đến điên cuồng, sinh ra sát ý, ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Nhưng vẫn còn 2 vạn điểm cừu hận, rốt cuộc tại sao đều là những người ta không quen biết. Ta cũng không có trêu chọc qua ai nha, thành thành thật thật ở lại trong chiến hạm nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy buồn bực. Nhưng chờ Hạ Bình trở về biệt thự Giang Nam, nhìn thấy biệt thự canh gác giăng đèn kết hoa, đã hơn 8 đời nay không gặp được bạn bè thân thích, còn có các nhóm nhân mã đi đường tới, hắn đã biết được chuyện gì xảy ra rồi. Ai nha, đây không phải Tất Kiếm Nhân sao? Lúc này ở cổng biệt thự, Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu xám, lập tức chạy ra đón chào, rất nhiệt tình chào hỏi, ngươi là bạn tốt như thanh mai trúc mã của ta, từ nhỏ đã quen biết. Nhưng 10 năm trước ngươi mượn 10 vạn đồng liên bang của ta mà đã bạc vô âm tín biến mất, không liên lạc được với ai, nhà đã bị mang đi rồi, ta còn tưởng ngươi chết rồi ấy. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tất Kiếm Nhân này. Năm đó, người bạn tốt nhất của Tất Kiếm Nhân là mình, mượn 10 vạn đồng tiền của hắn, đây là tình nghĩa xuất phát từ bạn bè, nhưng không ngờ tên này lại làm được như vậy. Sau khi mượn tiền liền chạy trốn, nhà cũng chuyển đi rồi. Cải lỗ cũng đổi, thế nào cũng không liên lạc được, có thể nghĩ rằng Hạ Xuyên Lưu tức giận cỡ nào, dù sao mình cũng không phải người lắm tiền. Tổn thất 10 vạn đồng, gần như một gia đình bị trọng thương, bọn họ cũng khó khăn sống mấy năm, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Hạ Bình vẫn nhớ mấy năm trước cha mình không hút tẩu thuốc, căn bản không nỡ bỏ đi. Nghe nói như thế, Tất Kiếm Nhân trung niên áo xám vẻ mặt xấu hổ, không chết thì chưa chết, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vẫn không liên lạc được. Kỳ thực là mượn Tân Lưu ngươi 10 vạn đồng, ta vẫn luôn nhớ. Cái này không, vừa nhìn thấy tin tức trên TV có Khang Lưu ngươi, ta lập tức tới trả tiền. Hắn ta trơ mắt nhìn Hạ Xuyên Lưu. Vậy tại sao ta lại nghe nói là có cảnh sát tự mình tìm tới cửa, người mới sợ tới mức lắc lư cái mặt mũi mà nhìn này. Hạ Xuyên cười híp mắt nhìn Tất Kiếm Nhân. Từ khi lên chức chuột trưởng, nhi tử Hạ Bình thi tới Đại học Viêm Hoàng, không chỉ có thị trưởng Tần Phi gọi điện thoại tới, các đại đầu mục của thành Thiên Thủy cũng tự mình gọi điện thoại tới chúc mừng, trong đó có chuột trưởng Sang Chuột. Kết quả hắn thuận miệng nói ra chuyện này với chuột trưởng, kết quả ngày hôm sau đã tìm được Tất Kiếm Nhân, thằng nhãi này vẫn luôn trốn ở một góc Thiên Thủy Thành, còn mở nhà bếp, thậm chí còn thuê mấy người tình, ngày tháng không biết hưởng thụ bao nhiêu. Không không không, là ta sai, chuyện này đúng là sai của ta, nhưng năm đó ta rất gian nan a, bởi vì đánh bạc thiếu tiền, mới đưa ra hạ sách này, điều này cũng không thể trách ta a, rất nhiều năm mới qua, Xuyên Lưu hẳn là ngươi có thể hiểu được ta. Tất Kiếm Nhân tròn mắt nhìn Hạ Xuyên Lưu. Chuyện này ngươi nói đi, hy vọng bọn họ có thể tha thứ cho ngươi. Hạ Xuyên lại phủi tay hắn, bên cạnh lập tức xuất hiện 5-6 cảnh sát, chớp mắt đã bắt được Tất Kiếm Nhân. Lần này biệt thự tổ chức yến hội, bởi vì nhân số đông đảo, ngay cả cảnh sát cũng tới hỗ trợ, giữ gìn trị an. Hạ Xuyên Lưu, ngươi đừng có mà quá đáng, tốt xấu gì chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm, đã mặc tả lót, ngươi có đối xử với ta như vậy không, ngươi còn có nhân tính nữa không truyền chuyện này ra ngoài. Hạ Xuyên Lưu, ngươi cũng mất hết mặt mũi biết không, cho dù là ai cũng biết rõ Hạ Xuyên ngươi là một kẻ vô sĩ hèn hạ, dơ bẩn bẩn thối tha, là hạng người ác độc không niệm tình cũ. Nhìn thấy mềm không được, Tất Kiếm Nhân muốn cứng rắn, chửi ầm lên với Hạ Xuyên. Sở dĩ hắn hoảng sợ như vậy, chính là bởi vì bị Hạ Xuyên Lưu lấy danh nghĩa lừa đảo khởi tố, nếu như thành tội danh thành lập, chí ít đều phải bị giam giữ trong ngục giam 7-8 năm, thậm chí còn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Bằng hữu Hạ Xuyên Lưu lập tức cười cười, đây là cười lạnh, năm đó ta xem ngươi là bằng hữu, tiêu hao hết gia sản cũng trợ giúp ngươi, nhưng hiển nhiên ngươi không nghĩ như vậy. Lôi ra ngoài đi, đừng có ở đây ảnh hưởng khách nhân. Đúng vậy. Mấy cảnh sát lập tức động thủ, kéo Tất Kiếm Nhân ra ngoài, mặc cho hắn gọi như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Tất Kiếm Nhân bị lôi đi, Hạ Xuyên vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ bộ dạng như tắm trong gió xuân, hắn tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Cục trưởng Hạ, làm tốt đấy, người vô sĩ như vậy nên báo động bắt người, tiếp tục để loại người vô sĩ như vậy ở trên xã hội, cũng không biết sẽ phạm tội lớn bao nhiêu, chủ trưởng Hạ làm như vậy quả thực chính là giúp dân trừ hại. Một nam tử trung niên mặc đại bá màu đen, bụng to đi tới nịnh nọt. Ai u, đây không phải là chủ trưởng Lưu Quang sao, ngươi cũng tới sao, thế mà còn mang theo quà, quá khách khí, như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Hạ Xuyên Lưu thoáng cái đã nhận ra, nam tử trung niên này rõ ràng chính là con chủ trưởng bộ công việc quản lý cục diện trước đây của mình Lưu Quang, hiện tại lại bị điều đến nông mục nhận cuộc nuôi dưỡng già rồi. Vốn bản thân đã mười mấy năm mình đi nịnh bợ Lưu Quang, nhưng luôn bị gã này xem thường, không nghĩ tới bây giờ còn trơ mắt lại đây, trong tay còn mang theo lễ vật quý giá, giống như tên chó ngốc vậy. Không không không, con trai trưởng nước Hạ thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đây không chỉ là chuyện vui của Hạ gia mà còn là chuyện vui của thành Thiên Thủy, thân là một thành viên cư dân của thành Thiên Thủy, ta cực kỳ vinh hạnh, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, lễ vật nho nhỏ không có kính ý, Lưu Quang lập tức đưa lễ vật của mình tới. Hạ Xuyên chảy một cái liền nhận ra đây là rượu Hổ Lan, là dùng trái tim của kiếm sĩ Hổ và Hắc Nha Lan, hơn nữa còn chế từ các loại dược liệu quý báu, cực kỳ trân quý, mỹ vị vô cùng, một bình liền giá trị 100 vạn đồng. Thế nhưng bây giờ Lưu Quang lại cầm ra một bình làm lễ vật, không thể nghi ngờ đây là bút tích rất lớn, phỏng chừng cũng phải cắt một miếng thật lớn ở trên người gã, không biết cần tham ô bao nhiêu mới có thể kiếm trở lại. Lại là rượu Hổ Lan, mắt Hạ Xuyên Lưu sáng bừng lên. Lưu Xuyên thật sự là quá khách khí, như vậy ngài quá trân quý, quý giá quá, hay là ngươi cầm về đi, chúng ta không tiêu thụ nổi đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng tay của y vẫn nắm chặt, không có ý trả lại. Không không, ta đã nói đây là quà tặng rồi, đưa đồ ra ngoài làm gì có đạo lý trả chứ. Con chuột trưởng Hạ đừng khách khí, sau này ta còn phải nhờ con chuột trưởng Hạ trưởng chiếu cố nhiều hơn. Lưu Quang vẻ mặt run rẩy, đẩy rượu ra ngoài, nếu ngươi không cần rượu nhạt như vậy, ta sẽ đối xử với ngươi. Nói chiếu cố những lời này cũng thật quá khách khí rồi, Lưu trưởng công trưởng là lão lãnh đạo của ta, hẳn là Lưu trưởng công chiếu cố ta mới đúng. Nhưng một bình rượu Hổ Báo có chút dấu hiệu không tốt, có chút cô đơn hương vị, nói chuyện tốt thành đôi. Hạ Xuyên chớp mắt nhìn Lưu Quang. Mẹ kiếp đi chết mất. Lưu Quang quả thực hận không thể đấm một quyền vào cái tên Hạ Xuyên Lưu tham lam này, cái gì gọi là cô đơn một thân ảnh, chuyện tốt thành vô song, rõ ràng chính là muốn để cho hắn tiếp tục đưa thêm một bình rượu Hổ Lan. Đây không chỉ là cắt thịt nó, còn là rút máu của nó, vô cùng vô sĩ, mới lên làm chuột trưởng thôi mà lại hung hăng càng quấy như vậy, công khai ép quản, còn có chút đạo đức hay không xấu hổ, còn có chút xấu hổ nào không. Nhưng hắn cũng không dám không tiễn, dù sao ai cũng biết hiện tại Hạ gia đã trâu bò hơn rồi. Nhân vật xuất hiện giống như thần long, tương lai thành tựu sẽ rất lớn a, nhân vật như vậy làm sao có thể đắc tội. Đầu trưởng trưởng Hạ nói đúng, là ta suy xét có chút khiếm khuyết, thế mà mới đưa một bình tới, đợi ta lập tức bảo người đưa thêm một bình nữa, bảo đảm sẽ không để một bóng người lẻ loi. Lưu Quang nhe răng, trong lòng ông ta đang rỉ máu. Dù sao có thêm một bình, vậy chính là cho nhiều thêm 100 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ai nha, sao xấu hổ vậy, Lưu trưởng nương rất khách khí. Hạ Xuyên Lưu cười đến không thấy răng, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được hắn không có nửa điểm xấu hổ. Không không không, có thể tặng quà cho chục trưởng Hạ, là vinh hạnh của ta, là vinh hạnh. Khóe miệng Lưu Quang giật một cái, cho dù rất không cam lòng, nhưng xem ra cũng chỉ có thể chảy máu lớn. Như vậy đi, Lưu trưởng nương đi vào trước, lát nữa ta sẽ chiêu đãi khách nhân đây. Hạ Xuyên Lưu làm ra tư thế mời. Lập tức, Lưu Quang cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bị tên hỗn đảng này bắt chẹt. Đoán chừng lão sẽ tức đến thổ huyết ngay tại chỗ, vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi hấp huyết quỷ này mới được. Sảng khoái a, Hà Xuyên Lưu cảm thấy toàn thân sảng khoái, có loại thống khoái xoay người làm chủ nhân, nghĩ ngày đó Lưu Quang này kiêu ngạo càng quấy, đường đường là chủ trưởng quản lý bố cục thành thị, quyền cao chức trọng, thủ hạ mấy ngàn người. Tiểu nhân vật như hắn, cho dù mỗi ngày đánh mặt trực cùng hắn, thậm chí cố ý thu tiền cho hắn, cũng không được đối phương nhìn thẳng vào, mười mấy năm qua vẫn chỉ là tiểu thành quản. Nhưng bây giờ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tên này trái lại đang hấp tấp đi tới tặng quà mình, cho dù là ở trước mặt vơ vét tài sản, đối phương ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Cho dù ngay trước mặt đánh vào mặt hắn, đối phương cũng chỉ có thể nói là đánh tốt. Ồ, cái này không phải biểu ca Mã Quốc sao, người cũng tới ngay sau đó, Hà Xuyên cũng nhìn thấy một vị nam tử trung niên trong triều đình Bạch Kỳ lén lén lút đi vào, tựa hồ muốn tránh Hà Xuyên toát ra chú ý, không một tiếng động đi vào. Nhưng con mắt Hà Xuyên chạy rất sắc bén, thoáng cái liền bắt được hắn. Ai da, biểu đệ à, thật đúng là lâu không gặp, sau này không sao mà. Nam tử trung niên Mã Quốc lông trắng lập tức chào hỏi, làm bộ mặt nhiệt tình. Hà Bình cũng nhận ra Mã Quốc. Đây là biểu ca của cha mình. Trong nhà tuy rằng không tính là nhiều tiền, nhưng cũng có hơn ngàn vạn tài sản. So với nhà họ giàu hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ nơi ở của họ cũng được xem là nhà cao cấp. Cho nên, Mã Quốc vẫn luôn rất xem thường Hà Xuyên Lưu, thường xuyên được chăm chọc, thổi phồng mình có nhiều tiền, cũng thổi con mình mắc ngựa nhiều năng lực, thành tích của trường học ưu tú, căn bản không phải Hà Bình có thể so sánh. Tên này thỉnh thoảng lại ở buổi tụ hội thân thích đã kích Hà Xuyên Lưu để so sánh, như vậy có thể thấy Hà Xuyên Lưu thật sự rất bức ức, dù sao so ra kém người ta, cũng không thể làm gì được. Nhưng hôm nay thì khác. Quả thật đã lâu không gặp, cũng không biết biểu ca tài ở đâu. Hà Xuyên cười tủm tỉm hỏi. Mã Quốc liên tục xua tay, sắc mặt thập phần lúng túng, không không không, làm sao có thể tài chứ, bất quá chỉ làm chút buôn bán nhỏ mà thôi, kiếm được cơm ăn, làm sao so được với biểu đệ ngươi chứ, đều ở khu Giang Nam cả rồi, rất khá đấy, biệt thự này rất đắt đấy. Hắn thật cẩn thận đánh giá bố trí chung quanh, mỗi một món đồ gia dụng đều lộ ra cao quý xa hoa, mỗi một chỗ trang trí đều có thể để lộ ra hai chữ, có tiền, cũng không nhiều, chỉ có 1 tỷ. Hà Xuyên Lưu xua xua tay, làm bộ dạng chẳng có gì to tát. 1 tỷ cái gì chứ? Người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh, tuy bọn họ cũng biết biệt thự rất đắt của khu vực Giang Nam, người có thể ở nơi này không giàu thì phú quý, nhưng cũng không ngờ tới, chỉ là một căn nhà đã giá trị tới 10 ức. Chỉ cần tiền của gian phòng này, chính là con số bọn họ cả đời cũng không cách nào với tới. Bây giờ biểu đệ quả nhiên đã phát tài, đều đã mua được biệt thự 1 tỷ năm. Mã Quốc vẻ mặt hâm mộ vừa ghen ghét, trong lòng hắn giống như đã đổ hết gia vị vào nồi, ngũ vị tạp trần. Trước kia gia hỏa này chỉ có thể bị mình của trách, giống như chim cút, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không nghĩ tới mới qua 1 năm đã xoay người, còn trở nên lợi hại như vậy, căn bản hắn không sánh bằng. Không dám không dám, tiền tài đều là vật ngoài thân mà thôi, sinh không mang đến cái chết không mang theo. Hà Xuyên Lưu vẻ mặt khiêm tốn, đúng rồi, ta nhớ rõ con trai ngươi với con trai ta cũng cùng tuổi, không biết thi đậu đại học gì chứ. Cũng không phải là đại học tốt gì, căn bản không so được với con trai biểu đệ của ngươi, hoàn toàn không so được. Mã Quốc sắc mặt tái nhợt, hắn sao lại không biết tên khốn này nói lời này là có ý gì, rõ ràng là muốn đem con trai của mình ra so sánh. Dù sao thì tên khốn kiếp này cũng đã nhận nhi tử của Viêm Hoàng Đại học, hiện tại trong trường học, ngay cả con trai của hắn có lợi hại hơn nữa thì làm sao có thể so sánh được chứ, căn bản là không cách nào so sánh được. Nói đi, cũng không có gì xấu hổ cả, không có chuyện gì là không thể nói với người khác. Hà Xuyên Lưu với vẻ mặt không có ý tốt nói. Mã Quốc bị buộc bất đắc dĩ, biệt khuất nói, hắn thi đậu Hoa Mai Đại học. Ngoanh Hoa Đại học không phải trường học tam lưu à? Hà Xuyên nhìn chằm chằm vào góc trường, kinh ngạc nói, kỳ quái, con trai ngươi không phải người thường thi đậu trong 10 hạng đầu sao? Bây giờ thua trận có phải các ngươi tạo áp lực quá lớn cho nó không? Nghe nói như thế, Mã Quốc quả thực hận không thể tìm được cái động đất mà chui xuống, xấu hổ đến nói không ra lời, tên khốn kiếp này có lo lắng cũng không nói được, rõ ràng chính là đang vả mặt hắn. Ôi chao, biểu ca thật xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của muội, bất quá cũng đừng lo lắng, không phải nói đọc tam lưu đại học sẽ không tiền đồ, đi ra lăn lộn, ai còn nhìn thấy muội tốt nghiệp là trường học gì đó, chính là dựa vào thực lực. Hà Xuyên Lưu an ủi nói, có điều nói cũng đã nói trở lại rồi, nếu như sau này lăn lộn không được tốt, cứ việc tới tìm con trai ta làm công cho ta, tiền nhiều hay ít sẽ không nói, chắc chắn sẽ không để các ngươi đói. Đói đói em gái ngươi. Khuôn mặt Mã Quốc tái xanh, phổi cũng thiếu chút nữa tức nổ, có nói như vậy còn không nể mặt mũi con trai hắn làm công, thiệt thòi tên hỗn đản này nghĩ ra, quá đáng ghét. Nhưng chính là đắc ý nhất thời mà thôi, có gì ghê gớm. Sớm muộn cũng có lúc tên khốn kiếp nhà ngươi xui xẻo, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói gì. Hiện tại thế hắn không bằng người, người ta là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, còn thành chuột trưởng, giao hảo rộng rãi, thị trưởng cũng gọi điện thoại tới chúc mừng, ở căn nhà giá trị 1 tỷ, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Khóe miệng Hạ Bình khẽ giật một cái. Phỏng chừng cha gã lúc này đây đã đánh sưng mặt của gã rồi, mấy năm sau đã không thể khôi phục lại được nữa. Ai nha, đây không phải là Lý đại gia hoan nghênh hay sao, người cũng tới ăn chực uống chực. Không nghĩ tới Hoàng đại thẩm cũng tới, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này. Mọi người đừng khách khí, cứ tùy tiện ăn là được, bây giờ ta cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều tiền. Có cái gì cần tùy tiện phân phó, ta lập tức phân phó người đi làm. Vấn đề tiền có thể giải quyết đều không phải vấn đề. Mọi người hôm nay nhất định phải ăn cho thống khoái, ăn no cái đã, nơi này cái gì cũng có. Hà Xuyên đi tới chào hỏi từng người với vẻ mặt hả hê. Một đám tân khách nổi giận gần chết, đây không phải là tiểu nhân đắc chí, cái gì mới là tiểu nhân đắc chí, nhưng mà đều chỉ có thể nín nhịn, làm bộ như dối trá, tươi cười đón chào. Ồ, con trai, con đã về rồi. Đưa một đống khách nhân vào trong, Hà Xuyên Lưu cuối cùng cũng phát hiện Hạ Bình, lập tức kinh hỉ kêu lên. Vừa rồi đã đứng ở đây. Hạ Bình không nói gì, vừa rồi phụ thân nàng có cảm giác tồn tại quá cao, dẫn đến những người xung quanh đều không thể hiện ra hắn. Vào đi thôi, hôm nay tổ chức yến hội cho ngươi. Hạ Xuyên kéo Hạ Bình vào. Yến hội tổ chức rất thuận lợi, mà Hạ Bình thành công giành được 2 vạn điểm thù hận, không biết bao nhiêu người chửi mắng, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể giả vờ là cháu trai. Buổi tối, khách đến tham gia yến hội đều là 6 người lần lượt rời khỏi, biệt thự chỉ còn lại một nhà Hạ Bình. Phụ thân. Hạ Bình nói với Hạ Xuyên đạo, lần này Viêm Hoàng Đại học trở về, ta cũng mang theo chút lễ vật cho các ngươi. Ngươi tham gia kỳ thi nghe nói rất khắc nghiệt, chết không ít người, còn có thể mang theo lễ vật. Hạ Xuyên chớp mắt. Bột một tiếng, Hạ Bình lấy ra 4-5 viên bảo thạch quả từ trong không gian giới chỉ, đặt trên mặt bàn, dưới ánh đèn chiếu rọi, hào quang ngũ sắc tỏa ra, vô cùng đẹp đẽ. Đây, đây không phải bảo thạch quả trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy quả này xuất hiện, mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức thất kinh. Nàng học việc chế biến thời gian rất lâu, tự nhiên cũng ít nhiều biết được các loại nguyên liệu trân quý liên quan tới Viêm Hoàng Tinh, mà bảo thạch quả chính là một loại nguyên liệu ăn trong đó. Nghe nói quả bảo thạch này có giá trị kinh người, một trái cây như vậy trị giá 5.000 vạn đồng, cũng chỉ có cao thủ mới có tư cách hưởng dụng, thị trường bên ngoài căn bản không mua được, có tiền vô giá. Nàng dụi dụi mắt, đều không thể tin được. Lợi hại quá rồi, con trai, rốt cuộc bảo thạch quả này ngươi tìm được từ chỗ nào vậy? Hạ Xuyên Lưu cũng thập phần khiếp sợ. Hạ Bình mỉm cười, địa điểm tham gia khảo thí lần này là một di tích, bên trong vừa vặn mọc ra một cây kỳ thụ trời đất, thế là hái hết những quả bảo thạch này về. Con trai, con tại sao không lên trời đi, người ta tham gia thi, ai mà không là cửu tử nhất sinh, lo lắng hải hùng. Con thì ngược lại, còn có thể từ bên trong mang đặc sản trở về. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt không nói nên lời, hắn cũng không biết nói thế nào cho tốt, cuộc thi này sao nghe không khác gì là du lịch vậy. Đúng rồi, ngoài trừ quả bảo thạch, ta còn từ bên trong tìm được không ít thịt thằn lằn hỏa cức. Bên trong ẩn chứa nồng đậm cao năng cực kỳ phong phú, dinh dưỡng phong phú, so với thịt gấu lửa còn tốt gấp 10 lần. Hạ Bình giả bộ trở lại gian phòng của mình, sau đó lấy cái túi màu đen ra, phía trên có đựng 200-300 khối thịt rắn hỏa cức, bột một cái, cũng ném lên trên mặt bàn, nói, cường giả võ đồ bình thường dùng rồi, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, nếu ăn nhiều, tấn thăng đến võ giả cảnh cũng không thành vấn đề. Hai lão các ngươi cứ ăn mỗi ngày, cam đoan cả đời không bệnh không tai ương. Trông thấy nhiều đồ vật có tiền cũng không mua được như vậy xuất hiện, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân đều nói không nên lời, bởi vì loại cảnh tượng này kích thích bọn họ quá lớn. Từng giọt đúng lúc này, tiếng côn ốc Hạ Bình vang lên nhắc nhở, hắn mở ra xem, thì ra là tin tức chuyển khoản ngân hàng, sau khi thí sinh Cửu Châu về đến nhà liền lập tức chuyển khoản cho mình. Không đến vài phút, những thí sinh kia đã chuyển khoản xong, vô cùng sảng khoái, mà trên tài khoản ngân hàng của hắn cũng thoáng cái có thêm liên bang là 990 ức đồng. Con trai thì sao? Hạ Xuyên Lưu cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn con trai mình. Hạ Bình thản nhiên đáp, cũng không có gì, có người chuyển khoản cho ta mà thôi, lần này thi cử quen biết không ít bằng hữu, bọn họ cần gì phải đưa tiền cho ta, ngăn cũng không ngăn được. Nghe được lời này, khóe miệng Hạ Xuyên giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì, trên thế giới này còn có loại ngu xuẩn này, tặng tiền cho người ta, muốn ngăn cũng không ngăn được, vì sao lại không cho hắn tiền chứ? Tặng bao nhiêu tiền Hoàng Lan Hân hỏi. Bóp một cái, Hạ Bình lập tức mở hình chiếu giả lập ra, cho thấy thông tin tài khoản ngân hàng bên trên đã lộ ra con số chuyển hóa thành 990 ức đồng. 990 tháng trời của ta, hẳn không phải là hơi ít sai rồi chứ, có phải là 990 khối A? Hai người Hạ Xuyên cùng Hoàng Lan Hân run rẩy một trận, trợn mắt hốc mồm. Tuy những bảo vật vô giá trước đó đã đủ khiến người ta giật mình, nhưng khoản tiền khổng lồ hầu như hơn 1.000 ức này vẫn khiến bọn họ mở đầu có cảm giác choáng váng. Nhưng đối với những đại tộc thế gia mà nói, thì hơn 1.000 ức đồng tiền trên 100 triệu cũng là con số trên trời. Đoán chừng toàn bộ tài sản Nam Cung gia cộng lại chỉ có vậy, nhưng bây giờ hắn đã có thể kiếm được, nói ra nhất định sẽ hù chết người. không xảy ra sai sót gì, đây là sự thật. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, nhi tử à, người đây không phải muốn lên trời hay sao, thật sự là thượng thiên rồi, tuổi còn nhỏ đã kiếm được hơn 1.000 ức, quá trâu bò rồi, quá rối tinh rối mù. Bao nhiêu người so với ngươi, đều là cả một đời sống trên đó rồi. Hắn rung động liên tục, trước đêm nay, hắn đều không nghĩ Hạ gia mình có thể còn hơn 1.000 tỷ, cho dù là phụ thân Hạ Lưu đã sớm chết đi phỏng chừng cũng không nghĩ tới, nói ra mọi người đều cho rằng đó là một cơn ác mộng. Không không không, nếu như không phải phụ thân, ta cũng không có biện pháp kiếm được nhiều tiền như vậy. Thật sự tính ra, cha ngươi cũng là có một nửa công lao. Hạ Bình khiêm tốn nói. Nghe đến đây, Hạ Xuyên Lưu lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, nói, còn không phải sao, nếu như không phải ta cố gắng sinh ra ngươi, ngươi cũng không có cơ hội kiếm nhiều tiền như vậy. Đừng có ở đây thổi nữa, nói tiểu béo ngươi đúng thật là hỗn hển rồi. Hoàng Lan Hân tức giận nhìn về phía Hạ Xuyên Lưu. Da mặt Hạ Xuyên Lưu lưu so với tường thành còn dày hơn, gã trầm mặt một chút, nhìn Hạ Bình nói, con trai a, con đã tiền đồ như vậy, còn thi đậu đại học Viêm Hoàng. Thân là cha ta cũng không có gì để nói. Sau này có lẽ ngươi sẽ tiến quân vào cảnh giới võ đạo đỉnh phong, con đường này cũng là do ngươi chọn, ta cũng không ngăn cản được. Nhưng phải chú ý an toàn, để Thanh Sơn ở lại không lo không có củi đốt. Hắn thích khoác lác, nhưng cũng biết biệt thự này, tiền này, vị trí con trưởng của mình đều do con trai mang đến, nhưng cũng không đại khái không trả giá. Có bao nhiêu lợi ích, tự nhiên có bao nhiêu nguy hiểm. Thân là cường giả nhân loại, tinh anh nhân loại, đều phải đứng ở tiền tuyến nhất, đối kháng quái thú mạnh mẽ, mỗi ngày vào sinh ra tử, không cẩn thận một ngày nào đó sẽ chết dưới quái thú vương giả nào đó. Cái này chính là mạng của võ giả. Đích thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ đủ loại đặc quyền xã hội loài người, đây cũng là cái giá phải trả. Mặc dù làm thành quản không có tiền, không quyền, không thế, nhưng ít nhất là an toàn, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nhưng đây là con đường mà Hạ Bình đã lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể nhận, nhưng thân là cha mẹ, hắn vẫn rất lo lắng. Phụ thân, ta biết, có nguy hiểm khiến ta chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai khác. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng hiểu nỗi lo của cha mẹ mình, nhưng đây chính là con đường mà hắn phải đi trong tương lai, con đường của võ giả tràn ngập gai và máu tươi. An an ổn, vô bệnh vô tai, bình thường thông thường là một loại phương pháp sống, cùng quái thú chém giết, leo lên võ giả đỉnh phong, cũng là một loại sống pháp, mà hắn lựa chọn điều thứ hai. Biết là tốt rồi. Hạ Xuyên Lưu và Hoàng Lan Hân đều hài lòng gật đầu. Thời gian 3 ngày kế tiếp, Hạ Bình cũng ở cùng cha mẹ, du ngoạn chung quanh, dù sao một khi đi tới Đại học Viêm Hoàng thì đoán chừng thời gian rất lâu mới có thể quay về. Hạ Bình cũng chuyển khoản cho cha mẹ 10 tỷ, quá nhiều người bọn họ ngược lại sẽ không biết làm sao, cũng không hết số tiền, 1 tỷ cũng đủ rồi. Nháy mắt, 3 ngày liền trôi qua, điện thoại Hạ Bình cũng truyền đến tin tức muốn tập hợp ở Bắc Khuyết Thành Thiên Thủy. Chiến ô Thiên Thủy Thành có một chiến hạm cực lớn đang dừng ở đây. Mùa Hạ và đoàn xe thuê tới ốc dài, tiếp theo đã được nhân viên công tác ở nơi này tiếp nhận, hắn lập tức nhìn thấy đám người Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Phùng Hòa Đường, Sở Dung đều ở trên chiến hạm. Bên trong chiến hạm có rất nhiều chỗ ngồi giống như chỗ ngồi chuyên để máy bay, xếp thành một hàng chi chít, mỗi người đều có một chỗ ngồi, mà Hạ Bình cũng tới chỗ ngồi dành cho mình. Oanh oanh. Hạ Bình vừa ngồi xuống thì sàn nhà chấn động, chiến hạm đã bay lên. Đại ca. Phùng Hòa Đường chỉ vào một cái lỗ khảm bên cạnh chỗ ngồi, nói, trong lỗ nhỏ này có một khối đồng hồ, phía trên lắp đặt tâm lý học học sinh của Viêm Hoàng Đại học, bên trong ghi lại đủ loại tin tức liên quan tới Đại học Viêm Hoàng cùng Vân Tiêu Giới. Nó đã đồng tử, vân tay, gen, đều đã được đóng chặt, chỉ cần kích hoạt là được. Nghe nói sau này ngươi tiến vào Đại học Viêm Hoàng thì hãy lợi dụng cái này, tiến hành giao dịch đi, cuộc sống, định vị, hệ thống, vân vân. Hạ Bình nhìn một cái, lập tức lấy từ rãnh nhỏ nơi này ra một khối trí năng lục soát, đeo ở trên cổ tay, trích một tiếng. Mặt trên lập tức xuất hiện một trang giấy hư ảo, một tia sáng màu lam bắn ra, quét thân thể trước mặt. Đúng, chỉ văn tự, phù văn này tương đối phù hợp với con ngươi, hương vị rất phù hợp, xác nhận là Hạ Bình, đã được kích hoạt. Một âm thanh như máy móc vang lên. Rốt cuộc cũng sắp tới Đại học Viêm Hoàng rồi. Sau khi kích hoạt khối trí tuệ này, Hạ Bình rất thỏa mãn, nghe nói Viêm Hoàng Đại học ngay tại Vân Tiêu Giới, cũng không biết chỗ đó rốt cuộc là gì nữa. Hắn vô cùng hiếu kỳ, bởi vì tin tức ở Vân Tiêu Giới đều được giữ bí mật. Đại quy mô bình thường hoàn toàn không biết chỗ đó có đồ vật gì, chỉ biết là nơi đó quả thực chính là nơi tu luyện phúc địa. Không chỉ có rất nhiều loại thiên tài địa bảo, diện tích là mấy vạn lần Viêm Hoàng tinh, hơn nữa thiên địa linh khí nồng đậm, võ giả đi vào chỗ đó, hiệu suất tu luyện tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hầu như võ giả ưu tú nhất toàn bộ Viêm Hoàng tinh đều đã đi Vân Tiêu Giới trước. Thậm chí phần lớn cường giả vương giả đều ở Vân Tiêu Giới, đã cắm rễ ở nơi này rồi, bình thường nếu không có việc gì thì cũng sẽ không trở lại Viêm Hoàng tinh. Nhưng ngoài ra, người thường đối với nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, đó là một nơi rất nguy hiểm. Nam Cung Vũ nghiêm túc nói, nghe phụ thân ta nói, Vân Tiêu giới bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, vật chất cực kỳ phong phú, thiên tài địa bảo rất nhiều, dẫn tới thế giới kia sinh tồn rất nhiều quái thú mạnh mẽ. Thậm chí có một vài quái thú cũng đã có trí tuệ không kém gì nhân loại, có thể nói tiếng người, lại còn có thể hóa thành hình người, đã có thể xưng là yêu rồi. Mặc dù Nam Cung gia ở trong toàn bộ Viêm Hoàng Tinh không tính là đại gia tộc, nhưng những tin tức như thế, bọn họ so với dân chúng bình thường cũng biết nhiều hơn, quan trọng nhất là đây cũng không phải là chuyện gì cực kỳ cơ mật. Nói tiếng người, còn có thể hóa thành hình người. Hạ Bình chớp chớp mắt, rất là kinh ngạc. Đúng. Phùng Hòa Đường cũng gật đầu, có thể nói địch nhân lớn nhất của chúng ta ở Vân Tiêu giới, chính là Thú Vương. Vân Tiêu giới vốn thuộc về thế giới của Thú Vương, quái thú hoành hành. Nhưng nếu nhân loại chúng ta đã vào thế giới này, sẽ lập tức cướp đoạt đi rất nhiều địa bàn, chiếm lấy phương thiên địa này. Nghe nói chúng còn có một tổng bộ tên là Vạn Yêu Sơn, đó là thánh sơn của yêu tộc, nơi cư ngụ của yêu thú cấp vương giả. Nghe đồn toàn bộ yêu thú ở Vân Tiêu giới đều nghe theo mệnh lệnh của Vạn Yêu Sơn, nó thống trị 72 động yêu vương, 36 động chủ, 108 thế lực lớn, còn có các yêu quốc lớn nhỏ khác, vô số kể, trải rộng khắp Vân Tiêu giới. Có thể nói những yêu thú này đã là đại địch nhân loại của chúng ta, mấy trăm năm qua đã xảy ra rất nhiều chiến tranh khốc liệt, chính là cùng yêu thú bộc phát, song phương tử thương vô số, kết huyết hải thâm cừu. Vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Trong lòng gã vô cùng hưng phấn, không có chút sợ hãi nào. Có thể chứng kiến được thế giới rộng lớn như vậy, chẳng phải là một trong những nguyên nhân gã muốn bước lên con đường võ giả sao? Lợi hại như vậy, chúng ta đi vào Vân Tiêu giới chẳng phải sẽ rất nguy hiểm bên cạnh Giang Nhã như cũng nghe được những lời này. Nam Cung Vũ vẫy vẫy tay, không cần lo, loài người chúng ta vào Vân Tiêu giới đã hơn 500 năm, chỉ dựa vào một đám cường giả vương giả cảnh mạnh mẽ, còn có rất nhiều vũ khí công nghệ cao, đánh cho đám yêu vương kia liên tiếp bại lui, thành lập từng tòa thành trì của nhân loại, từ lâu đã đứng vững ở Vân Tiêu giới, cùng với rất nhiều yêu vương địa vị ngang nhau kháng lễ. Hơn nữa Đại học Viêm Hoàng Tinh cùng Vân Tiêu giới ngay tại lối vào, tương đương với tồn tại tương đương với hậu phương lớn, an toàn vô cùng, cho dù những yêu vương kia lợi hại, cũng không cách nào tiến công tới. Nàng ra hiệu cho Giang Nhã như cứ việc yên tâm. Ta nhìn trên danh sách đồng hồ giới thiệu về Đại học Viêm Hoàng, hình như có một loại điểm cống hiến rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả tiền liên bang. Sở Dung xoa xoa trí đồng hồ, bắn ra một giới thiệu. Đương nhiên quan trọng, có thể nói điểm tích lũy của Viêm Hoàng Đại học so với liên bang càng quan trọng hơn. Nam Cung Vũ gật gật đầu, loại tích lũy này ở Đại học Viêm Hoàng quả thực chính là thông đồng, có thể tiến vào Đại học Thư viện mua các loại bí tịch vương giả cảnh, đi vào y sư các nơi mua đan dược trân quý, còn có các loại thiên tài địa bảo trân quý, thậm chí tiêu tốn điểm cống hiến để cho cường giả vương giả cảnh ra tay, giúp ông thể hồ quán đỉnh, tăng cường tu vi trên người. Nghe nói một phần sẽ tương đương với 1 triệu đồng, nếu đổi ở chợ đen, có thể tới 500 vạn đồng, mà còn có giá trị thị trường, sẽ không ai ngu ngốc dùng tích phân đổi liên bang. Chúng ta mỗi học sinh mới nhập học đều được chia 100 điểm, đây coi như là giúp học trường cho chúng ta tài nguyên khởi đầu, có thể dùng để mua các loại bí tịch và cả đan dược nữa. Nàng chỉ một chữ số trên trang của Sở Dung, phía trên hiện ra 100 điểm tích lũy. Bọn người Sở Dung đều rung động, chỉ cần có đủ thời gian, có thể mua sắm các loại bí tịch vương giả cảnh, có thể tùy ý xem, đây chính là phúc lợi khi thi đậu Đại học Viêm Hoàng. Thế nhưng ở bên ngoài này, cho dù ngươi có tiền cũng không cách nào đạt được, đây chính là đủ loại chỗ tốt mà lúc tiến vào Đại học Viêm Hoàng đạt được. Nhưng tất cả tiền đề chính là, ngươi phải có đủ điểm tích lũy. Trước đó tổ phụ ta từng cảnh cáo ta, nói tân sinh vào học được hiện tượng bắt nạt người già sinh ra, bọn họ sẽ bắt nạt người mới sinh không biết tầm quan trọng đến như thế nào, sử dụng các loại quỷ kế lừa gạt tích phân trên người tân sinh, dẫn đến sinh ra nghèo rất mồng tơi, gian nan sống qua ngày, tu vi cũng xuống dốc không phanh, thậm chí lần khảo hạch cuối năm không vượt qua, còn bị đuổi ra khỏi Đại học Viêm Hoàng. Phùng Hòa Đường cũng lên tiếng cảnh cáo. Hai người Giang Nhã Như và Sở Dung cũng gật đầu, thi vào Đại học Viêm Hoàng chỉ là bắt đầu, mỗi năm Đại học Viêm Hoàng đều sẽ có khảo hạch kỳ cuối, nếu như không thông qua lập tức sẽ bị khai trừ, cực kỳ nghiêm khắc. Chẳng qua loại tích phân này làm sao có được? Hạ Bình quan tâm hỏi. Nam Cung Vũ nghĩ ngợi, phải nhờ nhiệm vụ, học viện đã ban cho rất nhiều nhiệm vụ, bảo học sinh đi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng khổng lồ cho trường học. Còn có chính là làm ra cống hiến, ví dụ như có được thiên tài địa bảo trân quý gì đó, tài liệu, linh dược, khoáng thạch, vân vân, đem những bảo vật này dâng lên cho Đại học Viêm Hoàng, bọn họ cũng sẽ dựa theo một tích phân nhất định để mua. Nàng giải thích một chút làm thế nào thu được điểm tích của trường học. Phía trên hình như nói các trường tân sinh cũng nhận được một lượng lớn điểm tựa. Hạ Bình điểm ra một hình ảnh, chiếu ra. Nam Cung Vũ gật đầu, hoàn toàn chính xác có thể có lượng lớn tích phân, nếu như lần này đệ tử mới nhập học được số 1, thì có thể đạt được 1 vạn điểm tích lũy, hạng 2 hạng 5.000, hạng 4 hạng 3.000, thứ 7 đến hạng 7 là 1.000 tích phân, về phần những học sinh khác cũng chỉ có 100 hạng đầu. có thể thu được chỗ tốt cũng chỉ có 10 người đứng đầu, xem ra chúng ta là không có cơ hội rồi. Giang Nhã như tiếc hận nói, tuy rằng nàng cũng rất tự tin với thực lực của mình, nhưng muốn đạt được 10 thứ hạng đầu của Viêm Hoàng Đại học Tàng Long Ngọa Hổ, quả thực chính là chuyện không có khả năng. Đoán chừng cũng chỉ có đại ca mới có cơ hội này. Phùng Hòa Đường Đường nói. Hạ Bình cũng sơ căm. Nếu có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu giành vị trí tân sinh này thì có thể đạt được 1 vạn tích lũy. Chuyện này càng giống với một học sinh bình thường đạt được gấp trăm lần, tích lũy nguyên thủy cũng không giống nhau. Bước trước một bước, từng bước đi trước, hắn rất hiểu đạo lý này. Không không không, các ngươi thật sự đã xem thường Viêm Hoàng Đại học rồi, có lẽ là Hạ Bình, muốn giành được 10 thứ hạng đầu cũng là chuyện không thể nào. Nam Cung Vũ lắc đầu, không xem trọng Hạ Bình. Sở Dung không phục, ngay cả một Bán Thành cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, còn có ai? Tuy rằng nàng biết tên khốn kiếp này vô cùng vô sĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận kẻ này có thực lực mạnh mẽ đến thế nào. Ngay cả đời sau của gia tộc Vương Giả kia cũng không phải là đối thủ của hắn, nói hắn là đệ nhất tân sinh lần này cũng không quá đáng. Nếu như lần này nhập học chỉ là đệ tử Viêm Hoàng Tinh, như vậy lấy được hạng nhất, đoán chừng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế nhưng lần nhập học này còn có cư dân bản địa ở Vân Tiêu Giới. Nam Cung Vũ nắm chặt nắm đấm, nhân loại của chúng ta đã tiến vào Vân Tiêu Giới 500 năm, trong đó không ít tiền bối đều ở nơi này, không ngừng cắm rễ, dân số cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Nghe nói nhân khẩu ở Vân Tiêu Giới cũng đã vượt xa Viêm Hoàng Tinh, đã được 60 ức. Cái gì? Đám người Sở Dung đều giật nảy mình, đây là lần đầu tiên các nàng nghe được tình báo như vậy, bởi vì phía trên Viêm Hoàng Tinh cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 300 ức mà thôi. Rất kinh ngạc phải không? Không có gì kỳ quái. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, 500 năm qua, Viêm Hoàng Tinh không ngừng chuyển nhân khẩu đến Vân Tiêu Giới, hơn nữa y thuật kỹ thuật được đề cao rất nhiều, tỷ lệ trẻ con chết non hầu như bằng không, tuổi thọ của nhân loại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đất đai nơi này so với Viêm Hoàng Tinh không biết lớn hơn bao nhiêu lần, căn bản là không có tiết chế, bởi vậy nhân khẩu ở Vân Tiêu Giới tăng trưởng, không biết nhanh hơn Viêm Hoàng Tinh bao nhiêu lần. Có thể nói Vân Tiêu Giới là thế giới thứ hai. Hạ Bình cũng không khỏi gật đầu, bởi vì khoa học kỹ thuật khiến cho thọ mệnh nhân loại tăng lên rất nhiều, võ đồ cường giả bình thường đều có tuổi thọ 150 năm, tấn thăng lên cảnh giới võ giả là có thể có được tuổi thọ 200 năm. Nghe nói đạt tới võ sư cảnh liền có được tuổi thọ 300 năm, tông sư cảnh có thể có 500 năm, thậm chí tuổi thọ của cường giả vương giả cảnh cũng đã qua ngàn năm, quả thực là lão quái vật. Thậm chí có một số cường giả vương giả cảnh vẫn sống từ thời kỳ tai biến, thọ mệnh hơn ngàn năm, đây đều là những đại lão nhân loại thật sự, tồn tại cường hoành vô địch. Một mặt, xác suất tử vong của nhân loại giảm mạnh, một mặt xác suất sinh ra được đề cao rất nhiều, vật chất phong phú, ngắn ngủi 500 năm đã gia tăng đến 600 tỷ nhân khẩu, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như không phải trong vòng 500 năm, còn từng chiến đấu với vô số yêu vương, nhân loại tử vong vô số, đoán chừng nhân khẩu sẽ cao gấp đôi so với hiện tại. Cho nên các ngươi mới biết lần thi đấu này của học viện thật sự lợi hại. Nam Cung Vũ siết chặt nắm tay, nói, những cư dân sống ở Vân Tiêu Giới mỗi người đều sinh hoạt ở những nơi có thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, cho dù cùng là tư chất, hiệu suất tu luyện của bọn họ cũng gấp 10 lần chúng ta. Thêm vào các loại thiên tài địa bảo, bọn họ không ngừng dùng, võ sư cảnh, cường giả tông sư cảnh ra đời tầng tầng lớp lớp, một ít điều kiện đệ tử so với người thừa kế gia tộc tốt nhất Viêm Hoàng Tinh chúng ta còn tốt hơn nhiều. Chính là bởi vì như vậy, điều kiện nhập học của bọn họ cũng cực kỳ nghiêm khắc, chí ít đều là võ giả cảnh. Hơn nữa người nhập học cũng rất nhiều, ước chừng đạt tới 16 vạn, gấp 4 lần Viêm Hoàng Tinh chúng ta. Sở Dung và Giang Nhã như đều trầm mặc. Đệ tử lần này thi vào Đại học Viêm Hoàng cũng có không ít người là cường giả võ đồ cảnh, so sánh với đối phương ít nhất đều là cường giả võ giả cảnh, thật sự là kém quá xa. Cũng khó trách Nam Cung Vũ lại không tự tin như thế, nếu so sánh như vậy, thật sự không biết thua kém hơn bao nhiêu lần. Chuyện này tính là gì? Hạ Bình khoát tay, chỉ là cất bước thấp thôi, để bọn chúng chạy trước mấy bước, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua bọn chúng. Nói đúng. Khởi đầu thì không tính là gì, chỉ cần chúng ta cũng có được tài nguyên như vậy, còn sợ không vượt qua được bọn họ. Đúng đấy, chỉ cần mọi người đều ở cùng một chỗ trên mục tiêu, ta cũng không sợ bất cứ ai. Nghe nói như thế, đám người Giang Nhã như phấn chấn tinh thần, các nàng ở trường học cũng là thiên chi kiêu tử, cho dù trong lúc nhất thời bị sự thật như vậy làm cho chấn động, nhưng cũng không mất đi lòng tin. Mau nhìn, chúng ta sắp xuyên qua cái lỗ đen kia rồi. Lúc này, Sở Dung lập tức chỉ vào cửa sổ bên cạnh. Lúc này Hạ Bình người lập tức nhìn ra đi ra bên ngoài, chỉ thấy chiến hạm này bay đến không trung cao nhất, bay về phía một cái lỗ đen thật lớn, không gian xung quanh vô cùng áp lực, tựa hồ ẩn chứa khí tức mang tính hủy diệt. Xung quanh chiến hạm lập tức xuất hiện một lồng năng lượng khổng lồ trong suốt, bao trùm bốn phía, ngăn chặn áp lực từ bốn phía hắc động, vèo một tiếng, lập tức bay vào trong. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc chiến hạm này từ một đầu khác của hắc động bay tới. Nơi này chính là Vân Tiêu Giới. Hạ Bình Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhìn thấy bốn phía đều là dãy núi kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xanh um tươi tốt, phản phất như ở trong rừng rậm nguyên thủy. Mà ở phía dưới khu rừng rậm như này lại được cải tạo thành một cách cứng rắn, dời núi lấp biển, san bằng những ngọn núi lớn, san bằng những vùng đất bằng phẳng, biến những nơi bên dưới hố đen thành một tòa thành trì to lớn. Thành trì như vậy, khổng lồ hơn kinh thành gấp trăm lần, tọa lạc một đống học viện, xây dựng từng phòng thí nghiệm khổng lồ, từng cái sân huấn luyện khổng lồ, còn có biệt thự của các cư dân xa hoa. Giữa bầu trời cũng bay tới từng chiếc phi thuyền, vô cùng bận rộn, những phi thuyền này hoặc là mậu dịch, hoặc là đám võ giả mạo hiểm trở về, thành trì như vậy đủ để chứa 10 ức người. Lúc này, trên một quảng trường ở Đại học Viêm Hoàng, lúc này đổ từng chiếc chiến hạm, từ phía trên đi xuống từng cái học sinh, lít nhà lít nhít, ít nhất có 2 vạn người, toàn bộ đều là học sinh mới nhập học. Những quảng trường giống như vậy có khoảng 10 cái, phân bố khắp mọi nơi trong Viêm Hoàng Đại học, nhưng rõ ràng đệ tử ban đầu của Vân Tiêu giới tương đối nhiều, tương đương với 4 lần Viêm Hoàng tinh. Hơn nữa mỗi người đều có khí tức cường đại, ít nhất đều là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên trở lên, võ giả cảnh tam trọng thiên, cường giả tứ trọng thiên chỗ nào cũng có, rõ ràng cường đại hơn học sinh Viêm Tinh một đoạn. Hừ, những học trò này chính là những đệ tử đi ra từ tổ tinh bước vào hư không, tay chân vô lực, vậy mà còn có người mới là võ đồ cảnh, phế vật như thế cũng có thể thi đậu Đại học Viêm Hoàng, đây quả thực là chế giễu chết người. Một học sinh Vân Tiêu giới nhìn những đệ tử Viêm Hoàng Tinh từ chiến hạm đi ra, lập tức rất bất mãn. Nhưng rác rưởi ở trong các trường học của Vân Tiêu giới chúng ta căn bản là đuôi treo xe, nhưng chỉ vì ở dưới tổ tinh nên có nhiều ưu đãi như vậy, tu vi như vậy mà có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, thật sự là đáng ghét. Có học sinh Vân Tiêu giới rất khinh thường, sắc mặt lộ ra một tia khó chịu. Nghĩ lại tất cả trường học ở Vân Tiêu giới cạnh tranh với nhau kịch liệt như vậy, nhân khẩu 600 triệu, hàng năm học sinh tham gia kỳ thi nhiều vô số kể, nhưng mới 16 vạn người có thể vào Viêm Hoàng Đại học. Hơn nữa học sinh có thể thi vào Đại học Viêm Hoàng, chí ít đều là cường giả cảnh giới võ giả, thực lực không biết mạnh hơn những đệ tử Viêm Hoàng Tinh này bao nhiêu, nhưng cho dù như vậy, cũng có rất nhiều học sinh võ giả rơi bảng. Vấn đề là những đệ tử xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh này, võ giả cảnh có cơ hội thi vào, điều này khiến cho rất nhiều Vân Tiêu giới rất không cam lòng, cho rằng đây là ưu đãi của người dành cho tổ tinh. Không còn cách nào, ai bảo bọn họ là người của tổ tinh, mặc dù hoàn cảnh tu luyện nơi đó không tốt, nhưng dù sao cũng là nguyên địa của nhân loại, rất nhiều đại lão cảnh giới vương giả đều xuất thân từ nơi đó. Cho dù như vậy thì thế nào, cũng không thể kỳ thị địa vực như vậy được, dựa vào cái gì mà chúng ta sinh sống ở Vân Tiêu giới, không chỉ kiểm tra độ khó cực lớn, mà nhân số trúng tuyển cũng ít như vậy. Đúng vậy, nếu như cạnh tranh công bằng, tổ tinh có thể thi đậu học sinh Đại học Viêm Hoàng, ta cảm thấy ngay cả 1/10 cũng không còn lại, bọn họ chính là dựa vào giấy chứng nhận cư dân bản địa Viêm Hoàng Tinh mà thôi. Không có chứng cứ này, bọn họ không phải cái rắm. Nghe nói có người Vân Tiêu giới có phương pháp, cũng bắt đầu vụng trộm trở lại Viêm Hoàng Tinh, thời điểm cao tam liền chuyển dời hộ khẩu đến Viêm Hoàng Tinh, tham gia Viêm Hoàng Tinh cao thí, như vậy liền có thể nhẹ nhõm thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Cao Minh A, tu luyện tại Vân Tiêu giới, sau đó trở lại kỳ thi Viêm Hoàng Tinh, như vậy thi đậu Viêm Hoàng học chẳng phải là chuyện ván đã đóng đinh rồi sao, nằm cũng có thể qua. Nghĩ hay lắm, không phải người có quyền thế, có quyền có đường, căn bản không làm được chuyện này, chúng ta những người bình thường này cũng chỉ có thể là nhìn xem hâm mộ, đố kỵ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù thi lại như thế nào, những tên phế vật Viêm Hoàng Đại học này không giống nhau đều là đuôi xe, căn bản không phải là đối thủ của những học sinh Vân Tiêu giới chúng ta. Nghe nói những học sinh Viêm Hoàng Tinh này mạnh nhất là một người tên là Mục Bán Thành, cường giả võ giả ngũ trọng thiên. Mạnh nhất mới là võ giả cảnh giới thứ 5 Thiên Mụ Vũ Già, thực sự là trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương, không phải ta khoác lác, học sinh ở đây của chúng ta có thể treo đánh hắn có một đám. Hoàn toàn chính xác, kỳ học sinh này của chúng ta là mạnh nhất chính là võ giả thất trọng thiên, cho dù là một ít lão sinh Đại học Viêm Hoàng Tinh cũng chưa chắc là đối thủ, những học sinh xuất thân Viêm Hoàng Tinh này lấy cái gì so với chúng ta. Rất nhiều học sinh Vân Tiêu giới bàn tán sôi nổi, đều đứng một đống, khinh thường nhìn những tên Viêm Hoàng Tinh học sinh bên cạnh, bọn họ cũng không hề che giấu sự khinh bỉ của bản thân. Thậm chí cố ý đem thanh âm phát ra rất lớn, để cho học sinh Viêm Hoàng Tinh ở bốn phía nghe được. Xấu này! Học sinh Viêm Hoàng Tinh nghe mấy câu này, ai nấy đều nắm chặt tay, nhưng là giận mà không dám nói gì, bởi vì những học sinh này thật sự quá mức cường đại, trung bình xuống cường giả tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên chỗ nào cũng có. So sánh giữa hai bên, chênh lệch quá lớn. Oanh oanh! Lúc này, lại là một chiến hạm khác hạ xuống, từ bên trên có từng học sinh đi ra. Lập tức không ít học sinh hai mắt sáng rực lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy đám người Hạ Bình từ trên đó bước xuống. Hạ đại ca, huynh đã đến rồi. Một ngày không thấy như cách ba thu, rốt cuộc cũng gặp được ngươi. Có Hạ đại ca ở đây, chúng ta đã có người sở hữu rồi, tốt quá. Từng học sinh tiến tới chào hỏi, thái độ vô cùng nhiệt tình, tươi cười đầy chân thành, bọn họ đều là những người từng trải qua hoạn nạn sinh tử cùng với Hạ Bình, đều có tình hữu nghị như cách mạng, có đám người tới trò dẫn đường, Thi Phi. Hạ Bình cũng bước xuống, bọn họ chào hỏi các vị. Không thể nào, tên mặt trắng này cũng có thể làm đại ca của đám người này, đừng đùa chứ. Mới là võ giả cảnh giới thứ tư, đặt ở chỗ chúng ta, cũng là một học sinh bình thường không có gì lạ. Không thể so sánh như vậy, dù sao cấp bậc giáo dục của Viêm Hoàng Tinh thấp, có thể tấn thăng lên cấp 4 đều hao phí sức lực chín trâu hai hổ, vậy cũng đã là rất không đơn giản rồi, đáng để khen ngợi. Quá hâm mộ, trình độ như vậy đều có thể làm đại ca, nếu ta đi vào Viêm Hoàng Tinh, chẳng phải có thể xưng vương xưng bá, một đám người đem ta làm thần tiên đến cúng bái. Nói không chừng ngươi đi vào Viêm Hoàng Tinh, vậy chẳng khác nào tồn tại đồ đăng. Một đám học sinh Vân Tiêu Giới cười ha ha, khinh thường nhìn đám người Hạ Bình, ở đây khinh bỉ giễu cợt. Cười cái gì mà cười? Lúc này Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, chửi ầm lên với đám người, nhìn thấy đại ca của ta đến rồi, còn không mau đến thăm viếng, còn một đám ngu ngốc ở chỗ này làm gì, những người Vân Tiêu Giới các ngươi hiểu lễ phép hay không hả, không biết đại ca của ta tới từ Viêm Hoàng Tinh à cái gì? Đám học sinh Vân Tiêu Giới đều sững sờ, tên mập chết bầm này quá kiêu ngạo, còn tưởng rằng nơi này là đâu a, một tên phế vật võ giả cảnh giới tứ trọng thiên nho nhỏ mà thôi, cũng dám cho bọn họ đi lên chào hỏi. Còn nói bọn họ không tham bái chính là không hiểu lễ phép, đạo lý này rốt cuộc là sao? Tại Viêm Hoàng Tinh làm mưa làm gió quen thói rồi, liền cho rằng chỗ nào cũng phải nghe theo bọn họ sao? Được rồi, người cũng đừng quá khẩn trương. Hạ Bình đứng chắp tay, ra vẻ nhẹ nhàng như mây gió, dù sao mấy người này còn chưa được khai hóa, không biết lễ phép cũng là chuyện bình thường, không thể quá mức khắt khe. Ngươi nghĩ xem, một người nguyên thủy muốn tiến hóa thành nhân loại chân chính, cũng phải mấy chục vạn năm, ngắn ngủi 500 năm mà đã nghĩ khai hóa, ta cảm thấy vẫn có chút khó khăn. Sau khi nghe xong, Phùng Hòa Đường gật đầu, ra vẻ lĩnh giáo. Đại ca nói đúng, ta quả thật có chút quá nghiêm khắc đi cầu người rồi, đây là lỗi của ta có thể xin lỗi bọn họ. Khóe miệng mấy người gian nhã như giật, các nàng sớm biết rõ Hạ Bình này không phải người an phận thủ thường, nhưng cũng không nghĩ tới vừa tới Đại học Viêm Hoàng đã bắt đầu bảo rồi, chẳng lẽ tên khốn này không hiểu cái gì gọi là điều thấp sao? Xin lỗi cái em ngươi, tên nhóc ngươi đừng phách lối như vậy. Còn muốn chúng ta đến tham bái, không tham gia chính là không nói lễ phép, các ngươi cho rằng mình là đồ đằng gì sao? Lại còn nói mình là Viêm Hoàng Tinh. Viêm Hoàng Tinh đến thì rất giỏi a, động một chút liền để cho chúng ta bái lạy, các ngươi cho rằng mình là thân phận cao nhân nhất đẳng à, còn dám mắng chúng ta chưa khai hóa, các ngươi những con hỗn đảng này muốn chết sao? Đồ chó chết cũng không phải là cũng dám khinh bỉ chúng ta như vậy, tình ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Một đám học sinh Vân Tiêu Giới lập tức tức giận chết đi được, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, ai nấy đều phát điên, cả đời này bọn họ chưa từng thấy người Viêm Hoàng Tinh nào kiêu ngạo như vậy. Phải biết, mỗi người bọn họ ở Vân Tiêu Giới đều là tinh anh loài người, vật chất phong phú, khoa học kỹ thuật, người mạnh nhất nhân loại đều ở nơi này, Vân Tiêu Giới vốn là khu vực tinh anh của nhân loại. Chỉ bằng những thứ Viêm Hoàng Tinh này đi ra, chưa từng gặp qua bất cứ thứ khốn kiếp nào, cũng dám xem thường bọn hắn. Không phục. Hạ Bình liếc mắt nhìn những người này, lăn lại đây nhận lấy cái chết, ta cho các ngươi một tay, đánh không tàn thì các ngươi coi như ta thua. Hắn đứng chắp tay, hoàn toàn là khí độ tông sư một phái. Ta mắc kẹt, tiểu bạch kiểm này kiêu ngạo đến không có giới hạn. Còn để cho một cánh tay của chúng ta. Một võ giả nho nhỏ chỉ là phế vật tứ trọng thiên mà thôi, cũng dám nói ra lời khoác lác như vậy. Ra tay đi, để tên khốn kiếp này kiến thức một chút chênh lệch giữa những phế vật Viêm Hoàng Tinh cùng tinh anh loài người chúng ta. Nghe mấy câu này, đám học sinh Vân Tiêu Giới lập tức nổ tung, cho dù bọn họ có thể ẩn nhẫn cũng không thể nhịn chuyện như vậy được, người ta đã bắt nạt tới mức phải đi ị đái lên đầu bọn họ. Nếu như còn có thể nhẫn nhịn được thì bọn họ chính là con rùa thần ngồi bên trong vạn năm rồi. Tiểu tử, để ta tới chiếu cố ngươi. Nhớ kỹ, Vân Tiêu Giới không phải nơi rác rưởi như ngươi có thể tùy tiện nói lung tung, sẽ bị đánh cho thảm thương. Tủy một tiếng, một tráng hán cao 1m9 đứng ra. Ông ta siết nắm đấm, cơ bắp gồ lên, cả người trông giống như một tòa tháp bằng sắt, toát ra khí tức mạnh mẽ, đây rõ ràng là một cường giả võ giả cảnh giới thứ 5. Chỉ cần luận tu vi chân khí, đoán chừng cũng không thua kém một bán thành. Mang Ngưu Cố Sơn, cường giả võ giả ngũ trọng thiên. Tiểu tử này chết chắc rồi. Cố Sơn tuy rằng không được coi là người mạnh nhất trong số những học sinh chúng ta, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Đây chính là cường giả ngũ trọng thiên võ giả cảnh, quán thông năm huyệt khiếu, không biết mạnh hơn tiểu tử này bao nhiêu lần. Nghe nói Cố Sơn lực lớn vô cùng, tu luyện đại lực Ngưu Ma Công, thân thể cường ngạnh, đao thương bất nhập, tựa như trâu hoang, mạnh mẽ đâm tới, phàm là người đối chiến với hắn, không chết cũng bị thương, cực kỳ khủng bố. Tiểu tử này thảm rồi, chiến đấu với Cố Sơn, hắn còn kém 100 năm đấy. Hắc hắc. Đợi chút nữa có thể nhìn thấy bộ dáng hắn bị đánh rất thê thảm. Mau hạ chụp ảnh xuống, lưu lại chứng cứ, để cho những học sinh Viêm Hoàng Tinh kia xem một chút. Đây là kết cục đắc tội học sinh Vân Tiêu Giới chúng ta, để cho bọn họ hiểu quy củ một chút. Rất nhiều học sinh Vân Tiêu Giới bàn tán sôi nổi, lộ vẻ muốn xem kịch vui. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Cố Sơn động thủ, hai chân đạp lên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố sâu thật lớn, đá vụn văng khắp nơi. Hắn giống như một con trâu hoang, bên ngoài thân thể bao trùm một tầng chân khí màu xanh mạnh mẽ. Tay phải của hắn như sừng trâu, quyền trái như đuôi trâu, hai chân dẫm lên núi, có uy năng đánh nứt núi lớn, khí thế hùng hổ, ngay cả không khí cũng nổ tung trong tích tắc này. Đám người Giang Nhã như thấy vậy, ai nấy đều chấn kinh, học sinh Vân Tiêu giới này quả nhiên lợi hại, mỗi người đều thân kinh bách chiến, không biết đã chiến đấu với nhân loại bao nhiêu quái thú, võ kỹ sử dụng cũng vô cùng tinh diệu, hoàn mỹ đến cực điểm. Thậm chí còn tản ra sát khí nhàn nhạt, khí thế bức người. Nếu như là hạng người nhát gan, hoặc là không có kinh nghiệm gì thì lập tức sẽ bị cổ khí thế này dọa phá đảm lượng. Hạ Bình không hề lay động, chỉ duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ một chưởng ngăn cản. Đối phương dùng sừng trâu xông tới, tuôn ra lực lượng như nước vỡ đê, cho dù là một tảng đá mấy trăm tấn cũng sẽ bị lực lượng này làm cho nát bấy. Bịch bịch. Nguồn sức mạnh này oanh kích vào bàn tay phải của Hạ Bình, hai thứ va chạm vào nhau, khí kình chấn động, xuất hiện một trận cuồng phong đáng sợ, cát bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Cái gì Cố Sơn chấn động, quả thực không thể tin vào hai mắt mình, bởi vì một kích này của mình có uy lực không ai địch nổi, nhưng đánh vào lòng bàn tay của tiểu tử này, đơn giản giống như công kích trên bông, toàn bộ cương mãnh kình đạo đều bị một cổ lực lượng nhu hòa hấp thu sạch sẽ. Cho dù bản thân muốn phá tan phòng ngự của đối phương là chuyện không thể. Không tốt, hỏng rồi. Ngay lúc này, sắc mặt Cố Sơn thay đổi hẳn, bởi vì một đòn này của mình đã dùng hết toàn lực, tưởng rằng chỉ một chiêu thôi là giết chết được thằng nhóc này, không giữ lại chút sức lực nào. Nhưng mà bởi vì như vậy, muốn trong nháy mắt khôi phục sức lực là chuyện không thể nào, lúc này hắn sức lực cũ vừa mới dùng hết, lực mới lại không có từ trên người tuôn ra, này còn làm sao có thể chặn lại. Trong nháy mắt, chân trái Hạ Bình đá ra, giống như gấu đen gào thét trong hư không, phát ra một tiếng nổ vang, các học sinh xung quanh đều nhịn không được che lỗ tai của mình, tránh cho bị đập vỡ màng nhĩ. Oanh oanh. Một cước này cực kỳ mạnh mẽ, đá vào phần bụng Cố Sơn, sức mạnh của mười mấy vạn cân nổ, chân khí hiện ra xoắn ốc, thẩm thấu phế phủ, xuyên thấu cơ bắp hắn. À, Cố Sơn lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bay ngược ra sau, lao ngang trên mặt đất, một mực trượt hơn 100 mét, thậm chí còn lê ra một khe rãnh thâm sâu. Phù một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, kinh hãi nhìn Hạ Bình sử dụng một cước này. Bởi vì một cước vừa rồi đã làm cho hắn tổn thất quá nửa chiến lực, ngay cả phế phủ cũng bị thương nặng. Làm sao có thể? Một đám học sinh Vân Tiêu giới xem mà trợn mắt há mồm, trong lòng nhịn không được trào ra một tia chấn động, Cố Sơn thế nhưng là cao thủ ngũ trọng thiên võ giả, nhưng lại bị tiểu tử này một cước đánh ngã, thật sự quá khoa trương. Mà Cố Sơn cũng không phải cao thủ không danh tiếng gì, tu luyện đại lực Ngưu Ma công, sức mạnh vô cùng, thân thể cứng rắn như trâu hoang, đây là một thân công phu hoành luyện, võ giả bình thường đánh vào trên thân thể hắn cũng sẽ không lưu lại ấn ký. Nhưng sao tiểu tử này chỉ một cước đã đánh bay Cố Sơn? Còn có ai không phục, đứng ra đi hai bước, không phải để ta kiến thức võ công của Vân Tiêu giới sao, chẳng lẽ các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hạ Bình đứng chắp tay, trên mặt lộ ra thần sắc khinh bỉ. Đây chính là kết quả của tinh anh nhân loại. Các ngươi có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, được dùng thiên tài địa bảo tốt nhất, chiếm cứ tài nguyên tu luyện vô tận. Nếu cứ để người ta thất vọng quá vậy thì chính là lãng phí lương thực. Đi ra ngoài, đừng nói với ai mình là học sinh Đại học Viêm Hoàng, ta không thể vứt nổi cái mặt mũi này. Nói rất hay, đã sớm không quen nhìn đám khốn kiếp Vân Tiêu giới này. Tự tin quá, nếu không phải mình ở trong thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, còn có lượng lớn thiên tài địa bảo dùng, các ngươi cho rằng mình sẽ tiến bộ nhanh như vậy sao? Nếu ở Viêm Hoàng Tinh, đoán chừng cả đám bọn họ đều là võ đồ cảnh, ngay cả võ giả cũng không thể đột phá. Rõ ràng là một cái củi mục, thuần túy là dựa vào tài nguyên để tích góp ra, mặt hàng như vậy cũng có thể xưng hô. Không phải Hạ đại ca mới là võ giả cảnh giới thứ tư, đã đánh cường giả ngũ trọng thiên thành một con chó, từ đó nhìn ra được trình độ của đám học sinh Vân Tiêu giới. Căn cơ võ đạo bất ổn, tiến bộ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, đời này cũng chỉ là mặt hàng của võ giả cảnh, ngay cả võ sư cảnh cũng không đột phá được. Xem ra những người này đều là người thủy kinh, nếu như không phải xuất thân từ Vân Tiêu giới, làm gì còn có cơ hội thi đậu vào Viêm Hoàng Đại học. Nghe được lời Hạ Bình nói, từng tên đệ tử Viêm Hoàng Tinh lập tức chăm chọc học sinh Vân Tiêu giới, chăm chọc đệ tử. Bọn họ hiện tại không biết sảng khoái bao nhiêu, Hạ Bình giáo huấn thật sự là quá tốt, vừa rồi bọn họ đầy bụng khí, đám hỗn đản này ai nấy mắt cao hơn đầu, ỷ vào tu vi hơi cường đại một chút, liền xem thường người ta. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì những người này ở trong Vân Tiêu giới, chiếm hết vô số chỗ tốt, bọn họ làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Rõ ràng là dựa vào ngoại lực phụ trợ mới có thể tiến bộ thần kỳ, nhưng từng người tự cho là mình thiên tư vô địch, đủ để áp đảo người xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh bọn họ. Nếu bọn họ cũng xuất thân từ Vân Tiêu giới, nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng tự tin sẽ không chậm hơn đám người này. đám viêm hoàng tinh khốn kiếp này, quá kiêu ngạo. Nói chúng ta dựa vào tài nguyên mà ra, sao bọn họ lại có thể diện như vậy? Bình thường chúng ta tu luyện cố gắng bao nhiêu, bọn họ biết không? Nghe được những lời này, người đệ tử Vân Tiêu Giới đều tái mặt, nhưng không được siết chặt nắm đấm, những tên hỗn đảng viêm hoàng tinh này lại dám trào phúng bọn hắn như vậy, quá đáng ghét. Nhưng Cố Sơn có chút danh tiếng trong bọn họ, đường đường là cường giả ngũ trọng thiên ngũ cảnh, đều bị tiểu tử này một cước đá bay, hoàn toàn không phải là đối thủ, điều này khiến bọn họ không biết nói gì hơn. Rõ ràng kém cảnh giới một cái, nên có ưu thế tuyệt đối mới thắng được mới đúng, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, chẳng phải chứng tỏ những học sinh Vân Tiêu Giới bọn họ ai cũng là hàng lõm à oanh oanh. Bỗng nhiên, một nắm đấm từ xa đánh tới, xé toạc không khí như đạn pháo, xông thẳng về phía Hạ Bình, ẩn chứa lực phá hoại. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, đánh ra một chưởng. Ầm một tiếng, hai luồng sức mạnh va chạm. Lúc này, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh gần như không thể ngăn cản kéo tới. Nguồn lực lượng này ẩn chứa lực xuyên thấu cực hạn, thậm chí ngay cả phòng ngự của Bắc Minh Hộ Thể Công cũng phải xuyên thấu. Toàn bộ cơ thể hắn thụt lùi mười mấy mét, cuối cùng mới đem lực lượng này bỏ xuống. Mà trên mặt đất cũng bị chân Hạ Bình, tự dưng xuất hiện một vết rách thật dài, cảnh tượng kinh người. Mọi người lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa Vân Tiêu Giới có một thí sinh trẻ tuổi thân cao 2 mét, tay chân dài dị thường, bắp thịt đạt tới cực điểm, dường như sắp làm bộ quần áo rách nát vậy. Vừa nãy chính là tên học sinh này, cách xa trăm mét thì đánh một quyền tới, đánh Hạ Bình không ngừng lui lại. Ngươi là ai lại dám ra tay đánh lén ta, là muốn chết sao? Hạ Bình nhìn học sinh trẻ tuổi này, hắn cảm nhận được khí huyết trên người thằng nhóc này rất bất phàm, sinh mệnh lực cường đại hơn học sinh bình thường mấy lần, quả thực giống như một vầng thái dương, sức mạnh trên người cũng cực kỳ khủng bố. Cho dù là người có thiên sinh thần lực cũng chỉ có như thế. Mà tu vi võ đạo của tiểu tử này cũng cực kỳ cường đại, võ giả cảnh lục trọng thiên, còn cường đại hơn một bán thành một cảnh giới. Tên ta là Trung Nguyên. Tên học sinh trẻ tuổi đi ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Bình, đừng tưởng rằng đánh bại một tên Cố Sơn nổi tiếng thì có gì ghê gớm chứ, ở Vân Tiêu Giới bọn ta căn bản không có tên tuổi. Những người đi ra từ Viêm Hoàng Tinh, thực lực yếu là được công nhận, yếu thì phải chấp nhận. Cho dù Vân Tiêu Giới và Viêm Hoàng Tinh có chênh lệch tài nguyên thì thế nào cũng là yếu, còn không cho phép người khác nói đúng không? Cho dù các ngươi về sau sẽ trở nên cường đại, nhưng bây giờ các ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Các ngươi hẳn phải biết rằng cái gì gọi là sự kính sợ đối với cường giả, cái này mới có chỗ tốt với các ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, y phục trên người không gió mà bay, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cổ khí tức không cách nào địch nổi, giống như một ngọn núi lớn cao không thể với tới. Coi như là đối phương chỉ cần hơi một quyền cũng đủ đánh cho những người ở đây hóa thành thịt vụn, đây rõ ràng là một sức mạnh mang tính áp đảo. Viêm Hoàng Tinh học sinh đều cảm thấy hít thở không thông. Chỉ bằng ngươi? Hạ Bình liếc mắt một cái. Phịch một tiếng, Trung Nguyên tiến lên trước một bước, rõ ràng không dùng bất kỳ lực lượng nào, nhưng đại địa đều không chịu nổi uy năng của hai chân hắn, xuất hiện từng vết trạng đáng sợ. Xem ra ngươi không phục, cũng được, không phục cũng được, ta đánh tới khi ngươi phục. Vừa dứt lời, hắn ta đã muốn ra tay. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh ngăn cản trước mặt Trung Nguyên, là một giáo viên mặc y phục màu trắng, thản nhiên nói, đủ rồi, nơi này là trọng địa trường học, không cho phép xuất hiện đánh nhau tư nhân. Muốn đánh, thì phải đến trên thi đấu xếp hạng để đánh. Lần này ta xem các ngươi lần đầu tiên tới Viêm Hoàng Đại học, không hiểu quy củ, tạm thời buông tha các ngươi. Nếu như còn có lần sau, từng người đều sẽ bị giam lại. Giọng nói của hắn rất là nghiêm khắc, vốn hắn đang duy trì trật tự ở xung quanh thế nhưng không nghĩ rằng nhanh như thế đã có học sinh đánh nhau rồi, việc này khiến hắn vô cùng tức giận. Nếu bị trường học hướng dẫn tới chuyện này, nói không chừng sẽ bị phạt nặng. Hừ, lần này coi như ngươi được may mắn. Thấy lão sư tới, Trung Nguyên cũng tỏ vẻ kiên kỵ, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, thi vị trong trường cũng sắp bắt đầu, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vân Tiêu Giới có thể rất lớn, ngươi một tên từ Viêm Hoàng Tinh đi ra bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Những học sinh khác của Vân Tiêu Giới đều trừng mắt nhìn Hạ Bình, không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, dù sao có sư phụ ở chỗ này, bọn họ căn bản đánh không nổi. Các ngươi cũng đi đi, lập tức đến sân huấn luyện, tới trường học để thi đấu. Lão sư áo trắng nói với đám người Hạ Bình, bảo bọn họ rời khỏi, tránh phải đánh nhau ở đây. Siêu siêu siêu siêu siêu thấy thế, Hạ Bình cũng rời đi, một người đi theo Trương Vinh Phương đi vào, dẫn họ tới sân huấn luyện của trường học, chuẩn bị tổ chức cuộc thi mới. Âm âm âm âm, cả ba nhanh chóng tiến lên, đám người Hạ Bình ngồi trên vị trí của ba đào. Cái này toi rồi, Trung Nguyên này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Sắc mặt La Địch rất nghiêm túc, là già hắn xuất thân là vương giả gia tộc, ở Vân Tiêu Giới kiến tạo một tòa thành trì thế lực khủng bố, có thể nói hắn là hậu duệ của vương giả. Hậu duệ vương giả? Đám người Giang Nhã như cả kinh, phải biết rằng một bán thành chính là hậu duệ vương giả, có thiên phú vô địch. Trên Viêm Hoàng Tinh, gần như không ai địch nổi, thế nhưng sau khi tới Vân Tiêu Giới, tùy tiện đụng phải một người đều là hậu duệ vương giả. Chuyện này rất bình thường. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, vương giả ở Vân Tiêu Giới thật sự nhiều lắm, so với Viêm Hoàng Tinh không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Có thể nói là thiên tài xuất sắc đều có quan hệ với gia tộc vương giả. Bọn người Giang Nhã như không khỏi gật đầu, cơ hồ tinh anh nhân loại đều tụ tập ở Vân Tiêu Giới. Như vậy cường giả ở đây nhiều như mây cũng là chuyện bình thường, gặp được rất nhiều hậu đại vương giả cũng không có gì lạ. Nếu như là hậu duệ vương giả phổ thông ngược lại không có gì kỳ lạ, thế nhưng trên người hắn có huyết mạch yêu, tư chất so với hậu duệ vương giả bình thường càng thêm cường đại, quả thực chính là yêu nghiệt. La Địch nghiêm túc nói, gia tộc của hắn cũng là Viêm Hoàng Tinh đại gia tộc, trên cơ bản không dưới Hứa gia ở Hoa Kinh, cũng biết không ít sự tình liên quan tới Vân Tiêu Giới. Yêu huyết mạch có ý tứ gì đây? Hạ Bình chớp mắt nói. La Dụ trầm giọng nói, nói đơn giản, đó chính là sự kết hợp giữa nhân loại và yêu tộc, do đó mới ra đời với huyết mạch, những người này được gọi là nửa người nửa yêu. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Không thể nào, loài người và yêu tộc là hai chủng tộc khác nhau, như vậy có thể kết hợp, thậm chí còn sinh ra hậu duệ sao? Phùng Hòa Đường hết sức kinh ngạc, không thể tin được lỗ tai của mình. Đương nhiên có thể, phải biết rằng những yêu kia cũng có thể hóa hình. La Dụ dù siết chặt nắm tay, nhưng cũng không phải là loại người nào cũng có thể làm được, nhất định phải tiến lên vương giả cảnh, lĩnh ngộ sâu sắc sự huyền bí của thân thể, tiến vào cảnh giới khó mà tin nổi, mới có thể kết hợp cùng yêu. Võ giả bình thường thì không có bản lĩnh này. Nam Cung Vũ cũng gật gật đầu, ta cũng từng nghe qua chuyện này. Có cường giả nhân tộc cảnh giới vương giả, vì giải phẫu huyết mạch yêu tộc, nắm giữ lực lượng cực cảnh võ đạo nên mới cố tình bắt một đại yêu giống cái đến nghiên cứu, kết hợp với họ, sinh ra một hậu duệ. Mà Chung gia này, nghe nói Chung gia chính là như vậy. Nghe nói Chung gia lão tổ tông này bắt được vô số độc xà yêu quái, trọn vẹn sinh ra mấy vạn đứa con gái. Mấy trăm năm qua đi, bọn họ đã hình thành một gia tộc khổng lồ, mỗi người đều có huyết mạch bán yêu. Hạ Bình cũng biết có vài yêu quái có lực lượng huyết mạch cực kỳ cường đại, có kẻ có thể nắm giữ hỏa diễm, có người có thể nắm giữ gió, có người có thể nắm giữ đại địa, có người có thể điều khiển dòng nước vân vân, đây quả thực là năng lực trời sinh. Thế nhưng nhân loại không giống nhau, bản thân không có bất kỳ năng lực nào, chỉ có tu luyện mới có thể nắm giữ một trình độ lực lượng nhất định, nếu chỉ luận thiên phú của bản thân mà nói, nhân loại không bằng những yêu thú này. Nếu như nhân loại và những yêu quái này kết hợp, sinh ra nửa người nửa yêu, nói không chừng có thể khiến nhân loại cũng nắm giữ lực lượng của yêu thú, phỏng chừng đây cũng là suy nghĩ rất nhiều vương giả nhân loại. Nếu đúng như vậy, Chung gia chẳng phải là vô địch à? Phùng Hòa Đường nhìn không được hỏi, nếu là nhân loại cũng có thể khống chế lực lượng của yêu thì thật là đáng sợ. Không, sự tình không đơn giản như vậy. La Dẫn lắc đầu, nhân loại và yêu vốn dĩ chính là không cùng chủng tộc, cho dù song phương có thể kết hợp, nhưng hậu duệ được sinh ra, cũng không nhất định có thể kế thừa thiên phú mạnh mẽ của song phương, cũng có khả năng gì cũng không có. Có thể nói, cho dù là trong nhân loại có nửa người nửa yêu huyết mạch, người có được thiên phú tu luyện cường đại cũng là số ít, mà Chung Nguyên này chính là một trong số đó. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bất quá chuyện này đối với yêu tộc mà nói lại là một sỉ nhục cực lớn, cho rằng xúc phạm cấm kỵ là sự thống hận đối với con người không thôi. Trong lịch sử bởi vì chuyện này đã phát động mấy lần chiến tranh, đánh đến long trời lở đất, cuối cùng hai bên đã đạt thành hiệp nghị, tuyệt đối không thể vô cớ đoạt lấy hậu duệ tử tôn của đối phương. Đương nhiên, đây cũng là cấm trên mặt ngoài, trong tối có người không đi làm, cũng không rõ ràng lắm. Nghe đến đây, Hạ Bình sờ sờ cằm, Chung Nguyên này rốt cuộc là có huyết mạch gì? Phong huyết mạch của ta, vây được ta. La Địch khẳng định nói, khí phong kia được gọi là quyền thánh chủng tộc trong rất nhiều yêu tộc, tinh thông vô số quyền pháp, sức chiến đấu phi phàm, mà Chung Nguyên chính là kế thừa loại huyết mạch này. Vì vậy quyền pháp của hắn cực mạnh, gần như đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, sức lực lớn vô cùng, khiêu chiến vượt cấp với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lúc trước cái gọi là Cố Sơn kia căn bản không xứng xách giày cho hắn. Đám người Phùng Hòa Đường bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách tên gia hỏa này kiêu ngạo như thế, có được thiên phú như vậy, lại thêm thực lực mạnh mẽ, đoán chừng lần này thi đấu xếp hạng thi đấu tiến vào 10 thứ hạng đầu cũng không thành vấn đề. Đến rồi. Cạch một cái, mũi tên to ngừng lại, đi tới một chỗ huấn luyện tràng lớn màu vàng của Đại học Viêm, kiến trúc chung quanh là một bức tường cao lớn che kín, nghiêm mật, căn bản nhìn không thấy tình cảnh bên trong. Hạ Bình cũng rơi xuống, ai ai cũng đi vào. Trước mắt chỉ là một khoảng đất trống, rộng lớn vô biên, dường như chẳng có gì. Đúng lúc này, trên không trung vang lên một âm thanh, trận chiến mới bắt đầu, mỗi người tiến hành trận chiến 50 trận, thắng được 3 phần, ngang nhau 1 phần, thua số lẻ. Dựa theo tổng số xếp hạng cao thấp, 10 người cao nhất, chính là 10 cao thủ của học viện. Âm âm âm âm đột nhiên, một luồng năng lượng xuất hiện trong khoảng đất trống này, quét sạch tất cả các học sinh ở đây, căn bản không cách nào phản kháng. Một giây sau, Hà Bình cảm thấy mình xuất hiện trong một phòng luyện công lớn 200-300 mét vuông, mà phòng luyện công này hình như cũng được cấu tạo từ năng lượng, xung quanh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trống rỗng, không cách nào nhìn thấy bên ngoài. Đây chính là năng lượng hóa thực thể. Lợi hại. Hà Bình cũng rung động vì khoa học kỹ thuật như vậy, không biết cao hơn Viêm Hoàng Tinh bao nhiêu lần, chỉ cần có đủ năng lượng cao cấp là có thể sáng tạo tất cả, mô phỏng tất thảy, huyễn hóa mọi thứ. Mà mỗi học sinh tiến vào sân huấn luyện đều có thể đều bị cổ năng lượng này kéo vào, phân bố bên trong từng phòng năng lượng hóa thành, chiến đấu với đối thủ bất đồng. Cũng không cần phải lo sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vì toàn bộ đồ vật của huấn luyện tràng đều là do một siêu cấp đầu trọc khống chế, tốc độ vận toán thậm chí đều vượt qua tốc độ ánh sáng, trong vòng một giây, không biết có thể xử lý bao nhiêu chuyện. Phỏng chừng lúc trước Hắc Nguyệt Tháp cũng như thế, không nghĩ tới huấn luyện tràng của Viêm Hoàng Đại học cũng có công năng tương tự. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một nguồn năng lượng phủ xuống gian phòng này, hào quang chói mắt từ từ biến mất, tiếp đó phía đối diện từ từ lộ ra một bóng người cao lớn, khí tức tỏa ra đầy áp lực tựa như một con hung thú. Trung Nguyên. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức nhận ra đối thủ của trận đấu đầu tiên chính là hậu duệ vương giả Trung Nguyên. Cũng có chút ý tứ, không ngờ trận đấu đầu tiên lại là tiểu tử ngươi. Thế nên đỡ cho ta không ít công phu, thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Trung Nguyên cũng nhìn thấy Hạ Bình, dường như cũng rất bất ngờ. Nghe nói trên người ngươi có huyết mạch hỏa mạch, là một cao thủ quyền pháp. Hạ Bình sờ cằm, mở miệng khiêu khích, cũng không biết lời đồn này là thật hay giả, trước đó Cố Sơn chỉ là cái hàng lẫm, không biết có phải ngươi cũng vậy hay không nữa. Hắn cố ý, bởi vì hiện tại hắn đang ở cảnh giới võ giả tứ trọng thiên đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút là có thể đột phá lên ngũ trọng thiên, làm từng bước một, ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể đột phá. Nhưng nếu có ngoại lực cường đại kích thích, để hắn nhanh chóng luyện hóa dược lực trong cơ thể, như vậy liền có thể đột phá đến ngũ trọng thiên, mà Trung Nguyên này hiển nhiên chính là đối thủ tốt nhất. Những võ giả bình thường có lẽ không làm hắn bị thương tổn chút nào. Hàn Lẫm Nát nghe nói như thế, Trung Nguyên nắm chặt nắm đấm, phấp phới, sắc mặt dữ tợn, ngươi so với ta loại phế vật này thì đúng là làm càn, ta dốc toàn lực xuất thủ đánh ngươi tàn phế thì cũng phải cần một quyền. Oanh oanh. Trong nháy mắt, vừa dứt lời, tiếng chung liền ra quyền, tựa như lôi đình, giữa không trung truyền ra một tiếng sấm rền, đâm rách không khí, tuôn ra khí thế khủng bố không gì sánh được, sóng âm cuồn cuộn. Lợi hại. Hạ Bình cũng cả kinh, cảm thấy cú đấm này của Trung Nguyên đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, giống như linh dương móc sừng, không vết tích để tìm, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn, đều đã đột phá chướng ngại âm. Hắn cũng ra tay, một chưởng vỗ tới, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, bốn phía thân thể hình thành một cái vòng tròn thật lớn, như thái cực bình thường, âm dương song tế. Bịch bịch. Cổ lực lượng cường đại mãnh liệt này phá hư tất cả lực lượng quanh tới, tựa hồ muốn xuyên thấu lòng bàn tay, chấn vỡ xương cốt của Hạ Bình, bất quá công pháp hộ thể của Bắc Minh vận chuyển, năng lượng trăm ngàn lần chấn động, không ngừng làm suy yếu cổ lực lượng này, truyền đến tứ chi bách hài, rèn luyện kinh mạch cùng gân cốt trong cơ thể hắn, luyện hóa dược lực cửu chuyển bồi nguyên đan trong cơ thể. Nhất thời, Hạ Bình cảm nhận được bắp thịt, xương cốt trên người mình cũng như kinh mạch đều đã mạnh lên một chút, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng mạnh lên một ít. Làm sao có khả năng Trung Nguyên trừng lớn đôi mắt của mình, gã căn bản không thể tin được, một quyền này của mình kinh khủng đến cỡ nào, gã không thể hiểu rõ hơn nữa. Cho dù là cường giả lục trọng thiên của võ giả cũng phải đón lấy một quyền của mình, đều phải thổ huyết tại chỗ, nội tạng đều sẽ bị trọng thương, chứ đừng nói chỉ là võ giả cảnh tứ trọng thiên. Nhân vật như vậy, nhận một quyền của mình, hẳn là trực tiếp đưa tới y viện trị liệu một tháng mới đúng, nhưng bây giờ lại ngay cả một bước đối phương cũng không cách nào đánh lui, điều này có chút khoa trương rồi. Đây là quyền pháp của ngươi đánh giá theo 8 chữ, hư trương thanh thế, chỉ có vẻ ngoài. Hạ Bình khinh bỉ, không ngờ tới Vân Tiêu Giới cũng chỉ có loại mặt hàng này, nhân vật như vậy mà cũng dám tự xưng là thiên tài của Vân Tiêu Giới, quả thực là buồn cười đến rụng răng của ta, có phải chỗ các ngươi có quá nhiều thủy hàng nên mới tôn nhiện ngươi lên như vậy? Ta nói thẳng cho ngươi biết, sau đó hai tay ta không cần dùng đến hai chân, mặc cho ngươi công kích. Nếu ngươi có thể đánh ta thụt lùi nửa bước, coi như ngươi thắng. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn nhìn Trung Nguyên. Cái gì nghe nói như thế, Trung Nguyên phát điên, phổi cũng thiếu chút tức giận, hắn thân là hậu duệ vương giả, còn cháu đích hệ Trung gia, còn có huyết mạch yêu tộc, thiên tư cao nhân một bậc, là tuyệt thế thiên tài. Thà ở đâu, đều không ai dám khinh thường hắn. Nhưng tên hỗn đản đáng chết này lại dám nói ra những lời này, hai tay hai chân đều không sử dụng, mặc cho hắn công kích, còn lùi nửa bước đã coi như hắn thắng, cho dù cuồng vọng cũng có giới hạn a, tốt, rất tốt, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Trung Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, đoán chừng cả đời này nộ khí cũng không nhiều như hôm nay, ông ta xem như đã triệt để nổi điên. Quyền pháp của vương giả tạo nên sao trời sao băng. Trong nháy mắt, hắn liền xuất thủ, trong thời gian một giây, hắn liền đánh ra hơn 100 quyền ảnh, nắm đấm như ấn, phản phất đầy trời ngôi sao, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu nhanh thì cũng thôi, nhưng mỗi quyền đều ẩn chứa mùi vị của ngôi sao, giống như sao băng lóe ra ánh sáng chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, tràn ngập sức mạnh có tính phá hoại. Một quyền như vậy cũng đủ mạnh mẽ đánh chết một con quái thú. Ngàn vạn quyền ảnh tụ lại cùng một chỗ, đây chính là dung hợp trăm ngàn lực đạo, lực lượng như vậy quả thực kinh khủng tới cực điểm, nghe nói môn quyền pháp này tu luyện tới cực hạn, ngay cả ngôi sao trên bầu trời cũng có thể đánh rơi. Đến tốt lắm. Con mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, đây chính là quyền kình mới đủ cường đại, nếu quả là nắm đấm nhỏ yếu vô lực, căn bản không thể tổn thương hắn mảy may, sao có thể trợ giúp hắn tu luyện. Hơn nữa quyền kình vừa mới đúng lúc như vậy, đủ cường đại, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Âm âm âm âm. Bên trong gian phòng, nắm đấm nện lên thân thể Hạ Bình, giống như hàng trăm hàng ngàn ngôi sao rơi xuống, nổ vang, vô số chân khí chấn động, giống như đạn pháo nổ vang. Lợi hại. Trước đó, Hạ Bình đã biết quyền kình của đối phương cực kỳ đáng sợ, nhưng thời điểm quyền kình của đối phương đánh lên thân thể mình mới là lúc cảm nhận được chỗ đáng sợ của nắm đấm. Mỗi một quyền đánh vào thân thể đều sinh ra lực phá hoại xoắn ốc, thẩm thấu phế phủ. Cổ kình đạo này đạt tới cực hạn, ngay cả ngôi sao cũng có thể đánh rơi, há lại không phải chuyện đùa. Âm âm âm âm. Bất quá Bắc Minh Hộ Thể Công là gặp công pháp càng mạnh, chân khí bên ngoài thân thể không ngừng chấn động, giống như tần suất, nhanh chóng biến hóa, sinh ra cộng hưởng cùng quyền pháp đối phương, không ngừng triệt tiêu kình đạo đối phương. Chính vì có sức mạnh khủng bố như vậy, làm cho cửu chuyển bồi nguyên đan trong cơ thể hắn bạo phát ra năng lượng của thiệt hỏa cức hạt, hình thành một dòng sông chân khí, chảy xuôi bốn phía kinh mạch trong cơ thể. Bịch bịch. Khi luồng chân khí này đạt tới cực hạn, như thể hồng thủy, rốt cuộc mới có thể phá tan một cánh cửa cứng rắn. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên phá tan huyệt khiếu thứ 5, Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình điên cuồng gia tăng lên, rầm rầm rung động, lượng lớn chân khí dung nhập vào huyệt khiếu thứ 5, điên cuồng lấp đầy. Mà cơ bắp, cốt cách trên người hắn, còn có kinh mạch, thậm chí mỗi tế bào đều đang trở nên mạnh mẽ, khí thế trên người cũng tăng lên liên tục, mạnh mẽ gấp đôi so với trước kia. Oanh oanh. Lúc này, một luồng sức mạnh phản chấn ngược lại trên người Hạ Bình, tựa như là một dòng sông lớn, không khí tựa như tạo nên những sóng âm mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra những gợn sóng. Cái gì Chung Nguyên kinh hãi không thôi, rõ ràng trước đó tiểu tử này chỉ là võ giả tứ trọng thiên, nhưng làm sao trong nháy mắt đã lên tới ngũ trọng thiên rồi, hơn nữa sức mạnh còn mạnh hơn ít nhất gấp đôi, đây còn đánh như thế nào được? Cả người hắn bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị nguồn lực lượng này đánh bay, thân thể giống như quả bóng da, hung hăng nện lên vách tường do năng lượng tạo thành. Phịch một cái, lúc này Chung Nguyên đã bị cổ lực lượng này chấn động đến thất điên bát đảo, cho dù dựa theo thể chất cường hãn của hắn, cũng không chịu nổi, phế phủ trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Làm sao có thể? Chung Nguyên đứng lên, trừng to mắt, căn bản không thể tưởng tượng, chuyện võ giả ngũ trọng thiên khi nào thì ngươi đạt tới ngũ trọng thiên. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đều có phần bối rối. Liên quan gì tới ngươi? Hạ Bình khinh bỉ nói, mặc cho ngươi công kích, lại không đánh lui ta được nửa bước. Tự ngươi nói xem, bản thân mình có phải phế vật như vậy hay không cũng dám xung quanh kêu gào, sao ngươi lại có cái mặt này? Nhớ ngày sau nhìn thấy thì khiêm tốn một chút, đừng cả ngày đắc chí, nếu không ta thấy ngươi có một lần đánh ngươi một lần, bảo Chung gia tổ tông ngươi tới đây cũng vô dụng, biết không? Hắn vênh váo hống hách nhìn Chung Nguyên. Biết cái rắm. Chung Nguyên tức gần chết, phổi cũng xém chết, ông ta không phục, từ tận đáy lòng thì không phục, một nông dân đến từ Viêm Hoàng Tinh mà thôi, một võ giả cảnh ngũ trọng thiên thôi. Cũng không cần động thủ, đã đánh hắn thành như vậy, thử hỏi hắn làm sao có thể chịu phục chứ? Ta hiểu rồi. Nghĩ tới đây, Chung Nguyên lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nhất định là tu luyện một phương pháp nào đó có thể ẩn tàng tu vi của mình, giả bộ mình là võ giả cảnh giới thứ tư, thời khắc mấu chốt liền xuất ra thực lực chân chính, đánh cho ta trở tay không kịp. Quá vô sĩ rồi, thủ đoạn này thật quá hèn hạ, không nghĩ tới người Viêm Hoàng Tinh các ngươi lại sử dụng loại âm mưu quỷ kế này, có loại chờ thương thế của ta tốt lại đánh một trận. Hắn cho rằng Hạ Bình có thể thắng được mình tuyệt đối là do mình chủ quan, hắn trúng kế của tên khốn này, bằng không sao hắn có thể không phải là đối thủ của tên khốn này. Nhất thời, hắn liền lộ ra biểu tình tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đánh muội muội của ngươi á? Phịch một tiếng, Hạ Bình tiến lên, một quyền đánh tới, đập mạnh vào hốc mắt bên phải của Chung Nguyên, đánh bay hắn ra ngoài, tạo thành một vành mắt màu đen. A Chung Nguyên kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Hạ Bình đánh từng quyền một, thật giống như đánh bao cát, mỗi một quyền đều rất nặng, như thiết chu y vậy, đánh vẫn mắng, còn âm mưu quỷ kế, ra vẻ quỷ kế ngươi yếu thế, còn nhiều cớ như vậy, chờ tới khi ông nội ngươi không nhận biết ngươi, lại nhìn ngươi còn dám đắc tội. Âm âm âm âm. Chung Nguyên kêu thảm thiết liên tục, hai tay ôm đầu, nhưng bất kể tránh né như thế nào, đều bị Hạ Bình đánh, hơn nữa lão ở địa phương khác không đánh, đã chuyên môn vả mặt, rất nhanh mặt lão sưng phù lên như đầu heo. Dừng tay, lập tức dừng tay, đủ rồi, cứ đánh tiếp như vậy, ta muốn trở mặt. Trung Nguyên la hét, bảo Hạ Bình dừng tay, ông ta đau đến nhe răng trợn mắt, đời này cũng không có thảm như vậy. Còn không phục xem ra cái chân thứ ba của ngươi không muốn cái nữa. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hung quang, quanh một cái, hắn bỗng nhiên động cước, đá về phía đũng quần Trung Nguyên. Ngay lập tức Trung Nguyên sợ đến tè ra quần, cho dù lão ta có được huyết mạch vương giả, thậm chí còn kế thừa huyết mạch yêu tộc, thân thể cường đại hơn nhân loại bình thường, thế nhưng cũng có nhược điểm. Thật sự bị tên khốn này đá nổ cái chân thứ ba, phỏng chừng đời này hắn liền coi như xong rồi. Cho dù hiện tại y tế khoa học kỹ thuật vô cùng lợi hại, cho dù thật sự đứt đoạn cũng có thể gãy tay mọc chân lại, vấn đề là ở chỗ này chỉ lưu lại tâm lý bóng ma, còn tàn phế nghiêm trọng hơn nhiều. Nhận thua, ta nhận thua. Trung Nguyên cũng không dám chống đỡ nữa, lập tức tuyên bố mình nhận thua. Oanh oanh. Khi âm thanh này vừa rơi xuống, một nguồn năng lượng lập tức bao vây hai người Trung Nguyên và Hạ Bình. Một giây tiếp theo Nguyên đã biến mất tại gian phòng này, mà Hạ Bình thì đã trở lại địa phương ban đầu. Vậy mà nhận thua Hạ Bình sờ cằm, hắn cũng biết không gian ở đây có lẽ không tổn thương được Trung Nguyên, bởi vì cả không gian đều nằm dưới cái não ánh sáng kia. Một khi đối phương nhận thua, hoặc đầu óc nhận ra có nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ lập tức kết thúc cuộc thi, đây cũng coi như là một sự bảo hộ của học sinh trong trường. Hạ Bình thắng, nhận được 3 phần, nghỉ ngơi 15 phút sau tiến hành trận đấu tiếp theo. Gian phòng lần nữa truyền đến âm thanh giống như máy móc. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, vận chuyển chân khí, khôi phục năng lượng chiến đấu của mình, chẳng qua cũng thật kỳ lạ, ở chỗ này tu luyện, tốc độ khôi phục chân khí tối thiểu là gấp 10 lần ngoại giới. Gian phòng này còn truyền ra từng sợi khí tức sinh mệnh, thẩm thấu vào thân thể Hạ Bình, không ngừng chữa trị tế bào bị hao tổn. Hắn mơ hồ suy đoán, phòng này không chỉ là lôi đài chiến đấu, đồng thời còn ẩn chứa chức năng trị liệu. Siêu siêu siêu 15 phút chớp mắt trôi qua, lúc này một nam tử mặc áo xanh xuất hiện trong gian phòng. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên viêm hoàng tinh học sinh nam tử áo xanh nhìn Hạ Bình, dường như lập tức nhìn thấu thân phận của Hạ Bình. Gương mặt hắn lộ vẻ kiêu căng, nhận thua đi, nếu không muốn bị thương, sớm nhận thua. Nếu không ta ra tay, cam đoan ngươi sẽ trở nên thảm hại. Lúc trước ta gặp một học sinh viêm hoàng tinh, một quyền đánh hắn thành trọng thương. Nếu như không phải ở đây có năng lượng bảo vệ hắn, đoán chừng sớm đã chết rồi, ta hy vọng ngươi cũng biết một chút chênh lệch của nhau, ta và ngươi căn bản không phải cùng một đẳng cấp người biết rõ ràng. Hắn phất phất tay, để Hạ Bình nhận thua. Cũng không trách y tự tin như vậy, có được thực lực võ giả cảnh giới lục trọng thiên, hơn nữa còn sinh ra ở Vân Tiêu giới, chỉ riêng kỹ xảo võ đạo cũng không biết cường đại hơn viêm hoàng tinh bao nhiêu lần. Cho nên, tất nhiên hắn cũng xem thường Hạ Bình, cho rằng chỉ cần vài phút là có thể giải quyết được chuyện này. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền xuất thủ, tốc độ xuất thủ của hắn tối thiểu là gấp đôi so với lúc trước, nhanh như tia chớp, nhanh đến mức khiến người ta không hề né tránh thời gian. Nam tử áo xanh kia kinh hãi biến sắc, vốn còn định thần nhàn, lúc này trang bức ở chỗ này, thế nhưng lúc bàn tay của Hạ Bình tiến đến gần, thì đã là quá muộn, mất đi thời cơ né tránh. Bịch bịch. Một cái tát rắn chắc đánh vào mặt nam tử áo xanh, đánh hắn bay mất hai cái răng cửa, phun ra máu tươi hỗn tạp, khuôn mặt trắng nõn cũng có thêm năm ngón tay đỏ rực. A nam tử áo xanh kêu thảm một tiếng, trên không trung xoay tròn 5-6 vòng, lại đập trên mặt đất, lúc này hắn đã thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng rồi. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn nam tử áo xanh này, sau này khi giả bộ tồi tệ, nhìn cho đúng đối tượng, chỉ bằng thực lực như ngươi, căn bản còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa ngươi, ngươi. Nam tử áo xanh giãy dụa dưới mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, tức đến chết đi, cả người run rẩy, cũng không biết là bị tức thành cái dạng này, hay là bởi vì đau đớn mà đau đớn thành ra dạng này. Ngươi nhớ cái rắm, đánh ngươi thành hình người như thế này, tên Hạ Bình này rầm một tiếng, Hạ Bình không khách khí chút nào, đánh một quyền về phía mũi nam tử áo xanh, ngay lập tức cột mũi hắn gãy nát, máu tươi văng ra tung tóe. Nam tử áo xanh kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này liền té trên mặt đất, mất đi ý thức. Hạ Bình thắng, gặt hái được 3 phần. Một giọng nói máy tính lại vọng ra, một nguồn năng lượng truyền tống thanh niên áo xanh ra ngoài, chỉ để lại mỗi Hạ Bình đứng tại chỗ. Còn hơn 40 trận nữa, chúng ta cùng bọn chúng chơi cho vui nhé. Hạ Bình nhẹ nhàng giải quyết một đối thủ, hắn siết chặt nắm đấm, vừa đột phá võ giả ngũ trọng thiên, hiện giờ hắn đang ngứa tay, hơn nữa cũng cần phải mượn nhờ vô số cao thủ trợ giúp mình củng cố căn cơ võ đạo. Thậm chí hắn cũng có thể nhân cơ hội này thu được đại lượng cừ hận. Siêu siêu siêu sau 15 phút đồng hồ, học sinh ngốc thứ nhất cũng xuất hiện bên trong gian phòng, đó là một cao thủ võ giả cảnh giới thứ 5. Học sinh đồng hành này người bạn sơ lùng lên tiếng chào hỏi Hạ Bình. Nhưng còn chưa kịp nói hết lời, Hạ Bình đã ngắt lời hắn, nói, không cần nói chuyện, cũng không cần thiết nói tên của ta, đối thủ ta đánh bại thật sự là nhiều lắm, không cần nhớ kỹ từng cái một. Cái gì? Nghe được những lời này, học sinh kế bên đều bối rối. Đời này của hắn chưa từng thấy ai cuồng vọng như vậy, cái gì gọi là không cần nhớ kỹ tên của người thất bại, đây không phải rõ ràng chính là khinh thường chính mình, cho rằng mình nhất định phải thua sao? Rõ ràng mọi người đều là võ giả cảnh giới thứ 5, thế mà thằng nhóc này lại cho rằng mình thắng chắc. Sao còn không phục? Hạ Bình đứng chắp tay, nói, không phải ta chém gió, ta đứng tại chỗ, mặc ngươi công kích, ngươi cũng không thể đánh lui ta nửa bước. Nếu như ngươi có thể làm được điều này, ta lập tức đầu hàng nhận thua. Hắn nhìn đệ tử Đoản Học này một cách thản nhiên. Quá kiêu ngạo, mặc cho ta công kích thế nào cũng không thể khiến ngươi lùi nửa bước, ngươi cho rằng mình là ai, là võ đạo tông sư, là cường giả vương giả cảnh ư, đùa gì thế hả, ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Học sinh khuyết thiếu lập tức phát điên, coi như là Phật Đà nghe được những lời thế này cũng rất tức giận, càng đừng nói bản thân hắn chỉ là một cường giả võ đạo, còn là một người trẻ tuổi, hỏa khí phương cương, làm sao chịu được cơn tức này. Vèo một tiếng, hắn không nói hai lời, lập tức xông tới, tấn công mạnh Hạ Bình, dùng một quyền đấm vào người Hạ Bình. Hiển nhiên, nắm đấm đánh thẳng lên người Hạ Bình như vậy sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, nửa bước cũng không có cách nào rút lui, trái lại còn trợ giúp Hạ Bình luyện công, luyện hóa dược lực trong cơ thể. Đánh đủ 3 phút, những học sinh Đoản Kiếp kia đều tê liệt trên mặt đất, chân khí trong cơ thể gần như tiêu hao sạch, thở hồng hộc tựa như tên chó ngáp. Sao có thể ngươi biến thái? Thiếu học sinh Mộng hoàn toàn không hiểu loại trạng thái này, vừa rồi hắn sử dụng cả người rõ ràng đều không thể thương tổn được tiểu tử này nửa phần, lực phòng ngự khủng bố đến mức rối tinh rối mù a, đời này hắn chưa từng gặp qua đối thủ nào như vậy, công kích ra sao cũng vô dụng. Quá yếu. Nhìn thấy tiểu tử này không còn tác dụng gì nữa, Hạ Bình ra tay, một tát vỗ tới, đánh bay tên thiếu niên này, xương sườn đều bị đánh gãy mấy cái, kêu lên thê lương thảm thiết, cứ như vậy kết thúc trận đấu. Sau đó, từng đối thủ không ngừng xuất hiện trong phòng, Hạ Bình cũng không ngừng mở miệng khiêu khích. Đùa gì vậy, đây chính là thực lực của Vân Tiêu giới, chẳng lẽ võ giả của Vân Tiêu giới yếu như các ngươi sao? Thật làm cho ta quá thất vọng, hiện tại Vân Tiêu giới rốt cuộc bị làm sao vậy, sa đọa đến mức này, ngay cả một bước của đệ tử cũng không thể nào đánh lui, có phải là giáo dục võ đạo của Vân Tiêu giới xảy ra vấn đề gì hay không? Với thực lực như vậy cũng dám tự xưng mình là tinh anh võ đạo, nhân loại tinh anh, sao các ngươi lại mặt dày như thế, chẳng học được gì cả, sao học được cách nổ tung? Dùng sức chút, dùng sức cho ta, có phải hôm nay chưa ăn cơm hay không, đánh quyền cũng bất lực như vậy, nếu thật sự để cho ngươi đi ra ngoài săn thú, chẳng phải là chỉ một ngụm liền có thể đem ngươi nuốt rồi cùng quái thú chiến đấu, vẫn là dự định sau này cung cấp lượng ăn uống cho quái thú, đừng nói với người khác mình là học sinh đại học Viêm Hoàng, ta không thể vứt nổi cái mặt mũi này. Nói ngươi đấy, nói ngươi là củi mục, đừng ở đây nhìn đông nhìn tây, nơi này không có ai khác, bắp thịt trắng xanh lớn như vậy, một chút sức lực cũng không có, ngươi rốt cuộc là làm thế nào thi đỗ trắc trở đại học Viêm Hoàng, có phải đi cửa sau không? Vân Tiêu giới học sinh là tốt rồi, còn có cửa sau có thể đi, giao chút tiền là có thể đi học. Mạng của những đệ tử Viêm Hoàng tinh như chúng ta vốn không phải tốt như vậy, tất cả đều là thực liệu, không có nửa điểm nước. Từng câu nói ra khiến các học sinh đang chiến đấu với Hạ Bình đều phát điên, trong lòng cực kỳ tức giận, hận không thể xé Hạ Bình thành hai mảnh, cái miệng này độc quá đi, quả thật là đắc thế không tha người. Chết đi, người Viêm Hoàng tinh chết tiệt. Đệ tử Vân Tiêu giới ta cường đại các ngươi 100 lần, ước chừng 100 lần biết không? Đừng có ở đây được một tấc lại muốn tiến một thước, thực lực của chúng ta cường đại như thế nào cũng chỉ là khoác lác thôi. Vô sĩ Viêm Hoàng tinh nhân, lập tức câm miệng cho ta, xem ta không xé nát miệng rộng của ngươi. Một đám học sinh nổi giận, tức giận đến tim muốn nổ tung, từng tia khí huyết sôi trào, điên cuồng công kích về phía Hạ Bình, cơ hồ là sử dụng sức mạnh của chín trâu hai hổ, căn bản không lưu tình. Thế nhưng căn bản không có tác dụng, dưới Bắc Minh hộ thể công của Hạ Bình, những học sinh này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Bình, thậm chí ngay cả lực lượng để cho y lui về phía sau nửa bước cũng không có. Cứ như vậy, 50 trận kết thúc. Chúc mừng học sinh Hạ Bình, kết thúc trận tranh tài 50, chia thành 150 phần, đệ tử mới nhập học được xếp hạng nhất. Lúc này, gian phòng vang lên âm thanh như máy móc. Kết thúc nhanh như vậy sao? Lúc này Hạ Bình mới tỉnh ngộ, lúc này có chút tiếc hận, hắn vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, thế nhưng không nghĩ tới trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Y cũng không thể không thừa nhận, sức chiến đấu của những học sinh Vân Tiêu giới cực mạnh, mạnh hơn học sinh Viêm Hoàng tinh một đoạn, cho dù là tu vi chân khí hay kỹ xảo võ đạo đều vượt trên những học sinh bình thường. Cũng có một số người có thể ngang hàng với một bán thành. Nếu như hắn còn là võ giả cảnh giới thứ 4, có lẽ đối phó rất vất vả, nhưng sau khi lên võ giả cảnh giới thứ 5 thì tương đối nhẹ nhàng, không phải cường giả cấp 7 cũng không có tư cách chiến đấu với mình. Tuy nhiên đáng tiếc là 50 trận chiến cũng không gặp được một võ giả cảnh giới thứ 7. Cũng không biết lúc nào mới có thể có trận đấu như vậy nữa, cảm giác này thật sự là quá sướng. Hạ Bình đắc ý nghĩ thầm, trải qua 50 trận chiến vừa rồi, không ngừng kích thích tiềm năng trong cơ thể hắn. Có thể nói, chiến đấu lần này, ước chừng 3 tháng bình thường hắn sẽ khổ tu, lực lượng chân khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ hơn một chút. Oanh oanh. Đúng lúc này, một nguồn năng lượng bao trùm lấy Hạ Bình, trong nháy mắt đã truyền ra ngoài phòng, đến một chỗ trên quảng trường, mà trên quảng trường lúc này đã xuất hiện lít nha lít nhít học sinh. những học sinh này đều vừa kết thúc trận đấu. Đại ca. Hạ Bình. Mà Hạ Bình vừa mới xuất hiện thì bên cạnh đã vang lên một loạt thanh âm, bọn Phùng Hòa Đường, Giang Nhã Như, Sở Dông, Nam Cung Vũ cũng xuất hiện ở đây, đi tới bên cạnh Hạ Bình, vẻ mặt kinh hỉ. Chúc mừng đại ca, đã đạt được vị trí đệ nhất mới. Phùng Hòa Đường bội phục. Hạ Bình tò mò hỏi, làm sao ngươi biết được, bởi vì gã cũng không nói cho bất cứ người nào biết mình đã trở thành đệ nhất thi đấu xếp hạng của tân sinh lần này. Đại ca, tin tức này đã biểu hiện ra từ trang học viện, toàn bộ người đứng đầu đều xuất hiện rồi. Phùng Hòa Đường lập tức đếm điểm trí tuệ trên tay hắn. Ba một cái, lúc này một trang sách ảo nhảy ra, phía trên liệt kê ra 10 thứ hạng đầu tân sinh, cùng với tư liệu cá nhân của bọn họ, trong đó thứ hạng nhất chính là Hạ Bình, thu được 150 phần, đây là toàn thắng chiến tích. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, trí năng của Hạ Bình cũng vang lên một hồi âm thanh nhắc nhở, 1 vạn tích lũy lập tức đạt đến tài khoản học sinh của hắn, hiển nhiên thành tích này đã được trường học thừa nhận rồi. Đại ca, ngươi thật lợi hại, ngươi có biết người thứ hai là ai không? Phùng Hòa Đường hưng phấn nói, hắn chính là con cháu đích hệ Tiêu gia tộc Vương Giả, tên là Tiêu Dật Hiên, võ giả thất trọng thiên, trên người có huyết mạch phi mã, phần lưng có thể mọc ra cánh chim, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là kiếp này mới được gọi là đệ nhất nhân. Nhưng điểm tích lũy của hắn cũng chỉ có 1.148 điểm, 49 trận chiến thắng, 1 trận đánh bất phân thắng bại. Hạ Bình nhìn tư liệu bên trên, Tiêu Dật Hiên này bề ngoài anh tuấn, mặc áo trắng, sau lưng như xuất hiện một đôi cánh chim trong suốt, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết, như thiên sứ vậy. Cho dù nhìn thấy bức ảnh thì cũng đủ để nhìn ra sự cường đại của Tiêu Dật Hiên này, chắc chắn võ giả bình thường không thể so sánh được. Hạng 3 võ giả cũng không đơn giản, là một cô gái. Hạng 3 Giang Nhã Như, nàng tên là Tô Cơ, cũng xuất thân từ gia tộc Vương Giả, có huyết mạch hồ tộc, võ giả thất trọng thiên, thực lực không thua gì Tiêu Dật Hiên, có thể nói nàng là đệ nhất nhân của nữ tử mới sinh lần này. Hạ Bình cũng đang nhìn hình ảnh nữ tử xếp thứ 3, bên trong là một gương mặt hoàn mỹ, dáng người vô cùng nóng bỏng, toàn thân toát ra một vẻ hồ mị, giơ tay nhấc chân ra mị lực điên đảo chúng sinh. Đặc biệt là một đôi mắt, giống như biết nói chuyện, rõ ràng không phải đang nhìn ngươi, nhưng lại làm cho ngươi cảm giác được nó đang khe khẽ nói chuyện với ngươi, hàm tình mạch. Đại ca, Tô Cơ này thật không đơn giản. Phùng Hòa Đường vẻ mặt hèn mọn, mặt mũi tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, cộng với cái khí chất mê người trên người này, làm cho nàng trở thành tượng tượng chúa đứng trường nổi danh nhất Vân Tiêu giới mấy năm gần đây, số lượng fan đều hơn ức, người theo đuổi vô số, không biết bao nhiêu nam nhân đều đang quỳ gối dưới váy của nàng. Con cảm thấy nàng rất thích hợp với đại ca huynh. Hạ Bình vuốt cằm, xem ra đúng là rất thích hợp. Thích hợp cái rắm, đừng si tâm vọng tưởng. Sở Dung tức giận nói, cũng không nhìn xem Tô Cơ người ta có thân phận gì, cho dù Tô gia ở Vân Tiêu giới cũng được coi là gia tộc hàng đầu, có được cường giả cảnh giới Vương Giả làm chỗ dựa, sẽ có chừng mấy đoàn tăng cường với nàng. Nếu ngươi dám ra tay với nàng, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn đánh ngươi thật đâu. Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng lên, thiệt hay giả còn có chuyện tốt như vậy. Khóe miệng ba người Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ và Sở Dung giật giật, các nàng còn thiếu chút nữa quên mất, tên khốn này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, những lời này có lẽ không thể dập tắt ý niệm trong đầu, ngược lại còn kích khởi tâm đấu tranh của tên khốn này, về sau nói không chừng sẽ chọc ra phiền toái lớn. Ngươi đừng làm loạn, nơi này cũng không phải Viêm Hoàng Tinh, mà là Vân Tiêu giới, cường giả như mây, nếu như ở chỗ này trêu chọc phải nhân vật ghê gớm gì đó, ngay cả công ty khổng lồ cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Giang Nhã Như cảnh giác nhìn chằm chằm tên khốn này. Hạ Bình khoát khoát tay, thản nhiên nói, nhìn ngươi nói kìa, Tô Cơ này thật sự rất đẹp, cho dù có xinh đẹp đến đâu, Hạ Bình ta cũng là nam nhân nàng không chiếm được. Đại ca, bộ dáng vô sĩ của ngươi rất đáng cho ta học tập. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi. Ba người Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ và Sở Dông tức giận đến độ muốn đập hắn. Rõ ràng là mình không chiếm được mỹ nữ như vậy, còn ở nơi này khoác lác, cũng không biết da mặt da hỏa này sao dày như vậy, đoán chừng ngay cả bom hạt nhân cũng không nổ được. Quá khen. Vẻ mặt Hạ Bình khiêm tốn, hắn tiếp tục xem xếp hạng phía trên, lập tức chú ý tới xếp hạng 10. Chà chà, đây chẳng phải là một bán thành sao lại có thể chiếm cứ hạng 10 trong cuộc thi đấu tân sinh, rất ghê gớm sao. Hắn thấy được cái tên thứ 10, chính là một bán thành. Có điều từ thứ tư trở đi, thực lực giữa hai bên cũng không kém nhau bao nhiêu, trên cơ bản đều là võ giả cảnh giới thứ 6, tích phân cũng tương tự, thường thường xếp hạng cũng chỉ kém nhau một phần. Nghe nói trước khi một bán thành khai giảng đã thăng cấp lên võ giả lục trọng thiên, một thân kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ, đánh bại vô số đối thủ của Vân Tiêu giới, đã có chút danh tiếng rồi. Phùng Hòa Đường đường tin bát quái rất nhiều. Bởi vì hắn thất bại quá nhanh, trên cơ bản đều là bị người khác miểu sát, cũng không thắng được bao nhiêu trận, cho nên đã sớm đi tới quảng trường, bắt chuyện với các võ giả khác để thu thập tình báo. Được rồi, không để ý tới loại chuyện nhỏ này. Hạ Bình khoát tay, hiện giờ thi đấu xếp hạng tân sinh đã kết thúc, chúng ta vẫn nên trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi, các ngươi biết chỗ ở của chúng ta ở đâu không? Hắn nhìn đám người Giang Nhã Như. Nghe nói ký túc xá được sắp xếp theo bài danh mới sinh ra, tích lũy càng cao, có được gian phòng càng tốt, tích phân càng thấp, phòng được chia càng thấp. Giang Nhã Như nói, nhìn con chip của ngươi, hẳn sẽ biết mình đang ở đâu, thông báo ở trường học sẽ tới. Thì ra là thế, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Bình mở tâm phiến của học sinh ra, quả nhiên có tin tức ở trường học truyền đến, hắn lập tức nhìn thấy gian phòng của ký túc xá mình. Siêu siêu siêu siêu siêu mấy người Giang Nhã Như cũng gật gật đầu, các nàng chiến đấu cả ngày rồi, sớm đã mệt chết rồi, muốn trở về phòng của mình nghỉ ngơi, cũng thuận tiện cất hành lý lại. Tiếp theo, Hạ Bình rời khỏi quảng trường, xe công giao chỗ này đi về ký túc xá của mình. Ở chỗ đại học Viêm Hoàng này, chỉ cần có chip của học sinh thì toàn bộ đều là giao thông miễn phí, không cần trả tiền, đây là một loại phúc lợi cho học sinh ở trường học. Rất nhanh, Hạ Bình đã tới khu ký túc xá học sinh, xuất hiện từng tòa kiến trúc cao tầng, nghe nói mỗi học sinh đều có thể có được một gian phòng ở lầu cao như vậy. Nhưng sau khi Hạ Bình tới ký túc xá chỗ mình, hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì ký túc xá của hắn là một ngôi biệt thự xa hoa, chiếm diện tích 300 dặm vuông, có hoa viên, có một phòng huấn luyện độc lập, ao nước, nhà xe, vân vân. So sánh ra, nhà của những học sinh khác có vẻ vô cùng keo kiệt, nhưng đây chính là phần thưởng tân nhiệm. Hắc hắc, ban thưởng hạng nhất đúng là sảng khoái. Hạ Bình vui vẻ nhìn xem trong biệt thự xa hoa này. Hắn lập tức dùng chip của học sinh, thông qua hệ thống bảo an của biệt thự, trực tiếp đi vào phòng của mình. Nếu không có chip học sinh nghiệm chứng thân phận, nó sẽ lập tức bị hệ thống bảo vệ tử vong giết chết. Ngay cả cảnh giới tông sư cũng trốn không thoát, có thể nói nơi này an toàn vô cùng. Bất quá, tin tức Hạ Bình đạt được xếp hạng đầu cũng dẫn tới toàn bộ tân sinh sóng to gió lớn, khiến cho vô số học sinh Vân Tiêu giới chấn động, cũng cảm thấy không phục. Lúc này, giữa quảng trường, người đệ nhất mới ra trận lại là đệ tử của Viêm Hoàng Tinh, đừng đùa chứ, trong này có học sinh Vân Tiêu giới chú ý tới xếp hạng hay không, lập tức kêu to lên, hắn căn bản không dám tin vào mắt mình. Tuyệt bích là một tấm màn đen, nhìn giới thiệu của tiểu tử này, cũng chính là thực lực của võ giả Ngũ Trọng Thiên, Vân Tiêu giới chúng ta mạnh hơn một đống. Thằng nhãi này dựa vào cái gì mà có thể trở thành đệ nhất mới, xem hắn còn mặt mũi nữa không? Lập tức điều tra xem Hạ Bình rốt cuộc có lai lịch thế nào không, có phải là hiệu trưởng thân thích hoặc là con cháu đời sau không thì sao lại mở cửa sau như vậy, đây rõ ràng là tặng điểm cống hiến. Xong rồi, thế giới này xong đời rồi, ta cho rằng đại học là vùng đất lành lặn duy nhất của xã hội này, công bằng công chính, không nghĩ tới vừa mới vào liền gặp phải loại chuyện này, những bình dân như chúng ta còn có cơ hội ra mặt sao? Ta còn không rõ ràng thực lực võ đạo của học sinh Viêm Hoàng Tinh. Nơi đó căn bản chính là thâm sơn cùng cốc, tài nguyên ít, cao thủ thấp, làm sao có thể bồi dưỡng ra được cao thủ hàng đầu. Cũng không phải là như vậy sao, trước đó ta gặp phải một ít thí sinh Viêm Hoàng Tinh, bình thường một quyền liền giải quyết xong, coi như đối phó với đệ tử của cao nhất cũng chỉ như thế, quá nhẹ nhàng. Kháng nghị, ta muốn kháng nghị, mọi người cùng nhau đi dạo kháng nghị, phải chống lại màn đen đó nha. Rất nhiều học sinh đều ồ lên, kêu to nơi này có màn đen. Có người hoài nghi gia hỏa Hạ Bình này có phải là hiệu trưởng thân hay không? Sau khi đi cửa sau, mới khiến cho gia hỏa này trở thành đệ nhất tân sinh. Dù sao thực lực Viêm Hoàng Tinh và Vân Tiêu giới chênh lệch quá lớn, căn bản không cùng một cấp bậc. Bao năm qua Viêm Hoàng Tinh có học đồ xâm nhập 10 hạng đầu, nhưng chưa từng ghi chép trở thành đệ nhất, đây quả thực chính là nằm mơ, khiến những đệ tử Vân Tiêu giới này căn bản không cách nào tiếp nhận. Ta cũng cho rằng trong đó tuyệt đối là có màn đen. Một học sinh bị đánh đến mức giống như gấu trúc đứng bật dậy, kêu ầm lên, tranh tài lần này ta từng chiến đấu với tên khốn kia Hạ Bình. Quả thật có chút thực lực, võ giả cảnh giới thứ 5 cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng gia hỏa này có thể được hạng nhất, ta không tin. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, lúc trước chiến đấu với Hạ Bình đã để lại thương thế nghiêm trọng, cho dù đã qua trị liệu khẩn cấp, nhưng hiển nhiên không có cách nào nhanh như vậy. Huynh đệ, rốt cuộc là ai đánh ngươi thành thế này, thế mà lại bị cả mặt mũi y như thầy thuốc vây quanh, hơn nữa còn thất bại nữa. Một học sinh tò mò nhìn gấu trúc. Học sinh gấu trúc bi phẫn nói, là bị tên khốn kiếp Hạ Bình kia đánh. Các ngươi chưa từng chiến đấu với hắn, không biết tên khốn này ra tay ác thế nào, chiêu chiêu đều là đánh vào chỗ yếu hại, không chút lưu tình. Cho dù ta đầu hàng xin tha, tên khốn kiếp kia cũng không tha cho ta, cứ như ta nợ hắn mấy trăm ức đồng vậy, còn kêu gào hắn đánh cho ta gần Vân Tiêu giới chết đi sống lại. Nghe y nói vậy, đám học sinh Vân Tiêu giới xung quanh lập tức xôn xao, đánh cho chính là người của Vân Tiêu giới, quá kiêu ngạo, còn không để đám học trò Vân Tiêu giới bọn họ vào mắt. Quá cuồng vọng, cho dù thực lực có mạnh một chút, cũng không thể khi dễ người như vậy. Đúng vậy, đánh cho người của Vân Tiêu giới dựa vào cái gì mà bắt nạt người ta như vậy? Tên khốn này là muốn đối địch với học sinh Vân Tiêu giới chúng ta sao? Một đám học sinh Vân Tiêu giới lập tức chửi ầm lên, vô cùng tức giận. Đâu chỉ là địch, y rõ ràng xem thường học sinh Vân Tiêu giới chúng ta. Lại một học sinh bị Hạ Bình đánh cũng đứng dậy, đầu y bị bọc như cái bánh chưng màu trắng, miệng thì như lạp xưởng màu đỏ, vẻ mặt đầy bi thương. Ta thừa nhận thực lực mình yếu một chút, không phải đối thủ của hắn, bị đánh cho không có lực hoàn thủ, ta cảm thấy như vậy 10 phần không cam lòng, cũng rất xấu hổ, nhưng dù sao hắn nhục nhã ta cũng thôi đi, thậm chí hắn còn làm nhục trường học của ta. Nói cái gì mà kiến trúc giáo dục của Vân Hà giới chúng ta rất thấp, nếu như không phải dựa vào cắn thuốc, thì căn bản là ngay cả cảnh giới võ giả cũng không đột phá được, ở lại Viêm Hoàng Tinh cũng chỉ có thể ở ngoài đường, làm người giàu tay chân chó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng. Cũng không phải là ta từng chiến đấu với Hạ Bình, tên hỗn đản này mồm miệng lưỡi không biết bị ổi, trên người ta cơ bắp nhiều như vậy, lại lớn lên lớn như vậy, đây có phải là tên khốn ta không màng mình hay không, chẳng biết ăn uống ở đâu cả, một chút sức lực cũng không có, yếu ớt tựa như con gà con. Ta chính là trời sinh thần lực, làm sao có khả năng yếu đến giống như con gà con, xem thường cũng chỉ có giới hạn, quá ngông cuồng mà. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng bị tên khốn Hạ Bình đả kích, ta cũng vậy, sau khi bị hắn đánh bại, tên gia hỏa này còn kêu gào Vân Tiêu giới hàng năm có 16 vạn người nhập học thật sự là quá nhiều, chế độ lựa chọn này một chút cũng không hợp lý, toàn bộ chọn ra một ít phế vật, hẳn là tiêu giảm nhân số, hàng năm tuyển nhận 100 người là đủ rồi, còn lại chính là lãng phí tài nguyên. Những danh ngạch khác cũng nên nhường cho Viêm Hoàng Tinh, nơi đó mới là nguyên địa võ đạo chân chính, mới là địa phương cao thủ chân chính tụ tập. Các ngươi còn tốt, ta bởi vì vóc người gầy nhỏ một chút, bị tên khốn kia xem thường, nói muốn biến ta thành béo một chút, kết quả là hung hăng đánh ta một trận, đánh cho sưng phù mấy lần. Ngay cả lớp bà cũng thiếu chút nữa không nhận ra ta. Y sinh cũng nói, loại thương thế này ít nhất phải một tuần mới có thể chữa khỏi, phí chữa bệnh cũng không rẻ. Từng học sinh đã từng chiến đấu với Hạ Bình đều ngoác mồm chửi ầm lên, tiếc đi oán khí trong lòng, bọn họ cũng không nghĩ tới lại có nhiều người bị hại như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng. Quá ngông cuồng, học trò Viêm Hoàng Tinh nho nhỏ cũng dám vọng động chế độ trường học. Đệ tử Vân Tiêu giới chúng ta yếu đến mấy cũng không phải loại mà những Viêm Hoàng Tinh yếu kê đệ tử này có thể so sánh, một quyền cũng có thể đánh ngã tất cả gà yếu. Đánh bại mấy người, đã cuồng vọng đến mức độ này rồi, nếu để hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí tông sư cảnh, chẳng phải hắn muốn thăng thiên sao? Hạ Bình, tên khốn kiếp kia đang ở đâu, ta tới giáo huấn hắn một chút, để hắn biết được sự lợi hại của học sinh Vân Tiêu giới chúng ta, cơ bản không phải người ở những nơi thâm sơn cùng cốc này có thể so sánh được. Rất nhiều học sinh Vân Tiêu giới đều tức giận, ai cũng nắm chặt nắm đấm, muốn cho Hạ Bình một bài học. Từng giọt rơi xuống. Ngay lúc này, một giáo viên trường học lập tức đưa tin cho học sinh, lần này các cuộc đấu mới đều là công bằng công chính, toàn bộ bị kiểm soát, hoàn toàn không có ai làm ra hiện tượng gian lận. Nếu như còn có học sinh không tin, có thể tiêu phí 5.000 tích phân, xem xét rơi ở chỗ giáo vụ, đảm bảo có thể có được một đáp án thích đáng. Nếu có người có tâm mưu toan xúi dục bạn học, lập tức chia ra. Nhận được tin tức này, ngay lập tức đám đệ tử Vân Tiêu giới đều ngạc nhiên, uất ức không thôi, trong lòng mỗi người đều mắng to, huy động cả đại học Viêm Hoàng khó kiếm được, ai lại ngu ngốc mà chi tới 5.000 tích điểm, chỉ muốn xem đoạn quay phim như vậy, bọn họ thật sự ngu ngốc, đừng nói đùa. Cho dù biết rõ chân tướng sự tình, đối với bọn họ cũng không có nửa điểm lợi ích. Vô sĩ a, vậy mà đều kinh động tới giáo vụ xử, lấy quy củ phòng giáo vụ ra chèn ép chúng ta. Đã nói không có hậu trường, không có hắc vụ cũng không người tin. Muốn 5.000 tích phân mới có thể điều tra chứng cứ, thật cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Rõ ràng chính là muốn tìm một cái cớ để chặn miệng chúng ta lại, chiêu này độc thật sự. Đây không phải ý thế hiếp người, cái gì là ý thế hiếp người? Ai nấy đều cảm thấy vô cùng ấm ức, nhưng ai cũng giận, vì lệnh hành chính của trường học đã ban xuống, nếu có ai dám kích động, chắc chắn sẽ bị xử phạt. Đối với tân sinh mà nói thì đây là một hồi chấn nhiếp cực lớn, không ai dám không nghe theo, thế nhưng mỗi người đều miệng phục tâm không phục. Ta hiểu rồi. Một học sinh đột nhiên hiểu ra, chẳng trách trường học lần này cứng rắn như vậy, dù chúng ta điều tra được chứng cứ cũng không lo lắng, mọi người ngẫm lại lần tỷ thí tân sinh này chỉ là dựa vào tích lũy phân thắng bại, 20 vạn người chiến đấu với nhau, mỗi người tiến hành trận chiến 50 trận, người nào có tích lũy cao, người đó giành được thắng lợi. Vấn đề là, ở trong này cũng có thể gian lận. Nếu Hạ Bình thuê tên khốn kiếp này lãnh đạo trường học, bảo khi quay sang phân phối đối thủ cuộc thi, cố ý phân phối vài đệ tử thực lực yếu kém, vậy nhất định có thể toàn chiến toàn thắng. Một số học sinh cùng Hạ Bình chiến đấu, nghe thấy mình thực lực yếu kém liền phân phối cho Hạ Bình chiến đấu, sắc mặt bọn họ đều rất tối, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ không dám nói bất cứ lời nào. Cũng có học sinh nghe được những lời này, cũng lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu lên, không sai, người nói không sai, ta không nghĩ tới điểm này, khó trách Tiêu Dật Hiên cùng Tô Cơ lần này mạnh nhất của chúng ta ở hội chạm mặt trong lần chiến đấu này, kết quả hai bên đánh nhau 30 phút mà vẫn chưa phân thắng bại, đã bị đánh cho là ngang tay. Chính là bởi vì trận chiến này, khiến cho bọn hắn không có chiến tích toàn thắng, thiếu mất hai phần, mất đi tư cách tranh đoạt quán quân. Hắn nắm chặt nắm đấm, lộ ra bộ dáng đã nhìn thấu âm mưu của Hạ Bình. Mẹ kiếp, đây là dương mưu mà. Vô sĩ tới cực điểm, Khó trách không sợ chúng ta điều tra, tùy tiện ra thôi. Dù cho chúng ta thật sự tiêu phí 5.000 tích lũy điều tra, đoán chừng cũng sẽ không phát hiện bất cứ vấn đề gì, bởi vì đối thủ là thật, tranh tài là thật, cũng chỉ là nhân tuyển thi đấu động thủ mà thôi. Nhưng chúng ta không thể chứng minh điều này, vì trường học có thể từ chối toàn bộ đều là ngẫu nhiên, người có thể làm gì được nào? Có người thật sự đã ngốc nghếch tiêu phí 5.000 tích phân, vậy cũng không có tác dụng gì, hoàn toàn chỉ là làm việc vô dụng, thứ gì cũng bị tên khốn này tính kế cả rồi, thật sự là khủng bố. Viêm Hoàng tinh nhân gian trá, quá hèn hạ vô sĩ, vì thu được vị trí đệ nhất tân sinh lần này, đã dùng hết thủ đoạn. Mỗi người học sinh Vân Tiêu Giới đều chửi ầm lên, cho rằng mình đã nhìn thấu âm mưu của Hạ Bình, nếu như không phải sử dụng thủ đoạn như vậy, chỉ bằng thực lực võ giả cảnh giới thứ 5, sao có thể toàn thắng đối thủ, đoạt được hạng nhất. Dù có người vượt cấp khiêu chiến thắng đối thủ cao hơn một cấp, nhưng chiến đấu liên tục 50 trận, chân khí trên người không tiêu hao sao? Rất nhiều võ giả đánh tới mức đến cuối cùng căn bản là không còn sức, thuần túy dựa vào tay chân ẩu đả lẫn nhau. Nếu như không phải có lực lượng tuyệt đối, căn bản không cách nào toàn thắng đối thủ trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không tin Hạ Bình này có thực lực như vậy. Lúc này, ở một bãi đất trống có một người mặc y phục màu trắng, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Người này tuổi trẻ như một vầng thái dương, xung quanh hắn được một đám học sinh vây quanh, giống như là chúng tinh vây quanh mặt trăng. Mà nam tử trẻ tuổi này chính là Tiêu Dật Hiên. Tiêu đại ca, Hạ Bình thật quá đáng, không ngờ lại sử dụng loại kế hèn hạ này, còn mua lãnh đạo trường học, cướp đi hạng nhất của Tiêu đại ca, không giáo huấn hắn, Vân Tiêu Giới chúng ta còn có mặt mũi gì chứ? Một học sinh tức giận nói. Đúng vậy, đệ nhất cùng đệ nhị chính là khác biệt trời đất, mất đi 5.000 tích phân. Đây là 5.000 tích phân đó, cũng không biết phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể kiếm lại được. Vốn Tiêu đại ca còn định dùng 1 vạn tích phân đổi một quyển bí tịch vương giả cảnh. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều bị tên khốn đó phá hư rồi, nhất định phải tính sổ với tên tiểu tử kia. Từng học sinh vô cùng tức giận, cảm thấy không cam lòng thay cho Tiêu Dật Hiên. Không cần tức giận. Tiêu Dật Hiên vẫy tay, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà trận đấu mới mà lại không được coi trọng trong trận thi đấu nhỏ này cho nên mới không tham gia thi đấu thập cương. Hình hồ trường học cũng muốn đơn giản hiểu rõ thực lực của chúng ta một chút, nếu thật sự phân ra thắng bại, còn phải xem về sau. Nếu như tiểu tử kia vẹn vẹn chỉ là mặt hàng sử dụng âm mưu quỷ kế, vậy thì cũng không có gì ghê gớm. Những võ đạo cường giả chân chính, dựa vào thực lực, những kẻ chơi trò hiểm, vĩnh viễn cũng không thể nào trở thành mạnh mẽ. Trong lời nói của hắn tự hồ ẩn chứa một loại âm luật thiên địa nào đó, làm cho tâm tình mọi người bình tĩnh trở lại, đánh cho đáy lòng cảm thấy tín nhiệm, đây cũng là một môn công pháp rất mạnh. Đúng vậy, Tiêu đại ca nói nghe hay quá. Đã làm cho tiểu tử kia đắc ý nhất thời rồi, sớm muộn gì tiểu tử kia cũng sẽ lộ ra chân tướng thôi. Chờ đến lúc hắn tự cho là có thể leo đến đỉnh cao, Tiêu đại ca lại ra tay, một cước đạp hắn xuống, đoán chừng đời này hắn sẽ nhớ kỹ một màn này. Mọi người cười ha hả, cho rằng Hạ Bình không đáng sợ chút nào. Giữa một nhà ăn xa hoa, từng nữ tử tụ tập tại đây, mỗi người đều mặc y phục, tản ra khí tức hoạt bát thanh thuần, vô cùng xinh đẹp động lòng người, nếu có người nhìn thấy cảnh này, phỏng chừng còn tưởng là vòng nữ tinh nào đó tụ hội. Bất quá cho dù có ở giữa nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, cũng có một nữ nhân diễm áp quần phương, hạt giữa bầy gà, nàng ưu nhã ngồi ở trên cái ghế màu đen, giống như là hoàng hậu, nhất cử nhất động đều tràn ra mị lực vô cùng. Chung quanh nữ tử đều đứng ở bên người, đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái. Người phụ nữ này chính là Tô Cơ. Tô tỷ tỷ, lần này lại có người đứng đầu Tô tỷ tỷ và Tiêu Dật Hiên, xếp hạng đệ nhất tân sinh, không biết là thần thánh phương nào. Một cô gái mở miệng nói. Nghe nói tiểu tử kia đi trường trường lãnh đạo phía sau, mới có thể làm được điều này. Hừ, không đi cửa sau, có thể chiến thắng Tô tỷ tỷ không? Nhưng mà chỉ vì 1 vạn điểm, đi cửa sau trường học, cái giá này quá lớn. Dù sao nơi nơi đều truyền lại như thế, cũng không biết là thật hay giả. Một đám nữ tử líu ríu nghị luận. Mặc kệ là thật hay giả, qua một đoạn thời gian nữa sẽ rõ ràng, nếu là thủy hàng chân chính, vậy hắn khẳng định không sinh tồn nổi ở Đại học Viêm Hoàng, sẽ bị cả nhà rất thảm. Tô Cơ thản nhiên mở miệng, cầm lấy chén trà trước mặt, uống một cách tao nhã. Đôi mắt đẹp của nàng tản ra một luồng sáng lạnh khiếp người, có uy áp rất mạnh. Chúng nữ đều gật gật đầu, bởi vì Đại học Viêm Hoàng khác với những đại học bình thường, điều quan trọng là cạnh tranh sinh tồn, mạnh yếu, không có thực lực, cho dù có chỗ dựa thì cũng tuyệt đối không sống được bao lâu. Từng giọt về tới ký túc xá biệt thự, sau khi đặt xong hành lý của mình, Hạ Bình lập tức nghe được thanh âm của hệ thống truyền đến, chúc mừng ký chủ, chọc giận lượng lớn học sinh Đại học Viêm Hoàng, trước mắt túc chủ có được 64.7563 cừu hận đáng giá. Có được hơn 60 vạn cừu hận, không ngờ đạt được nhiều như vậy, lần này rồi. Hạ Bình sờ sờ cằm, tâm tình rất hưng phấn, có lẽ có thể mua bí tịch cấp vương giả cơ bản để tu luyện. Trải qua lần thi đấu tân sinh này, tuy rằng học viện đã giành được toàn thắng trận đầu, thế nhưng hắn cũng cảm nhận được chiến lực của bản thân đã nhiều ít có chút không đủ, thủ đoạn công kích có thể sử dụng vẫn là quá ít. Nếu như không học nhiều một chút võ kỹ, sợ rằng rất dễ dàng bị người khác nhìn ra sơ hở, hoặc là lúc mình làm chuyện xấu, cũng rất dễ dàng bị người khác nhìn ra con đường võ công của mình, từ đó mà bại lộ bí mật thân phận của mình. Nghĩ tới đây, Hà Bình lập tức tra tìm võ kỹ bên trong hệ thống, mất chừng nửa giờ, cuối cùng hắn cũng tìm được hai môn võ kỹ rất thích hợp hiện tại, một môn là âm sát công pháp Thiên Long Bát Âm, môn còn lại thì Bất Động Như Lai Chưởng. Thiên Long Bát Âm là một pháp môn âm sát cực mạnh, quán chú ý chí tinh thần vào trong âm thanh của mình, có được uy lực mạnh mẽ, thậm chí tu luyện đến mức tận cùng. Một tiếng gầm vang lên, ngay cả linh hồn cũng sẽ đánh tan, núi lớn cũng sẽ tan vỡ, tự như thái cổ thiên long đang gào thét vậy. Hạ Bình nhìn phần giới thiệu Thiên Long Bát Âm này, mà phần công pháp này tổng cộng có 8 phần âm tiết, theo thứ tự là Ô Ma Trượng Ma Hưu, mỗi một âm tiết rống ra lại mạnh mẽ gấp đôi, khi bát âm xuất hiện, thiên địa đều sẽ nổ vang, mặt đất vỡ vụn, sản sinh lực phá hoại không cách nào tưởng tượng nổi. Võ giả bình thường căn bản không chịu nổi một kích như vậy, nội tạng sẽ bị đập nát. Lúc trước ta còn thiếu thủ đoạn tấn công bầy đàn, nhưng đã học xong môn Thiên Long Bát Âm này, cho dù đối mặt với công kích của hơn 10 người, cũng có thể ứng phó trong nháy mắt, tiêu diệt địch nhân. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm. Hắn nhìn xuống môn công pháp thứ hai, Bất Động Như Lai Chưởng, đây cũng là một môn vũ kỹ cực mạnh. Hơn nữa môn võ kỹ này cũng cực kỳ đặc thù, đây là một môn vũ kỹ Phật môn. Cái gọi là Phật, chính là Phật Đà của Phật giáo cũng không phải là người bình thường, mà là thần linh. Mỗi một vị Phật Đà đều ký thác nguyện vọng tốt đẹp nhất của nhân loại, nhớ tới Phật Đà, liền có thể dồn loại tín niệm này vào thân thể của mình, phát huy ra uy năng võ đạo khó mà tin nổi. Trên thế giới này cũng đã thảo luận rất nhiều về tông giáo, có một số võ công quan tưởng Phật Đà, cũng có một số quan tưởng sứ giả, thậm chí cũng có một số thần linh quan tưởng đến đạo giáo, thậm chí còn có thể quan tưởng đến một số thái cổ đại yêu mạnh mẽ, ví dụ như Phượng Hoàng, Chân Long. V.V. một khi quan tưởng thành công sẽ đạt được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Đây Bất Động Lai Chưởng, một khi học xong, không chỉ có thể học được võ kỹ mạnh hơn Vạn Thú Quyền, thậm chí môn võ kỹ này đối với ngưng tụ tinh thần, tăng cường tinh thần lực cũng có chỗ tốt rất lớn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, cũng là giai đoạn này, vũ kỹ thích hợp nhất với ta, cũng phải học. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hệ thống lập tức mở miệng, ký chủ, muốn đổi hai môn công pháp này tổng cộng cần 40 vạn điểm thù hận. Giá trị của 40 vạn cừ hận là 40 vạn. Mặc dù Hạ Bình đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị dọa cho hết hồn. Hắn cực nhọc tích lũy nhiều giá trị thù hận như vậy, nhưng đổi lại hai môn công pháp thì cũng hao tốn hơn phân nửa. Nhưng nếu hai môn công pháp này là trường học hối đoái, e rằng cũng không biết năm nào mới có thể thành công, hơn nữa cũng chưa chắc đã có pháp môn mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn phù hợp với công pháp của mình. Uống đổi đi. Hạ Bình không chút do dự, hắn có nhiều cừu hận như vậy, chính là vì để tăng cường thực lực trên người mình, nếu không tiêu phí ra ngoài thì giá trị thù hận sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy, thưa ký chủ. Hệ thống trả lời. Âm vừa dứt lời, một cổ tin tức, pháp quyết huyền ảo, đều truyền vào trong đầu Hạ Bình. Cái này, đây là Thiên Long Bát Âm mà Hạ Bình cảm thấy chấn động vô cùng, trong đầu hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của 8 con thiên long, chúng nó lơ lửng ở trong không gian vô tận, vô cùng chân thật, tràn ra uy áp cực lớn. Những ngày qua rồng ngao du trong vũ trụ, trục xuất tất cả, tựa như thần linh, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể ngăn cản, chúng nó phát ra tiếng rống thật lớn, thậm chí trong chân không cũng sinh ra sóng âm mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa tiếng gào của mỗi con thiên long này cũng không giống nhau, đều rất cổ xưa, thần bí, cuồn cuộn, hỗn độn, những thứ này hoàn toàn khác với bất kỳ âm tiết nào đã biết trước đó, cứ như là âm thanh căn nguyên chĩa vào sâu bên trong hỗn độn vậy. Quái di bá bá. Khi 8 âm tiết xuất hiện, thân thể Hạ Bình chấn động, khí huyết như dòng sông lớn quay cuồng, thậm chí xương cốt đều đang nổ vang, chân khí trong cơ thể tuôn ra từ sâu trong đan điền, thoáng cái đã lan đến yết hầu, sau đó gầm lên. Vù âm. Ngọn sóng âm thanh này chấn động, pha lê xung quanh biệt thự lập tức bị chấn động thành mảnh vụn, tiếng răng rắc vang lên, thậm chí ngay cả mặt đất cũng tựa như bị quả bom phá hủy, xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ. Cái này. Hạ Bình mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tưởng tượng nổi, chỉ quát to một tiếng mà khiến cả biệt thự biến thành bộ dạng này, giống như là bị phúc quản phá hủy. Nên biết, nó biết sư tử hống trong Vạn Thú Quyền, khi đó tuy uy lực mạnh mẽ nhưng hiện tại cũng không kinh người như thế, ngưng tụ thành thực chất, phá hủy tất cả. Siêu lúc này, biệt thự lập tức xuất hiện 2-3 người, người nào cũng mặc y phục bảo an, mỗi người đều có thực lực võ sư, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Chuyện gì xảy ra bị người đánh lén sao? Bọn hắn cảm nhận được tình trạng dị thường của biệt thự, hệ thống bảo vệ biệt thự cảnh cáo, thế là bọn hắn đến thăm lễ trông đợi, cũng là những người sắc mặt nghiêm túc. Hạ Bình không ngờ mình làm như vậy sẽ kinh động đến bảo an, lập tức nói, không phải bị người ta đánh lén, mà là vừa rồi ta thử nghiệm một môn công pháp, nhịn không được, mới tạo thành phá hoại như vậy. Cái gì? Một người bảo an nghiêm túc nói, về sau muốn thí nghiệm võ công, không thể ở trong biệt thự làm việc, người có thể đi vào phòng luyện công, hoặc là phòng luyện công, nơi đó có rất nhiều nơi. Phá hoại được tạo thành ở đây, tất cả do ngươi bồi thường, cần nộp 100 điểm, đã biết chưa? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đúng vậy, đây là lỗi của ta, tích phân có thể khấu trừ ở trên tài khoản của học sinh ta. Hạ Bình gật đầu, cũng thừa nhận sai của mình, không giải thích. Nhân viên sửa chữa chữa xong sẽ trở về sau. Nhớ kỹ lần sau đừng tùy tiện thử võ công ở chỗ này. Trông thấy Hạ Bình có thể tính là tốt, mấy bảo an cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ bỏ lại câu đó rồi rời đi. Xem ra không thể tùy tiện thí nghiệm võ công ở phòng khách biệt thự, vẫn nên đi đến phòng luyện công bên cạnh. Đã có giáo huấn lần này, Hạ Bình cũng không dám tiếp tục tu luyện ở phòng khách, nếu không sẽ lại rước lấy chú ý của bảo an. Hắn đi về phía phòng luyện công biệt thự, định tiếp tục nhận truyền thụ bất động như lai chưởng. Phòng luyện công biệt thự. Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên mặt đất, nhắm mắt lại, một cổ khí tức huyền ảo tràn vào sâu trong đầu, lúc này một tôn Phật đặc cực lớn liền xuất hiện ở trong đầu, mà linh hồn của hắn dường như cũng bị kéo vào một không gian hư vô. Nơi này cái gì cũng không có, chỉ có một vị Phật Đà to lớn, toàn thân toát ra quang mang màu vàng, tràn ra thần thánh, hiền lành, cuồn cuộn, khí tức to lớn, loáng thoáng truyền đến từng đợt phạm âm. Bất động Như Lai. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình quan sát vị Phật Đà này, hắn ta cảm nhận được dường như linh hồn của mình cũng nhiễm khí tức màu vàng, bị một luồng sáng vàng bao quanh, toàn thân đều ấm áp dung hợp. Hắn tựa hồ minh bạch một tia ý nghĩa sâu xa của Phật Đà. Bịch bịch. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình lập tức cảm thấy trên linh hồn mệt mỏi, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi không gian này, mở mắt nhìn ra, bất ngờ thấy mặt trời bên ngoài đang nhô lên, đã là buổi sáng ngày thứ hai. Cái gì cứ như vậy qua một buổi tối? Nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào bên ngoài, Hạ Bình giật mình, rõ ràng hắn cảm giác được mình quan tưởng Phật Đà, chỉ trong mấy giây, nhưng mở mắt ra, chính là qua một đêm. Lợi hại, thật lợi hại, đây chính là lực lượng quan tưởng tượng của Phật Đà sao? Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, vẹn vẹn tu luyện cả đêm, hắn cảm nhận được chân khí trên người mình cũng mạnh mẽ hơn một chút. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng ngưng tụ không ít, sức mạnh tinh thần lại càng cường đại hơn rất nhiều. Hắn cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ càng thêm rõ ràng, không khí lưu động, quỷ tích côn trùng phi hành, mùi vị trong không khí, đều ở dưới cảm giác lực lượng tinh thần không có chỗ nào động thân. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể khôi phục cũng cực nhanh, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống tu luyện một thời gian dài, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tựa hồ ba ngày ba đêm cũng không hề thất mỏi. Có người nói, muốn ngắm nhìn pháp môn của thần linh, đó là công pháp thần linh, dần dà, nhân loại liền có được sức mạnh giống như thần linh, xem ra đây cũng không phải là giả dối. Hạ Bình cảm thấy bản thân chỉ mới quan tưởng cả đêm mà sức mạnh linh hồn đã tăng trưởng lên, thậm chí ngay cả cơ thể cũng bị một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, như là kim thân lưu ly vậy, mang theo hương vị thần thánh. Từ đây có thể thấy được sự lợi hại của bất động Như Lai chưởng tuyệt đối là phương pháp trực chỉ đại đạo. Tuy nhiên dù đã đến sáng, nhưng Hạ Bình cũng không có ý định đi học trong trường, hơn nữa Đại học Viêm Hoàng cũng không có bất kỳ chương trình học gì nhất định, thậm chí còn không có bất cứ giáo viên nào dạy học. Tại Viêm Hoàng Đại học, hết thảy đều dựa vào sự tự học. Dựa vào 100 điểm ban đầu, có thể đi vào thư viện trường học mua các loại bí tịch trân quý tu luyện, nếu có chỗ nào không hiểu, cũng có thể tiêu phí điểm tích lũy để tìm thầy giải thích. Không có tích lũy thì phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong trường, thế mới có thể tiếp tục học. Đây là giáo dục của học sinh Viêm Hoàng học sinh, dù sao thiên tài đều có cơ sở vô cùng tốt, có võ đạo của riêng mình, bọn họ đã không cần lão sư ở phòng học để đi học nữa, từng bước tiến hành giáo dục áp điệp. Nếu nhất định phải làm vậy mới là vũ nhục thiên tài. Nếu như có người lười biếng tự sướng, tự cam lọc mình vượt qua một năm cũng được, thế nhưng một năm sau khi khảo hạch không thông, lập tức sẽ bị đuổi học, trục xuất ra đại học chói lọi, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Thoáng cái, thời gian đã trôi qua 3 ngày. Hạ Bình ở trong phòng luyện công của biệt thự, khổ tu luyện công cho dù có được hệ thống tắm rửa tới tận đầu, học xong Thiên Long Bát Âm, còn có chưởng tự nhiên bất động, nhưng nếu không cùng thân thể triệt để tan rã là một thể thì cũng không cách nào phát huy được uy lực lớn nhất. Trải qua 3 ngày tu luyện, hắn đã triệt để nắm giữ hai môn công pháp này. Nhất cử nhất động đều tràn ra khí tức cường đại, tựa hồ mặt ngoài thân thể đều bao trùm hào quang màu vàng, như một tôn Phật Đà, tràn đầy cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Không chỉ có lực lượng gia tăng thật lớn, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng đang điên cuồng gia tăng, luyện hóa dược lực bồi nguyên đan trong cơ thể, chân khí tăng trưởng nhanh chóng, đã lấp đầy huyệt thứ 5, tấn thăng đến võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ngay cả tinh thần lực cũng phải mạnh mẽ một chút. Leng keng. Lúc này chuông cửa biệt thự vang lên, Hạ Bình trong lòng hơi động, mở ra tự có trí tuệ trên người mình, hư ảo ném ảnh, má vàng ngoài cửa hiển lộ ra. Lúc này, hắn nhìn thấy bên ngoài cửa xuất hiện bốn người gian nhã như Sở Dung, Phùng Hoa Đường. Vào đi. Hạ Bình nhấn mở cửa, biệt thự này bảo vệ tự động mở biệt thự ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn người Giang Nhã như lập tức đi vào, mà Hạ Bình cũng đi tới phòng khách biệt thự tiếp đón bọn họ. Ồ, khí tức trên người các ngươi dường như cũng không bình thường, đã tấn thăng đến võ giả cảnh giới tam trọng thiên. Hạ Bình lập tức cảm giác thực lực đám người Giang Nhã như đã mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi. Hiển nhiên, trong thời gian 3 ngày này, bọn họ cũng đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Ta đi thư viện trường học học tiêu phí 100 điểm, hối đoái công pháp cấp vương giả Đại Phạm Tâm Kinh, quan tưởng Phật Đà, đã hiểu ra một tia, lập tức cho ta đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên, cả người đều được thăng hoa, chân khí và tinh thần lực đều được rèn luyện cực lớn, không hổ là công pháp vương giả cảnh, thật quá mạnh. Giang Nhã như vô cùng cảm khái, công pháp cường đại đối với võ giả mà nói là cực kỳ quan trọng, không chỉ có uy lực võ đạo mà ngay cả hiệu suất tu luyện cũng không phải công pháp phổ thông có thể so sánh được. Nhưng cũng chỉ có trường học hàng đầu như Viêm Hoàng Đại học mới có thể khiến học sinh bình thường tu luyện công pháp cảnh vương giả, các tổ chức võ đạo khác không thể nào sinh ra chuyện như vậy. Ta cũng vậy. Sở Dung cũng mỉm cười, trên người tràn ra khí tức thần thánh vô cùng, ta đổi một môn công pháp cấp vương giả Liên Bất Diệt Công, cũng thu được lợi ích cực lớn, tấn thăng võ giả tam trọng thiên. Trên người nàng thế mà lại tràn ra từng làn hương kỳ lạ. Ta đổi cho vương giả công pháp Thiên Vũ Ma Công cũng coi như là thu được ích lợi không nhỏ. Nam Cung Vũ cũng trở nên hoàn toàn khác trước, thân thể lạ lướt hấp dẫn, trở nên càng thêm hoàn mỹ, trên người mang theo một tia khí tức mỹ hoa, nhất cử nhất động phản phất ẩn chứa lực lượng ảnh hưởng tinh thần, một đôi chân dài càng khiến người ta không kìm nén được. Đây quả thực chính là ma nữ không thêm không bớt. Đại ca, ta đổi một công pháp vương giả để tham ăn tâm kinh, chỉ cần liều mạng ăn là có thể chuyển hóa các loại thức ăn thành năng lượng dồi dào để bản thân khỏe mạnh, được bảo tồn trong cơ thể. Một khi có nhu cầu, có thể lập tức nổ tung, uy lực mạnh gấp 10 lần bình thường. Phùng Hoa tự hào, nhưng cơ thể lại mập mạp hơn, giống như quả cầu. Nhưng đây cũng là một môn công pháp cường đại. Quả nhiên, trường học cấp cho 100 vòng sơ khai cũng đã cân nhắc, hẳn là đều nhờ các ngươi đổi lấy công pháp cấp vương giả. Hạ Bình gật gật đầu, đối với võ giả mà nói, các loại đan dược chỉ là ngoại lực, lúc nào cũng có thể nhận được. Nhưng công pháp đỉnh cao chân chính lại không dễ dàng lấy được như vậy, đại bộ phận học sinh ngay từ đầu đều lựa chọn đổi lấy công pháp cường hãn, hiển nhiên đối với bọn họ có lợi vô thượng. Bất quá tập thể các ngươi có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Đại ca, chúng ta muốn mời ngươi cùng đi Âm Thi Sơn Mạch mạo hiểm, chém giết cương thi. Phùng Hòa Đường lập tức nói. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, mấy ngày nay ở Âm Thi Sơn Mạch hắn đều tu luyện, không có thời gian để tìm hiểu kiến thức địa lý của Vân Tiêu Giới. Lũ Âm Thi Sơn là một dãy núi cực lớn cách Viêm Hoàng Đại học 5.000 km. Giang Nhã như trầm giọng nói, khu này nghe nói đã từng là nơi chiến đấu của nhân loại và yêu tộc, lúc ấy chết mấy ngàn vạn người, cùng với mấy ngàn vạn yêu tộc, máu chảy thành sông, thi thể chất đầy đồng. Hơn nữa dãy núi kia cực kỳ đặc thù, âm khí cực nặng, mấy trăm năm qua đi, chỗ đó liền sinh ra vô số cương thi, khô lâu, yêu ma các loại quái vật. Nghe đến đây, Hạ Bình sờ sờ cằm, nghe nơi này rất nguy hiểm, tại sao phải tiến về Âm Thi Sơn Mạch này? Thối độc tiêu diệt Âm Thi Sơn Mạch là nhiệm vụ do trường học ban ra, trường học đòi chúng ta định kỳ tiêu diệt Âm Thi Sơn Mạch này. Sở Dung mở miệng nói, nghe nói cách 10 năm, Âm Thi Sơn Mạch sẽ bạo thi triều, vô số cương thi đại quân từ bên trong đi ra, thôn phệ nhân loại ở phụ cận thành phố sẽ tạo ra phá hoại lớn. Vì để làm yếu bớt uy lực thi triều, võ giả chúng ta cần định kỳ đi vào Âm Thi Sơn Mạch này thanh lý. Chỉ cần săn được nhiều cương thi, trường học sẽ cho chúng ta nhiều điểm. Hạ Bình hiểu rồi, sở dĩ y muốn đến Âm Thi Sơn Mạch chém giết cương thi là vì muốn nhận được điểm tích lũy của trường học, dù sao điểm tích lũy ở trường lớn Viêm Hoàng là tốt nhất, không có điểm tích cóp thì nhiều chỗ tốt không thể hưởng thụ được. Hơn nữa đám người Giang Nhã như tiêu phí 100 điểm đổi công pháp vương giả, trên người đã không còn một xu, tất nhiên muốn kiếm tích phân, đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều học sinh. Nhưng nơi nguy hiểm như vậy, vì sao chính phủ nhân loại không phái đại quân tiêu diệt, mặc cho nơi nguy hiểm này tồn tại, cũng không phải là rất ngu sao? Hạ Bình cho rằng dựa theo lực lượng của nhân loại, tiêu diệt nơi này dễ như trở bàn tay. Nam Cung Vũ lắc đầu, không có khả năng, Âm Thi Sơn Mạch này vô cùng đặc thù, có khu vực tràn kỳ lạ, có thể vặn vẹo từ trường, ẩn chứa lực lượng không gian thần bí, đã hình thành một thế giới không gian đặc biệt. Ở trong không gian này, chỉ cho phép cường giả dưới cảnh giới võ sư tiến vào, võ giả cao hơn cảnh giới này đều sẽ bị phép tắc của thiên địa xóa sổ, ngay cả cường giả vương giả cảnh cũng không ngoại lệ. Nhân loại đã từng ném bom hạt nhân vào, định phá hủy không gian này. Nhưng lại không tổn hại gì đối với chính phủ liên bang, đành phải phái cường giả cảnh giới định kỳ thanh lý các loại cương thi hành trong đó, hạ uy lực thi triều xuống thấp nhất. Hạ Bình chớp chớp mắt, trong lòng thầm cảm khái, không hổ là Vân Tiêu Giới, lại xuất hiện cả hoàn cảnh đặc biệt như vậy, cường giả vương giả đều bị xóa sổ, thật sự là thần kỳ. Hơn nữa tiến vào Âm Thi Sơn Mạch này không chỉ nhận được tích phân sân học mà thôi, các loại thi thể, cổ thi, yêu ma, âm hồn quái vật kia, thân thể ẩn chứa âm khí châu, ẩn chứa năng lượng tinh thuần, có tác dụng rất lớn với võ giả. Giang Nhã Như nói, hơn nữa ở vùng núi này có một ít cương thi sinh sống, thậm chí là thi vương, chúng nó cũng có trí tuệ. Hàng năm lúc thi triều xuất hiện, chúng nó đã chém giết không ít con người và yêu thú, cướp đoạt vô số bảo vật. Nếu chúng ta có thể xâm nhập vào hang ổ của một thi vương nào đó, giết chết nó, tương đương với thu hoạch một kho báu khổng lồ, thu hoạch phong phú. Thậm chí ở hoàn cảnh đặc biệt như vậy, cũng sinh trưởng rất nhiều linh dược trân quý đặc thù, tìm được một gốc thì sẽ có lợi. Bởi vậy nên rất nhiều lão sinh đại học Viêm Hoàng đều thích tiến vào âm thi sơn mạch này thám hiểm, thu được bảo vật. Nàng nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp rất là hưng phấn, có ý nghĩ muốn xử lý thi vương, một bút đại tài. Có chút ý tứ, vậy đi qua xem một chút đi. Hà Bình cũng đang muốn thử thực lực hiện tại của mình một chút, nhưng nếu lấy được một lượng lớn âm khí châu, nói không chừng có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi trước mắt, tấn thăng cảnh giới lục trọng thiên. Đi tới âm thi sơn mạch, chúng ta phi thuyền tới là được, trường học có phi thuyền có thể trực tiếp đến nơi đó, chỉ mấy giờ là có thể tới, giao thông rất thuận tiện. Giang Nhã Như lập tức nói. Hà Bình gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu một đám người lập tức rời biệt thự, vừa mới tới cửa chính, lập tức đối diện đón 5-6 học sinh đi tới, mỗi người đều có khí tức cường đại, đứng song song với nhau, người nào cũng đi tới trước mặt. Cường giả võ giả cảnh cửu trọng thiên. Đám người Giang Nhã Như kinh hãi, các nàng cảm nhận được khí tức của mấy học sinh này rất cường đại, long hành hổ bộ mà đến, khí tức tràn ra so với những học sinh bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đứng tại chỗ thật giống như một ngọn núi lớn, căn bản không thể địch nổi. Mấy người này, phỏng chừng giơ tay nhấc chân là có thể đánh bại mấy người này, sẽ không tốn khí lực gì. Bọn họ lập tức biết những học sinh này tuyệt đối không phải là tân sinh, mà là lão sinh nhập học mấy năm, bằng không tuyệt đối sẽ không có loại khí tức thân kinh bách chiến như vậy, tự như từng tiến vào vô số chiến trường, có kinh nghiệm sống chết. Siêu siêu siêu lúc này, một nam tử trẻ tuổi thân cao 1,5 m, mặc y phục màu xanh, con mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo bước tới, dường như coi khoảng cách hơn 10 mét không có gì vậy. Hắn căn bản không để ý đến những người khác, gắt cao nhìn chằm chằm Hà Bình, ngữ khí lộ ra vẻ âm lãnh, người chính là Hà Bình Dương của ngươi là cái gì? Hà Bình liếc nhìn, hắn rất là khó chịu với giọng điệu của đối phương, từ trên cao nhìn xuống, cực kỳ bá đạo, giống như đang thẩm vấn phạm nhân gì đó. Mấy người Giang Nhã Như cũng nhíu mày, cảm thấy đám người này lai lịch không tốt lành gì. Ta đang hỏi ngươi, có phải tên là Hà Bình hay không? Người điếc hả lập tức trả lời ta. Nam tử áo xanh này không kiên nhẫn nói, tinh thần lực cường đại hung hăng nghiền ép xuống, ý đồ muốn áp bách Hà Bình. Cút. Hà Bình chỉ nói một chữ. Nghe nói như thế, nam tử áo xanh lộ ra sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, không biết điều, nhất định phải giáo dục mới được, nếu không cũng không biết một chút quy củ. Bịch bịch. Trong nháy mắt nó lập tức ra tay, một bàn tay đánh tới, giống như sấm sét. Bàn tay bao trùm chân khí mạnh mẽ, tựa hồ thoáng cái khóa chặt khí tức trên người Hà Bình khiến nó không có chỗ để trốn. Một tác này có lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu như đập vào mặt trên nham thạch lập tức sẽ hóa thành bột mịn, thậm chí đối phương còn đánh vào mặt Hà Bình, hiển nhiên là đang nhục nhã Hà Bình. Nếu Hà Bình bị đánh trúng thì hàm răng cũng sẽ bị đánh rớt hơn 10 quả, vài ngày sau vẫn không khôi phục được. Đi bộ. Ánh mắt Hà Bình lóe lên, cảm nhận được cổ khí kình mạnh mẽ này, lập tức thi triển cương bộ, thuận theo lực đạo của đối phương, lập tức lùi lại phía sau, vừa lúc tránh thoát một chưởng này của đối phương. Oanh một cái tát này đánh tới, lực lượng thật lớn oanh tạc lên vách tường nước bùn ở phụ cận, thoáng cái liền đánh ra một dấu bàn tay thật lớn, đá vụn văng tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Giang Nhã Như nhìn chằm chằm vào đám người này, tức giận nói, dám to gan động thủ trong trường học, người có biết đây là vi phạm giáo quy, nếu hiệu trưởng biết được, nhất định các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Viêm Hoàng Đại học. Ba người Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa Đường cũng trừng mắt nhìn họ. Trục xuất Viêm Hoàng Đại học, nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, một tên tân sinh nho nhỏ, thật sự là khẩu khí thật lớn, muốn đem ta trục xuất khỏi Viêm Hoàng Đại học, ngươi cho rằng mình đủ tư cách sao? Hiện tại đừng nói chỉ là trừng phạt tiểu bối này, cho dù ta ra tay đánh các ngươi tàn phế, cũng sẽ không đem ta trục xuất khỏi Đại học Viêm Hoàng, ta hỏi các ngươi tin hay không? Hắn cực kỳ phách lối, cơ bản không thèm để đám người Hạ Bình vào mắt, lớn giọng vô cùng. Đám người Giang Nhã như nghiêm nghị, đối phương kiêu ngạo như vậy, đoán chừng cũng là có chỗ dựa, nếu không sao dám nói ra những lời như vậy. Hơn nữa mấy người này quá mạnh mẽ, mỗi người đều có thực lực võ giả cửu trọng thiên, đã thông 9 cái huyệt khiếu, căn bản không phải những tân sinh vừa mới nhập học như bọn họ có thể so sánh được. Các ngươi là ai, tại sao lại ra tay với ta? Con mắt Hạ Bình lạnh lão. Hắn tự nhận rằng cho tới bây giờ mình chưa từng đắc tội với đám người này, nhưng lại ra tay độc ác như vậy với mình, tình huống này hiển nhiên không phải chuyện đùa. Ta tên Hứa Kiến Hoa, người có biết điều gì không? Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Hà Bình, sắc mặt kiêu căng. Hứa Kiến Hoa ánh mắt Hà Bình lóe lên, ngươi là người của Hứa gia ở Hoa Kinh Thành. Đám người Giang Nhã như cả kinh, các nàng cũng biết ân oán giữa Hạ Bình và Hứa gia, vốn tưởng rằng đi vào Vân Tiêu giới sẽ tránh được, không nghĩ tới Hứa gia vẫn là tìm tới cửa. Quả nhiên, ngươi chính là Hạ Bình, bằng không sao ngươi lập tức biết ta là người Hứa gia ở kinh thành? Ánh mắt Hứa Kiến Hoa lộ ra một tia lạnh lẽo, xem ra ngươi cũng biết mình đã đắc tội, tại kỳ thi nhập học của Viêm Hoàng Đại học, ngươi giết chết hai đường đệ ta, tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, ngươi muốn chết như thế nào cho phải không? Hắn siết chặt nắm đấm, sát khí đáng sợ tràn ra khắp thân thể, mặt đất cũng đang chấn động dữ dội. Cái chết của hai đường đệ kia của ngươi chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi, nếu như bọn hắn không muốn giết chúng ta, Hạ Bình sao có thể giết hắn được? Chúng ta chỉ là tự vệ phản kích thôi. Sở Dung nhịn không được phản bác. Câm miệng. Hứa Kiến Hoa phẫn nộ quát một tiếng, ta quản các ngươi chết như thế nào, mặc kệ là nguyên nhân gì, dám giết người Hứa gia ta chỉ có con đường chết. Đường đệ ta muốn giết các ngươi cứ ngoan ngoãn nhắm mắt chờ chết, ai cho phép các ngươi phản kháng? Xem ra các ngươi cũng có phần chết của đường đệ ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Bịch bịch. Trong nháy mắt, Hứa Kiến Hoa lập tức ra tay, một quyền đấm ra, võ kỹ vương cấp Âm Phong Liệt Dương quyền. Lúc này đám người Giang Nhã như lập tức cảm nhận được một luồng gió lạnh đáng sợ đánh úp lại, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, có tiếng quỷ khóc sói tru xuất hiện, khiến màng tai người ta đau đớn. Cổ sát khí này cực kỳ đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng tới tinh thần của người ta, rõ ràng nắm đấm còn chưa tới, nhưng đám người Giang Nhã như đã cảm nhận được linh hồn của mình đã bị trăm ngàn con lệ quỷ cắn xé. Dừng tay. Hạ Bình cũng xuất thủ, chân khí toàn thân bùng lên, vỗ ra một chưởng, bất động như lai chưởng. Toàn bộ thân thể gã tự hồ tuôn ra từng đợt hào quang màu vàng, sau lưng tự hồ xuất hiện một hư ảnh Phật Đà, loáng thoáng trong hư không truyền đến từng đợt phản âm, ẩn chứa lực lượng cương mãnh vô cùng. Bịch bịch. Hai cổ lực lượng này va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn, lập tức nổ tung thành một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Mà Hứa Kiến Hoa cũng cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ, gã nhịn không được phải lùi lại mấy bước. Phía dưới kim quang, sát khí trên quyền pháp của hắn tự hồ bị hòa tan nhanh chóng, thật giống như băng tuyết gặp phải mặt trời mãnh liệt, mơ hồ có tác dụng khắc chế. Nhưng Hạ Bình không chịu nổi sức mạnh này của đối phương, cả người bị đánh bay ra ngoài, trượt dài mấy chục mét dưới đất, trên mặt đất lê ra một khe rãnh sâu. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình bị một cổ lực lượng âm nhu đến mức tận cùng xâm lấn, ý đồ điên cuồng phá hư phế phủ của mình, trăm ngàn lần chấn động, đây là lực lượng âm nhu cực kỳ ác độc, ý đồ phế kinh mạch của hắn, cắt đứt tiền đồ võ đạo của hắn. Nhưng Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, nhanh chóng luyện hóa cổ lực lượng âm nhu này, giải trừ. Nguồn lực lượng này chạy khắp bốn phía, không ngừng rèn luyện thể phách trên người mình. Hô sau một hơi thở, Hạ Bình ổn định khí tức trong cơ thể, rốt cuộc mới luyện hóa được cổ lực lượng này, không chỉ không có cổ lực lượng này thương tổn đến hắn, thậm chí còn làm cho tu vi của hắn tăng lên một tia, bình cảnh ngũ trọng thiên dường như đã buông lỏng. Chỉ thiếu chút thôi là hắn đã có thể đạt tới cảnh giới lục trọng thiên. Nhưng trong mắt những người khác, cảnh tượng này lại cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình. Đám người Giang Nhã như kinh hô một tiếng, các nàng không ngờ mới chỉ một chưởng, Hạ Bình đã bị thương nặng, thụt lùi mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Nhưng mà điều này cũng rất bình thường, chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá lớn, một bên là võ giả cảnh giới thứ 9 trọng thiên, một bên là võ giả cảnh giới thứ 5, chênh lệch tới 4 cảnh giới, sức mạnh không biết chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là lùi lại mấy chục bước. Hứa Kiến Hoa lập tức nhíu nhíu mày, rất không hài lòng. Dựa theo thực lực võ giả cảnh giới cửu trọng thiên của gã, một chưởng đánh tới, coi như đập nát phế phủ của đối phương, mất mạng tại chỗ cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ đối phương rõ ràng chỉ là lùi lại mấy chục bước mà thôi, trên thực tế không bị thương tổn quá lớn, hắn bất mãn với lực lượng công kích của mình, tâm tình rất khó chịu. Hứa huynh, xem ra tu vi của huynh đã rút lui, đối phó với một võ giả ngũ trọng thiên nho nhỏ, vậy mà một chưởng cũng không thể giết chết, có phải gần đây lười biếng? Một đồng bạn bên cạnh mở miệng nói. Hừ, nhất thời may mắn mà thôi. Ta sẽ ra tay làm thịt hắn. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng. Gã lập tức ra tay, lại còn muốn một chưởng đánh tới triệt để giết chết Hạ Bình. Lúc này, một cổ lực lượng mạnh mẽ bao phủ người Hạ Bình, không khí chung quanh chấn động, dường như bị gạt ra, ngay cả mặt đất cũng đang vang lên răng rắc, giống như không chịu nổi cổ lực lượng này. Chết tiệt, thằng này thật là láo xược. Đám người Giang Nhã như đều tuyệt vọng, những lão sinh này quả thật không kiêng nể gì cả, rõ ràng trong trường học đều dám hành hung như vậy. Dừng tay. Giữa không trung truyền đến một tiếng gầm thét, như lôi đình, một bóng người bay tới, nhẹ nhàng một chưởng đánh tới, như là sông lớn vọt tới, tràn ra sức mạnh không thể địch nổi. Bịch bịch. Hứa Kiến Hoa kêu thảm một tiếng, cả người liền bay ra ngoài, hò ra máu trên không trung, bay trọn vẹn hơn 100 mét mới ngã trên mặt đất. Ngay lập tức, một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen xuất hiện trên mặt đất, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào những vị lão sinh này, sắc mặt tràn ngập uy nghiêm, các ngươi đến tột cùng là có biết đây là nơi quan trọng của trường học này hay không? Không cho phép động thủ ở đây, các ngươi lại còn dám tùy tiện động sát thủ, quá càn rỡ rồi, có phải hay không muốn bị trục xuất khỏi đại học viện nóng nảy? Nam tử trung niên mặc đồ đen này chính là lão sư quản lý ký túc xá học sinh này, có thực lực võ sư, hắn cảm thấy nơi này có tiếng đánh nhau, liền lập tức chạy đến, ngăn lại trận chiến này. Bởi vì đây là chức trách của hắn. Lão sư, chúng ta là lão sinh năm thứ ba của Viêm Hoàng học. Một lão sinh chắp tay nói, chúng ta tới đây là để đối phó với Hạ Bình, đoán chừng lão sư người còn không biết, Hạ Bình này tội ác tày trời, tội ác chồng chất. Khi đại học Viêm Hoàng nhập học, đã từng chém giết hai đường đệ Hứa Kiến Hoa chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn ra tay trừng trị hung thủ giết người, báo thù rửa hận. Lúc này Hứa Kiến Hoa cũng đứng lên, sờ sờ khóe miệng máu tươi, nói, lão sư, ta hy vọng người không nhúng tay vào, đây là chuyện nhà Hứa gia ta, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng tiểu tạp chủng này. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn tràn ngập sát khí. Câm miệng. Nam tử trung niên mặc đồ đen gầm lên một tiếng, ai cho các ngươi cái chức học viện động thủ này, ta lừa quản các ngươi có ân oán gì, động thủ ở trường học, chính là vi phạm quy củ, từng người các ngươi đều bị phạt nặng. Hắn không muốn biết nguyên nhân của đám người này. Lão sư. Hứa Kiến Hoa lạnh lùng nói, có lẽ ngươi còn không biết sự lợi hại của Hứa gia ta, đại ca của ta Hứa Vân Long chính là học sinh tinh anh của đại học Viêm Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể cho chút mặt mũi, cái này đối với tất cả mọi người đều có lợi. Học sinh tinh anh nghe nói như thế, nam tử trung niên mặc đồ đen lập tức nhíu mày, đôi mắt cũng lộ ra một tia kiên kỵ, nhưng sau đó sự kiên kỵ đã biến mất ngay lập tức, học sinh tinh anh dù có thế nào mà cũng phải bị phạt nặng như giáo quy. Tuy nhiên bây giờ các ngươi cũng chưa gây ra chuyện lớn gì, tạm thời không xử phạt các ngươi. Nhưng còn có lần sau, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Giọng điệu của ông ta vô cùng nghiêm khắc, có thể xúc phạm đến giáo quy nhưng không xử phạt, hiển nhiên là lùi một bước, xem như nể mặt đối phương. Cảm ơn lão sư. Hứa Kiến Hoa chắp tay. Gã cũng biết không bị xử phạt đã là điều kiện tốt nhất rồi. Ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, lộ ra vẻ khinh thường. Gã không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Những người khác cũng lạnh lùng nhìn đám người Hạ Bình, cũng nhanh chóng rời đi. Lão sư, mấy tên này xúc phạm tới giáo quy, sao lại thả bọn chúng đi vậy? Sở Dung rất bất mãn. Nam tử trung niên hắc y khoát khoát tay, đại ca của hắn là đệ tử tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, có đặc quyền, chỉ cần hắn không giết chết các ngươi, không gây ra tai nạn chết người, sẽ không có chuyện gì, cùng lắm chỉ là đền chút tích phân. Học sinh tinh anh có ý gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Nam Cung Khiêu Vũ trầm giọng nói, ở Đại học Viêm Hoàng, học sinh cũng có đẳng cấp đấy, học sinh vừa mới nhập học chỉ là học sinh bình thường, địa vị thấp nhất trong trường học. Đi thêm một bước, chính là học sinh tinh anh, vậy có thể có đủ loại đặc quyền ở trường học, tiến vào các loại cấm khu ở trường học, thậm chí dùng tích điểm mua vật phẩm trường học, cũng có thể giảm bớt, rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua muốn tấn thăng đệ tử tinh anh độ khó cực cao, chí ít đều phải trong vòng 4 năm tấn thăng đến võ sư cảnh, 4 năm không tấn thăng võ sư cảnh, như vậy liền không có tư cách nữa, hơn nữa còn phải tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy. Có thể nói, học sinh tinh anh mới là nhân vật trọng yếu thật sự của Đại học Viêm Hoàng, cho dù ở trong số rất nhiều học sinh phổ thông, có thể tấn thăng đến học sinh tinh anh cũng không có bao nhiêu người. Cái gì? Bọn người Giang Nhã như đều kinh ngạc, đệ tử tinh anh ít nhất đều là cường giả võ sư cảnh, phải biết rằng ở Viêm Hoàng tinh, loại nhân vật thuộc cấp bậc này đều đủ để trở thành tướng quân rồi. Đúng vậy, nghe nói có người mạnh hơn học sinh tinh anh cũng có, những người đó được gọi là học sinh trung tâm, ít nhất tu vi đều đạt tới tông sư cảnh. Phùng Hoa Đường cũng nói ra tin tức mà mình biết. Giang Nhã như hỏi, đều tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh, vì sao vẫn còn sống trong Viêm Hoàng Đại học không có gì kỳ quái. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bởi vì Viêm Hoàng Đại học có rất nhiều chỗ tốt, các loại bí tịch quý giá tùy ý lật xem, thậm chí còn có thể đổi các loại thiên tài địa bảo trân quý, sau khi rời khỏi sẽ không có chỗ tốt này nữa. Cho nên, từng người đều không đi học ở trường học, không muốn tùy tiện rời đi. Nàng chỉ ra nguyên nhân vì sao một vài học sinh không muốn dễ dàng rời khỏi Đại học Viêm Hoàng. Giang Nhã Như và Sở Dung cũng gật đầu. Cũng là như thế, một khi tốt nghiệp rồi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng lợi dụng tài nguyên trong trường học, tổn thất không biết lớn bao nhiêu. Xem ra các ngươi cũng biết ta vì sao không xử phạt bọn hắn, có đệ tử ưu tú bảo vệ, ta cũng không thể làm gì. Nam tử trung niên hắc y nhìn đám người Hạ Bình, trầm giọng nói, mặc dù Đại học Viêm Hoàng là đại học, nhưng cũng không phải là địa phương an toàn gì, không có thực lực thì không có địa vị, cũng không có tôn nghiêm. Tuy rằng trong trường học, những người này không đối phó được các ngươi, nhưng bên ngoài trường học thì khác. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, hắn liền rời đi, bởi vì chức trách của hắn là cam đoan nơi này không xảy ra sự cố đẫm máu, về phần song phương bởi vì mâu thuẫn xảy ra xung đột, hắn tuyệt không quan tâm. Dù sao có biết cũng chẳng có lợi ích gì với hắn. Đại ca, hiện tại chúng ta thảm rồi, bị đám người kia nhìn chằm chằm, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. nhìn thấy người đàn ông trung niên áo đen kia rời đi, Phùng Hòa Đường lộ ra vẻ mặt mướt đắng nhìn Hạ Bình. Có mấy cường giả võ giả cảnh giới thứ 9 đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, có khác với việc bị rắn độc nhìn chằm chằm vào. Không có gì, chờ ta đột phá, lập tức làm thịt bọn hắn, cũng sẽ không bỏ qua một ai. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra sát khí thật sâu, những người này quá mức không kiêng nể gì, trong trường học đều dám hạ độc thủ như thế, ra bên ngoài thì còn có tác dụng. Bị đám độc xà này theo dõi, nếu như không nhanh chóng giải quyết, giết chết đám người này, thật sự là hắn ăn ngủ không yên. Những người đó quá mạnh mẽ, võ giả cảnh giới thứ 9 tầng trời, đã thông suốt 9 cái huyệt khiếu, đây không phải cao thủ bình thường. Giang Nhã như trầm giọng nói, cường giả như vậy ở Viêm Hoàng Tinh cũng là cao thủ hàng đầu, là cái loại coi trời bằng vung đấy. Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng đột phá lên võ giả cảnh thất trọng thiên, đến lúc đó ta sẽ giết bọn họ như một con chó. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hiện tại hắn đã là võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong, không bao lâu nữa hắn có thể đạt tới lục trọng thiên. Cho dù đột phá đến thất trọng thiên cũng không phải việc khó. Những người Hứa Kiến Hoa kia chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Nghe nói như thế, đám người Giang Nhã như yên tâm hẳn, các nàng biết rõ Hạ Bình có nhiều yêu nghiệt, thăng cấp lên thất trọng thiên cảnh căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian nữa thôi là đám người này chẳng còn gì đáng sợ nữa. Nói đúng. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Vũ lộ ra lửa nóng hừng hực, không cam lòng, quan trọng nhất vẫn là thực lực, bây giờ chúng ta còn quá yếu, đám hỗn đản này mới không kiêng nể gì cả, nếu chúng ta có thực lực võ giả cảnh cửu trọng thiên, bọn họ nào dám kiêu ngạo như vậy. Nhất định phải mau chóng tiến về Âm Thi Sơn Mạch, nơi đó có cơ duyên cho chúng ta đột phá. Hai người Sở Dung và Giang Nhã như cũng gật đầu. Chiến ô Viêm Hoàng Đại học, nơi này người đến người đi, rất nhiều học sinh đều thông qua các thành thị nhân loại đến Vân Tiêu giới chấp hành nhiệm vụ, kiếm điểm tích phân. Mà Hạ Bình cũng định phi thuyền từ nơi này đến Âm Thi Thành. Ở đó có rất nhiều võ giả đang tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục ở một tòa thành trì ở gần Âm Thi Sơn Mạch, sau đó lại tiến vào Âm Thi Sơn Mạch. Cái gì trước khi bắt cung bán vé, Phùng Hòa Đường kêu to lên, người nói toàn bộ thí sinh, Âm Thi Thành đều đã bán hết, nhất định phải chờ một tuần mới có tuần mới ra ngoài. Bọn Sở Dung và Nam Cung Vũ không ngờ tới Hạ Bình, Giang Nhã Như và Sở Dung lại như vậy. Cả đám đều đang nhìn chằm chằm vào người bán vé. Tại Viêm Hoàng Đại học, nấm chia làm hai bộ phận, một bộ phận đặt ở trên mạng lưới tiêu thụ, một bộ phận thì đặt ở đài trước tiêu thụ, đây là thủ đoạn dạy dỗ để tránh cho có người lợi dụng kỹ thuật, mua sạch tất cả bổng, bán đi, làm đàn trâu vàng. Cho nên bọn họ nhìn thấy trên mạng đội ngũ không còn, liền đi tới tiền đài mua sắm, lại không ngờ tới một tuần cũng không có. Không sai, đã bán hết. Nhân viên bán vé buông tay, cực kỳ bất đắc dĩ, hàng năm khi mới nhập học, có lượng lớn học sinh tới Âm Thi Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ, săn giết cương thi, bởi vậy đoạn thời gian này phi thuyền khá bận rộn, bán hết vé rồi, ta cũng không có cách nào khác. Các ngươi muốn đi, thì phải chờ một tuần. Hắn chờ một chập. Đám người Giang Nhã như không biết nói gì, bây giờ vừa mới nhập học, tu luyện là giành giật từng giây, mất một tuần cũng không biết chậm hơn những học sinh khác bao nhiêu lần. Người khác săn giết cương thi ở Âm Thi Sơn Mạch, kiếm điểm tích lũy, bọn họ chỉ biết ở trường học khổ tu, không biết chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà đây cũng là điều bọn hắn cân nhắc không chu toàn, vốn tưởng rằng bất cứ thời điểm nào cũng có thể mua mụn bay, nhưng lại không ngờ tới Bắc Ngang, Âm Thi Thành vậy mà lại bận rộn đến loại trình độ này, ngay cả một tờ bói cũng không có. Giang Nhã như vô cùng buồn bực, không còn cách nào, xem ra chỉ có thể chờ thêm một tuần nữa thôi. Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng gật đầu, Đại học Viêm Hoàng cách Âm Thi Sơn Mạch chừng 5.000 dặm, trong đó không biết có bao nhiêu yêu thú sinh tồn đáng sợ. Nếu không có phi thuyền, bọn họ muốn đến Âm Thi Sơn Mạch, chỉ sợ một tháng cũng không đủ, hơn nữa hơi không cẩn thận gặp phải một ít yêu thú đáng sợ, liền trực tiếp bị bọn chúng coi như điểm tâm ăn đi. Lúc này, một đám học sinh Vân Tiêu giới đi tới, bọn họ cầm bao lớn bao nhỏ, kiêu ngạo, học sinh trong đó rõ ràng là Trung Nguyên, bọn họ cũng chú ý tới người Hạ Bình. Ha ha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là đệ nhất Hạ Bình sao? Cũng đúng dịp nha, ngươi cũng đã mua thẻ rễ, nhưng thoạt nhìn hình như ngươi không mua được, phải chờ một tuần. Lúc này Trung Nguyên lập tức đi tới, lộ ra vẻ mặt không có ý tốt, cố ý tới đập. Bởi vì hắn bị Hạ Bình đánh cho một trận, trận đầu tiên đã bị loại nặng, căn bản ngay cả cơ hội để tranh đoạt 10 thứ hạng đầu cũng không có. Kết quả như vậy là hắn bị trưởng lão Trung gia hung hăng của trách, nói mất hết mặt mũi của Trung gia thì tài nguyên tu luyện của Trung gia cũng giảm đi không ít. Có thể tưởng tượng được, hắn vẫn hận Hạ Bình đến thế nào, nếu không phải tên khốn kiếp này vẫn có cơ hội tranh đoạt 10 hạng đầu ở trường học, thu được 1.000 điểm, nhưng bây giờ đều sôi hỏng bỏng không. Điều này thật kỳ quái, ngay cả đỉnh đỉnh đại danh Hạ Bình cũng không mua được áo khoác, đây quả thực chính là tin tức cực lớn a, vì giành được đệ nhất tân sinh, ngay cả lãnh đạo trường học cũng đã mua thông, công nhiên gian lận, hiện tại lại là ngay cả Lưu Phú cũng không mua được một tờ chuyện cười này, thật sự là quá buồn cười. Nói không chừng chính là bởi vì mua chuộc lãnh đạo trường học, tiền trên người tiêu hết, cái gì cũng không còn lại, ngay cả tiền sắm cũng không còn. Tên đáng thương kia, vì một chút hư vinh tâm, đã tiêu nhiều tiền như vậy, không biết về sau sẽ như thế nào. Còn có thể đến kỳ thi thế nào, đoán chừng đều không thể tới được, bị trường học trục xuất khỏi nhà ta. Từng học sinh Vân Tiêu Giới châm chọc mỉa mai, khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Bọn người Giang Nhã như đều nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn bầy khốn kiếp này. Là không mua được vé, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mấy tấm vé? Hạ Bình cười tủm tỉm hỏi, không hề có ý tức giận. Ta cho ngươi tê dại. Trung Nguyên cắn răng, thật thòi mà khuôn mặt tên khốn kiếp này, đánh hắn thảm như vậy, để cho địa vị của hắn ở Trung gia giảm xuống, không đánh cho tên khốn kiếp nhà ngươi không thành hình người thì đã không tệ rồi, còn muốn hắn cho tiểu tử này 150, nằm mơ cũng không có loại chuyện tốt này. Phiếu, ta quả thực có, nhưng một tấm cũng không thuộc về ngươi. Trong mắt Trung Nguyên đảo một vòng, ngay lập tức lộ ra bộ dáng phóng khoáng, nói, đương nhiên, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi ta, có lẽ ta còn có thể đại từ đại bi, cho ngươi mấy tấm bơ lốt. Hắn lộ ra nụ cười âm trầm. Bị ta đánh một lần, ngay cả trí thông minh cũng giảm xuống hay không, nếu có tìm thầy thuốc xem bệnh nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới thận bộ, phải cẩn thận một chút a. Ánh mắt Hạ Bình nhìn Trung Nguyên như nhìn thằng ngốc. Trung ca, tên khốn kiếp này đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn ngươi, đúng là hắn đang xem thường trí thông minh của ngươi, quá ghê tởm. Một tiểu đệ lập tức kêu la, chỉ vào Hạ Bình. Xem ngươi kìa, nhìn cái gì mà chẳng thấy ai đẹp trai như vậy cả. Trung ca ta không biết chỉ số thông minh bình thường, trí thông minh của hắn ít nhất là 10 hạng đầu ở trường học, thận bộ cũng không có vấn đề gì, căn bản không phải là thứ mà người đi cửa sau như ngươi có thể so được. Còn ăn nói linh tinh nữa, coi chừng bọn ta không khách khí với ngươi. Tiểu tử ngươi không biết nói chuyện, cũng không nên nói lung tung, ngươi phải biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Từng học sinh Vân Tiêu Giới nhảy ra ngoài, chửi ầm lên với Hạ Bình. Trung Nguyên, quản luôn con chó của ngươi đi, đừng để cho bọn họ tùy tiện cắn ngươi. Hạ Bình lười biếng nói. Tên khốn nạn này. Một đám học sinh Vân Tiêu Giới tức giận gần chết, muốn xông lên cắn chết gia hỏa này, thật làm người ta tức chết. Hạ Bình, ngươi cứ tiếp tục kiêu ngạo đi, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Trung Nguyên khoát tay áo, ngăn cản tiểu đệ phía sau hắn, cười lạnh nói, ngươi đánh thắng ta một lần, nhưng chỉ là sử dụng âm mưu quỷ kế mà thôi, đây cũng không phải thực lực chân chính của ngươi. Nếu như Trung Nguyên ta thật sự nghiêm túc, chỉ một giây thôi cũng có thể đánh ngươi trở thành một con chó chết. Đương nhiên, hiện tại ta cũng không nói chuyện với ngươi, bởi vì chúng ta muốn phi thuyền. Bỏ lại những lời này, hắn xoay người rời đi, tựa hồ không muốn nói thêm câu nào với Hạ Bình. Một ít học sinh Vân Tiêu Giới cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình, ai nấy đều nhanh chóng rời đi, vênh váo tự đắc. Đám người này có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là mua trước mấy tấm bổng, đã khiến bọn họ say sưa đến mức này. Phùng Hòa nghiến răng, trong lòng rất khó chịu. Không sao, mua không được bổng ba cũng không tính là gì, ta vẫn có biện pháp đi. Hạ Bình khoát khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Cái gì? Đám người Giang Nhã như đều tò mò nhìn Hạ Bình, ngay cả chổi cũng không có, còn có phương pháp gì để đi? Viêm Hoàng Đại học, một chỗ phi thuyền trung tâm tiêu thụ. Đại ca, người dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Phùng Hòa Đường vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hạ Bình, hắn tiến vào đây, tiêu thụ phi thuyền Phú Lệ Đường Hoàng này trung tâm, khắp nơi đều tràn ngập khí tức xa hoa cao quý. Cho dù hắn xuất thân đại gia tộc, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tới những chỗ cao cấp như vậy. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì đồ nơi này thật sự quá đắt. Một chiếc phi thuyền bình thường, giá trị mấy tỷ, người nào mua được? Nam Cung Vũ, Sở Dung và Giang Nhã như ba người đều ngơ ngác, không biết phải làm sao nhìn về phía Hạ Bình. Không có làm gì, chỉ là tới đây mua một chiếc phi thuyền mà thôi, không phải mang chổi bán hết toàn bộ sao? Vậy ta trực tiếp mua một chiếc phi thuyền, mình có thể bay qua, căn bản không cần mua bổng. Hạ Bình vẻ mặt lạnh nhạt. Mua một chiếc phi thuyền. Phùng Hòa có giật khóe miệng, trước giờ hắn chưa từng nghe qua loại chuyện này, có người bởi vì chưa mua được bổng ba, đã trực tiếp mua một chiếc phi thuyền, quá bá khí, thật sự không lấy tiền làm tiền a. Đám người Giang Nhã như cũng coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, khó trách Hạ Bình có tự tin như vậy, nói mình không cần thiếu sóc cũng có thể đi tới dãy núi âm thi, quả thật, nếu mua một chiếc phi thuyền tư nhân, có thể trực tiếp đi tới. Vấn đề là, đây là phi thuyền đó mà, không phải là món đồ chơi con chó mèo gì cả, thứ rẻ nhất cũng phải mấy chục ức đồng, nếu đắt nhất thì càng không cần phải nói nữa, hơn 100 triệu đồng cũng có. Hạ tiên sinh. Lúc này, một nam tử trung niên mặc vệ sinh màu đen đi ra, tươi cười nhìn người Hạ Bình, hắn là chủ quản tiêu thụ phi thuyền ở đây. Ta phi thuyền tư nhân ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Bình trực tiếp hỏi. Nam tử cấm kỵ màu đen lập tức nói, đã chuẩn bị xong từ lâu, nó là phi thuyền tư nhân tiên tiến nhất của công ty chúng ta hiện nay, tên là Quang Thần Hào Quang, bên trong có hồ bơi, rạp chiếu phim tư nhân, ở phòng xoa bóp, tang giữ nhà, phòng chơi, tất cả công trình giải trí sẽ có đủ thứ, chiếc phi thuyền này đủ để chứa 50 người. Nó lắp xong động cơ quang thần trước mắt tiên tiến nhất, lúc bình quân đạt tới 2000 dặm, có thể mang đến cảm giác phi thường giống như ngươi, hơn nữa năng lượng hao tổn cũng cực thấp, có thể nối liền một tuần hoàn. Về phần vấn đề an toàn thì càng không cần lo lắng, phía trên lắp đặt côn dục bắn sáng, ba động pháo, vũ khí, lồng năng lượng vân vân, coi như cường giả tông sư cảnh tới gần, đều có thể đánh chết. Về phần thao túng phi thuyền vấn đề thì càng không thành vấn đề, phía trên nó lắp đặt đầu trọc, toàn bộ có thể do bộ não ánh sáng thao túng, chỉ cần một câu nói của ngươi có thể tự động phi hành, tự động bay xuống, căn bản không cần thuyền trưởng. Mà ngươi chỉ cần an tâm ở trên phi thuyền, hưởng thụ du lịch vui vẻ là được. Nước miếng hắn văng tung tóe, nói ra chỗ tốt của phi thuyền. Vậy phi thuyền này giá bao nhiêu? Phùng Hòa Đường hấp háy mắt, dù hắn cũng biết chiếc phi thuyền này tốt, nếu như có một chiếc, chỉ sợ tại Vân Tiêu giới có thể tung hoành khắp nơi. Cũng không phải quá đắt, chỉ trả 300 ức đồng tiền. Nam tử trung niên Trung Khuy cười tủm tỉm nói, có điều Hạ tiên sinh là nhân viên nội bộ của công ty người khổng lồ, tự nhiên cũng có giá trị nhân công, 200 triệu đồng tiền sẽ có thể mua được. Liên bang 200 ức đồng này còn không đắt, nói đùa gì vậy, hai người Giang Nhã Như và Sở Dung đều bối rối, tiền tài khổng lồ như vậy, cho dù các nàng tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên, tiêu phí mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể kiếm được. Cho dù là tấn thăng đến võ sư cảnh, cũng phải mất thời gian trăm năm, tông sư cảnh mới miễn cưỡng có chút tư cách, có thể nói không phải cấp thổ hào căn bản mua không nổi. Nam Cung Vũ trợn tròn mắt, cho dù nàng xuất thân từ Nam Cung gia, là thế gia đại tộc nhưng con số 200 triệu cũng quá kinh người, muốn mua chiếc phi thuyền này cần phải tán gia bại sản. Đại ca, trâu quá. Phùng Hòa cả đám bội phục sát cơ, nói không nên lời. Liên bang 200 ức đồng tiền xem ra thân phận nhân viên công ty khổng lồ này rất đáng tiền, tiết kiệm khoảng 150 ức. Hà Bình vô cùng hài lòng, hắn nhìn trúng thân phận công ty khổng lồ của mình nên mới mua được ở trung tâm phi thuyền này, quả nhiên tiết kiệm được một nửa tiền tài. Đối với võ giả bình thường mà nói, giá cả như vậy rõ ràng là cao không thể chạm, nhưng đối với 1000 ức đồng trước kia mà nói, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Vậy phi thuyền này ta có thể rời đi không? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi. Nam tử trung niên mặc đồ đen lập tức nói, đương nhiên là không thành vấn đề, phi thuyền đang ở bên trong, chỉ cần Hạ tiên sinh kiểm chứng bằng vân tay, trải nghiệm và kiểm chứng bệnh, lập tức nhận phi thuyền này là có thể lập tức rời đi. Được. Hạ Bình gật đầu, nhanh chóng thanh toán. Tiếp theo, nam tử trung niên hắc y mang theo người trung niên đi tới một quảng trường bán ra trung tâm, nơi đó vừa vặn để một chiếc phi thuyền tư nhân loại nhỏ, toàn thân màu đen, bề ngoài tràn ngập cảm giác khoa học, phía trên còn chứa vũ khí cường đại. Từng giọt Hạ Bình đi lên, lập tức tiến hành nhận chủ, trình tự liên tục. Chủ nhân Hạ Bình, nghiệm chứng thành công, không biết chủ nhân cần gì phân phó. Phi thuyền vọng ra tiếng nữ tử nũng nịu. Ra đi, đến âm thi sơn mạch. Hạ Bình lập tức ra lệnh, không làm chậm trễ thời gian. Lúc này, mấy người Giang Nhã Như đã lên phi thuyền, ngồi vào chỗ cũ. Oanh oanh. Vừa dứt lời, phi thuyền chấn động, bay lên không trung, tốc độ cực nhanh. Nếu trên đường gặp Hứa Kiến Hoa, cứ trực tiếp giết chết hắn. Hạ Bình ngồi ở phi thuyền, nắm chặt tay, con mắt lộ ra hàn mang, có phi thuyền cường đại này trong tay, hắn không cần phải sợ hãi. Lúc này, một quán trà nhà ăn chung quanh Viêm Hoàng lớn. Bọn người Hứa Kiến Hoa tụ tập lại một chỗ, tụ họp một chỗ bên trong gian phòng tư nhân. Kiến Hoa, đứa trẻ được cho là Hạ Bình này rất kiêu ngạo, vừa mới nhập học liền lôi thôi như vậy, không để đám lão sinh chúng ta vào mắt, nếu qua một đoạn thời gian nữa chẳng phải hắn sẽ bị lật trời sao? Một tên học sinh áo vàng bóp bóp nắm đấm, hắn rất là không vừa mắt với Hạ Bình. Đến đường đệ của Hứa ca nói giết thì giết, không chút kiêng nể gì. Hắn không kiêu ngạo, thì kiêu ngạo làm gì? Không thể không nói, tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt. Đích xác, mới võ giả ngũ trọng thiên đã có thể ngăn cản một kích không chết của Kiến Hoa cảnh, cái này có hơi kinh khủng rồi. Nếu như hắn tấn thăng đến cảnh giới cửu trọng thiên, chúng ta không một ai là đối thủ của hắn, một chưởng cũng có thể đánh chết chúng ta. Kẻ địch như vậy không chết, cuộc sống hàng ngày sẽ không yên. Nguyên một đám lão sinh mở miệng nói, con mắt lộ ra sát khí thật sâu, bọn hắn tại nơi nhục yếu cường thực này sinh tồn lâu như vậy, đã sớm bồi dưỡng ra tính cách tâm ngoan thủ lạc. Phàm là người có uy hiếp đến bọn họ, lập tức bóp chết, tuyệt không lưu tình. Đương nhiên, Hạ Bình này là kẻ thù của Hứa gia ta, hắn không chết thì ai chết? Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng. Lúc trước ra tay, chẳng qua chỉ là thăm dò thực lực thôi. Lần sau gặp mặt chính là ngày chết của gã. Ta đã phái người đi theo dõi hắn, một khi rời khỏi Viêm Hoàng Đại học, chúng ta lập tức đi theo chém giết hắn. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí dày đặc. Các lão sinh khác cũng gật gật đầu, giết người ở Đại học Viêm Hoàng là chuyện không có khả năng, khắp nơi đều có camera, một khi động thủ, bọn họ sẽ lập tức gặp phải phiền phức lớn. Đến lúc đó, đoán chừng cho dù là học sinh tinh anh cũng không gạt được chuyện như vậy. Nhưng sau khi rời khỏi Viêm Hoàng Đại học, đi vào thế giới bên ngoài, chết vài người là chuyện bình thường, cho dù là Đại học Viêm Hoàng cũng tra không ra rốt cuộc là ai động thủ. Bịch bịch. Lúc này, cửa lớn phòng khách mở ra, một nam tử áo lam vội vã đi vào. Tiểu Lê, người đã đến rồi, chẳng lẽ Hà Bình kia có tin tức gì? Hứa Kiến Hoa lập tức nhận ra nam tử áo lam này. Gã chính là đang phân phó nam tử áo lam này theo dõi nhóm người Hà Bình. Hứa ca. Một nam tử áo lam đi đến, trầm giọng nói, lúc trước ngươi để cho ta theo dõi Hà Bình, đã nhận được tin tức, hắn mua một chiếc phi thuyền quan thần hào, tiến về Âm Thi Sơn Mạch. Sắc mặt gã thập phần cổ quái, ẩn chứa một tia ghen tị. Cái gì nghe nói như thế, Hứa Kiến Hoa nhịn không được nhảy lên, hắn mua một chiếc phi thuyền quan thần hào vui đùa thế nào, phi thuyền như vậy ngay cả ta cũng mua không nổi, giá trị hơn 300 ức đồng, chỉ với một đứa con trai là quản thành của hắn cũng mua được. Con mắt hắn ta trợn tròn, vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng đã điều tra qua thân phận của Hạ Bình, chẳng qua chỉ là xuất thân dân thường thôi, coi như bởi vì thiên phú tu luyện được người khổng lồ công tử nhìn trúng, nhưng cũng không đại biểu tiểu tử này rất có tiền. Dù sao thì võ giả cường đại cũng cần có thời gian, mới có thể từ từ trưởng thành. Nhưng tiểu tử này đã là một bước lên trời, sống còn xa xỉ hơn cả con cháu dòng chính của Hứa gia hắn. Viễn thuyền quan thần hiệu quá khoa trương. Cho dù là học sinh tinh anh, mua được cũng không có bao nhiêu. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Coi như là thành viên của cự nhân công ty cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Nghe nói bối cảnh của hắn hết sức bình phàm, phụ thân chẳng qua chỉ là thành quản mà thôi. Đùa cái gì, cho dù là xuất thân từ gia tộc vương giả, là người thừa kế đích hệ, cũng không có khả năng có được nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn chính xác, vương giả gia tộc tuy rằng giàu có, nhưng hậu bối có rất nhiều con cháu, trung bình, không có khả năng mỗi đứa đều có tiền như vậy, hậu duệ vương giả bọn họ cũng mua không nổi. Kỳ ngộ, không thể nghi ngờ, tiểu tử này nhất định là đạt được kỳ ngộ to lớn. Nói không chừng là tìm được một chỗ di tích, mới có thể một đêm phất nhanh như vậy, tiêu tiền bốn phía. Nếu như có thể bắt lấy tiểu tử này, hung hăng tra tấn, nói không chừng có thể ép hỏi bí mật trên người hắn. Rất nhiều người tất cả lão sinh nghị luận sôi nổi, còn mắt ai nấy đều lộ ra vẻ tham lam đến cực điểm, bọn họ tuy cũng là học sinh của Đại học Viêm Hoàng, nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho dù tiểu tử này lấy được một chút mảnh vụn, cũng đủ để bọn họ ăn tới mức đầu óc đầy ruột già. Có điều phi thuyền quan thần này chuyên chở vũ khí cường đại, nghe nói có thể giết chết cường giả tông sư cảnh, nếu chúng ta tới gần căn bản không phải đối thủ của hắn. Có vị lão sinh thập phần cảnh giác. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, không cần lo lắng, tiểu tử này vào Âm Thi Sơn Mạch nhất định là ngừng phi thuyền ở Âm Thi Thành, không thể mang phi thuyền theo được. Một khi hắn rời khỏi phi thuyền, chẳng qua chỉ là phế vật võ giả cảnh giới ngũ trọng thiên mà thôi, ta giết hắn như chó. Ánh mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn. Nếu đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Lập tức đuổi theo. Giết chết tiểu tử này. Vốn cho rằng đây là một tiểu tử nghèo, không nghĩ tới vẫn là một phú hào ẩn giấu. Nếu như có thể ép hỏi bí mật trên người tiểu tử này, vậy chúng ta liền tấn thăng đến tông sư cảnh, đoán chừng cũng không vấn đề. Rất nhiều lão sinh đều hưng phấn nói. Hiện tại không chỉ là chuyện của Hứa Kiến Hoa nữa, mà ngay cả bọn họ cũng động tâm, muốn giết người đoạt bảo, giết chết Hà Bình. Có điều bây giờ tới dãy sang Âm Thi Sơn Mạch đã bán hết sạch rồi, đều xếp thành một vòng sau đó. Có người trầm giọng nói. Hứa Kiến Hoa khoát tay, không cần lo lắng, cà cà ta quen một vài học sinh tinh anh có tiền, bọn họ cũng có phi thuyền tư nhân, chỉ cần hỏi một câu, bọn họ nhất định đồng ý mượn, cho ta mặt mũi đại ca. Mấy lão sư đều gật đầu, siết chặt nắm đấm. Hà Bình, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu được. Đi ra ngoài Viêm Hoàng Đại học cũng không có lão sư bảo kê cho ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn, đồng tử Hứa Kiến Hoa thẩm thấu ra sát khí thật sâu, làm cho người ta không rét mà run. Hơn hai canh giờ sau. Siêu siêu siêu siêu siêu trên bầu trời, từng chiếc phi thuyền cỡ lớn từ trên bầu trời hạ xuống, đi vào bắc kiền của Âm Thi Thành, một đám học sinh cũng từ trên phi thuyền cực lớn đi xuống, cảm thụ được không khí mới mẻ bên ngoài. Đám người Trung Nguyên cũng từ phi thuyền xuống, ai nấy tinh thần phấn chấn, vẻ mặt tươi cười. Mau nhìn, đó là quan thần hào. Một học sinh lập tức chú ý tới giữa bầu trời một phi thuyền loại nhỏ xa hoa, bởi vì phi thuyền của mình thật sự quá bắt mắt, trong rất nhiều phi thuyền loại lớn, nó quả thực chính là hạt giữa bầy gà. Tiếng động cơ nổ vang, bề ngoài hợp kim loại ti. Tàn cao cấp không hề có chút vết tích nào, sáng đến mức làm người ta tỏa sáng, khí chất ưu nhã của phi thuyền này lập tức tiết ra hai chữ, có tiền rồi. Chết tiệt, rốt cuộc hào kiệt cái nào vậy, đây là quan thần hào đó, nghe nói giá trị 350 ức đồng, dù là gia tộc vương giả, cũng chẳng mấy người dùng được. Một học sinh tán thưởng, ngưỡng mộ nhìn chiếc phi thuyền hạ xuống, đối với nam nhân mà nói, máy móc sắt thép đại biểu cho lãng mạn. Từ ngàn năm trước với xe chạy, tới bây giờ là phi thuyền của thời đại này. Nam nhân nào mà không mơ mộng có thể tự điều khiển một chiếc phi thuyền thật sự thuộc về mình, hoành hành thiên hạ. Đáng tiếc có thể làm được điều này, bất kể thời đại nào, đều cực ít, cho nên mới gọi là mộng tưởng. Không nghi ngờ gì, nhất định là hậu duệ của một gia tộc vương giả nào đó, được vô tận sủng ái. Quá hâm mộ, Thổ Hào đúng là tốt mà, chúng ta chỉ có thể mua bổng, suốt đêm đoạt vé, một đêm không chập mắt. Nhưng đối phương lại trực tiếp ngồi phi thuyền tư nhân tới đây, đây mới là chuyến đi du lịch tùy thời. Người so với người thật sự là tức chết đi được, chênh lệch quá lớn. Mới sinh ra thôi, cứ túng như vậy, thuê phi thuyền tư nhân xuất hành, hào phóng vô nhân tính. Một đám học sinh ai cũng ngưỡng mộ ghen ghét, quả thực hận không thể cho chiếc phi thuyền này thuộc về mình. Cũng không biết người lái phi thuyền tư nhân này đến cùng là ai, nếu như là công tử ca nào đó của quý tộc, lớn lên còn đẹp trai, có lẽ có thể đi lên nhận thức một chút, đến lúc đó nói không chừng chúng ta sẽ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Có thể có tài lực như vậy, thế lực gia tộc rất khủng bố, nam nhân như vậy chính là nam nhân chất báo. Đợi chủ nhân phi thuyền xuống, lập tức tiến lên làm quen, nếu có thể vừa ý lời của ta, thì được. Liệt kê chân, đừng làm loạn nơi này nữa, hình như đời này chưa thấy qua nam nhân, cũng không khép chân lại được. Ngươi không giống vậy, mặt lộ hoa đào, đoán chừng còn hận không thể nhào tới. Một đám nữ sinh ríu rít nói, mắt đều sáng lên. Mau nhìn, chủ nhân phi thuyền tư nhân đã ra rồi. Một học sinh kêu lên. Siêu siêu siêu siêu siêu, mọi người đều quay sang nhìn, chỉ thấy cửa khoang quan thần đã mở ra. Đậu xanh, tên này không phải Hạ Bình sao? Đám người từ trên thuyền ra, lập tức có học sinh kêu lên, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ nhân của phi thuyền tư nhân, quả thực không thể tin được con mắt của mình. Trung Nguyên và những người khác nghe vậy cũng sợ ngây người, nói ra bất kỳ lời gì. Cái gì là Viêm Hoàng Tinh Hạ Bình kia, không phải hắn không mua bổng ba, ít nhất phải một tuần, mới đến âm thi thành này sao? Mẹ kiếp, đều có phi thuyền tư nhân, còn mua bổng rắm chó, người ta nói đi là đi liền đi. Chứng cớ xác thực, chứng cứ lần này xác thực, đều có tiền mua được phi thuyền tư nhân, gia đình hắn còn phải lấy, đi mua theo lãnh đạo trường học cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vô liêm sỉ, có tiền thì ghê gớm lắm mà, có tiền thì có thể ngang ngược ở đây, muốn làm gì thì làm. Muốn được hạng nhất thì phải hạng nhất, thế giới này còn có thiên lý ư, ta không phục a. Bất quá chỉ giống như một kẻ nhà quê đi ra từ Viêm Hoàng Tinh, tại sao cuộc sống lại thoải mái như vậy, đi ra ngoài rèn luyện đều mang phi thuyền tư nhân, còn có hai ba mỹ nữ đi theo. Cũng không phải sao người thừa kế vương giả cũng không chịu giữ như hắn, tiểu tử này vì sao có tiền như vậy? Nhất định là tham ô nhận hối lộ, ta đề nghị lập tức đi điều tra tiền của tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu đến, cam đoan tiền này đều không sạch sẽ, không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt dân. Từng học sinh Vân Tiêu Giới đều tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không phục, ánh mắt xanh mét, cứ như vậy, nhà quê xuất thân Viêm Hoàng Tinh, thế mà còn thoải mái hơn so với bọn họ, còn có lý giải hay sao mà còn nói không nói chuyện đoàn kết. Chung ca, tiểu tử này là Thổ Hào a, hào phóng bất nhân tính, trách không được khi ở ốc dơi, thằng nhãi này tuyệt đối không khẩn trương chút nào, thì ra là có phi thuyền tư nhân. Một học sinh Vân Tiêu Giới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tiểu tử này đều có phi thuyền tư nhân, vì sao còn phải lên chim càng, trực tiếp rời đi không phải là được rồi sao? Cái này còn phải hỏi sao, đoán chừng đời này tiểu tử này không có đã đi qua phi thuyền chung quanh, lần này đi là đi thể hiện dân tình, khó nghe chút, chính là đi xem khỉ. Khốn kiếp, nhiều người như chúng ta vất vả khổ cực cướp thẻ bói một đêm, còn dùng phi thuyền, cho dù xem thường người xem xí khỉ này, cũng có giới hạn a. Một đám học sinh Vân Tiêu Giới nhe răng, bọn họ quả thực hận không thể xông lên, đánh cái tên Hạ Bình khinh thường người này một trận. Tên khốn nạn này. Sắc mặt Trung Nguyên âm trầm đến cực điểm, nghĩ rằng lão cũng là con cháu sinh ra trong gia tộc vương giả, thế nhưng bây giờ lại bị người khác xem như khỉ con đến trêu đùa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn căn bản chịu không nổi điểm này. Ôi, đây không phải là Trung Nguyên sao, người cũng vừa mới đến âm thi thành à? Hạ Bình cũng chú ý tới đám người Trung Nguyên, lập tức tiến lên chào hỏi. Bọn người Giang Nhã như cũng theo đó cùng tiến lên. Nhưng mà Trung Nguyên mặt mày đen thui, không nói gì. Nhưng mà đây đường đường hậu duệ của gia tộc vương giả, tại sao lại ở trên thông qua loại giao thông công cộng này, còn phải vất vả khổ cực giao thông cùng một ít bình dân, thậm chí còn cả đêm không ngủ cướp vé, có phải trong nhà không có trả tiền nha? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn Trung Nguyên, nếu không có tiền thì cứ việc nói ra, ta có thể cho ngươi mượn, ta cái gì cũng không có nhiều, tiền nhiều. Hắn làm ra bộ dáng hào phóng. Ngươi mấy người Trung Nguyên như phát điên, phổi cũng gần như nổ tung, bọn họ tại sao lại không nghe ra lời châm chọc khiêu khích này của Hạ Bình, rõ ràng chính là đang châm chọc bọn họ. Đáng ghét, tiền nhiều đến cỡ nào, dựa vào cái gì mà đắc chí như vậy, tự như sợ người khác không biết ngươi có tiền. Một đám học sinh Vân Tiêu Giới nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Bình, đều hận không thể hung hăng đánh cho một trận tơi bời. Bọn họ thật sự không chịu nổi tiểu tử này một giây mà. Ha ha, Trung Nguyên, ngươi đúng là một kẻ uất ức, ngay cả một bình dân nho nhỏ cũng dám trào phúng ngươi. Ngươi đúng là mất hết mặt mũi của gia tộc vương giả chúng ta. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền tới. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức mọi người nhìn lại phía xa, có một nam tử trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ đi tới. nhất cử nhất động đều mang theo khí tức quý công tử, chải gôi đầu lớn, còn đánh đòn nặng, giày da đến sáng, xử trí cẩn thận tỉ mỉ. Mà phía sau hắn thì có mười mấy học sinh khác đi theo, không một bóng người bước tới. Lữ Vệ Hải. Trung Nguyên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, lập tức nhận ra thân phận chân chính của nam tử trẻ tuổi này. Cái gì mà đây chính là thứ bảy trong truyền thuyết Lữ Vệ Hải, nghe nói hắn liệt kê thứ tự của lần thi đấu mới sinh này. Lúc trước vẫn là võ giả lục trọng thiên, nhìn khí thế bây giờ, đều có cảnh giới thất trọng thiên. Nghe nói lúc mới nhập học, hắn đã đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong, qua mấy ngày, cũng nên đột phá rồi. Lữ Vệ Hải này nghe nói cũng là thiên tài xuất thân từ gia tộc Vương Giả, Lữ gia ở Vân Tiêu Giới cũng là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, có rất nhiều tiền, thương nghiệp trải rộng khắp Vân Tiêu Giới. Lợi hại a, đây mới thật sự là thiên tài, còn có tiền có thế, mà không giống như Hàn Lẫm như Hạ Bình. Rất nhiều học sinh nghị luận sôi nổi, đều là kính sợ nhìn Lữ Vệ Hải này. Lữ Vệ Hải không để ý đến Trung Nguyên, hắn lập tức nhìn thấy ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ, còn mắt nhất thời sáng ngời, chật chật, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ba vị tiểu thư xinh đẹp như vậy, thật sự là vinh hạnh tam sinh nha, không biết có thể nể mặt hay không, cùng Lữ Vệ ta ăn cơm. Hắn lộ ra một bộ mặt ngả ngớn, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, tự như cho rằng đó là không khí vậy. Cúc Giang Nhã Như nhàn nhạt thốt ra một chữ. Cái gì? Sắc mặt Lữ Vệ Hải thoáng cái âm trầm, nhìn không được siết chặt nắm đấm, dựa theo thanh danh Lữ Vệ Hải hắn, dựa theo thân phận địa vị của Lữ gia Vân Tiêu Giới, ai dám cự tuyệt hắn. Nữ hài bình thường nghe thấy lời mời như vậy, đã sớm chạy theo như việc, nhưng nữ nhân này dám gọi mình Cúc quá mức làm càn. Ha ha, bảo ngươi Cúc nghe chưa, hóa ra năm người sáu người rồi, còn tưởng là chải cái lưng to thì có thể giả bộ lăng sĩ, ai không biết ngươi là mặt hàng nổi tiếng trong số đó của Kim Ngọc. Phùng Hòa Đường khinh bỉ nói, Cúc ngay cho ta, đại ca ta tức giận, ngay cả ta cũng sợ, củi tàn như ngươi vậy, muốn phách lối trước mặt đại ca ta, căn bản không đủ khả năng biết rõ. Hắn rất là khó chịu với tên Lữ Vệ Hải này, nữ nhân dám ở ngay trước mặt đại ca nói, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Những người khác đều cười vang một hồi, nhìn Lữ Vệ Hải, tựa hồ đang xem trò hay. Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn nên cân nhắc thì tốt hơn, dù sao ta chính là Lữ Vệ Hải. Nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, sắc mặt Lữ Vệ Hải âm trầm, nhưng vẫn không hề cử động, âm thanh của hắn trầm thấp, ánh mắt tràn ra quang mang kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, trong không khí có một tia vặn vẹo. Lúc này, ý thức Giang Nhã Như trở nên mơ hồ, đôi mắt đẹp tựa hồ lâm vào trạng thái đờ đẫn, nói, suy nghĩ cho kỹ, người nói đúng, ta đáp ứng. Hết chương 314. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.